Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 696 tới chương 719. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lửa. Khắp nơi đều là lửa. Ngọn lửa hừng hực rọi sáng cả trùng giới. Thế giới ẩm ướt, lạnh lẽo này, lần đầu tiên, có được cảm giác nóng bỏng. Ngoài ra, huyết tương tràn ngập khắp nơi, bầu trời cũng như bị máu tươi nhuộm đỏ. Lũ sâu bỏ rơi vào hoảng loạn, tất cả diễn ra quá đột ngột, đến mức chưa đầy một giờ. Đã có hàng vạn con côn trùng bị giẫm thành thịt nát. Ác ma giáng lâm. Không một con côn trùng nào biết những kẻ địch này từ đâu chui ra. Chúng giống như từ trên trời rơi xuống, đột nhiên xuất hiện bên cạnh, rồi bắt đầu điên cuồng tấn công. Hơi thở nóng bỏng bắt đầu bao trùm. Cùng với nhiệt độ cao có thể hòa tan mọi thứ lan rộng, một sinh vật khổng lồ cao tới 5 mét, toàn thân rực lửa, bò ra từ cánh cổng. Phần viêm ma cấp truyền kỳ. Vực sâu là một thế giới có đẳng cấp rõ ràng. Một số sinh vật cấp thấp hoàn toàn không có tự do, ý nghĩa tồn tại của chúng chỉ là làm hết sức để phục vụ sinh vật cấp cao. Không giống như con người, chỉ có một số kẻ hắc hóa mới làm ra những việc hung ác như nuốt chửng thịt người. Ở vực sâu, việc nuốt chửng lẫn nhau là một hiện tượng cực kỳ bình thường. Môi trường trong vực sâu vô cùng khắc nghiệt, khắp nơi đều là núi lửa và động đất, chưa kể còn có vô số nguy cơ và giết chóc. Trong một hoàn cảnh tồi tệ như vậy, phần vi ma có thể trưởng thành đến mức này, thực lực chân chính đã vượt qua một cường giả truyền kỳ thông thường. Trước đó Trần Phong đã chắc chắn, nếu không dựa vào triệu hoán mà dùng vũ lực để trấn áp đối phương, thì cả ba cường giả truyền kỳ là Trần Phong, Liệt Ma và Đoạ Lạc Thiên Sứ, rất có thể phải hy sinh hai người mới có thể đánh bại được nó theo đúng nghĩa. Nhưng Trần Phong sẽ không dùng tính mạng của mình để mạo hiểm. Dù sao, hắn có thân phận là một triệu hoán sư, trong thời tận thế này, đây chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Với sức mạnh hiện tại của Trần Phong, tự nhiên không có cách nào mở ra các tầng khác để thả ác ma bên trong ra. Dù có năng lực đó, Trần Phong cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao thì, đó quả thực là một cuộc đánh cược, không ai biết được, đằng sau mỗi tầng đó ẩn giấu những sinh vật mạnh mẽ, thô bạo và khủng bố đến mức nào. Vì vậy, dù mở ra vực sâu, Trần Phong vẫn giảm thiểu nguy hiểm đến mức thấp nhất, lựa chọn vị trí xung quanh cứ điểm của phần viêm ma. Sau hơn trăm năm tích lũy, bất kể là quy mô cứ điểm hay số lượng ác ma, phần viêm ma đều vượt xa phu ra hàng chục lần. Từ trước đó, phần viêm ma đã hạ lệnh tập hợp, lệnh cho đám ác ma xung quanh tụ tập lại. Chính là để chuẩn bị cho tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Sức mạnh của Trần Phong có thể mở khe nước này trong khoảng 10 phút. Mặc dù thời gian không dài, nhưng với tốc độ tuôn ra kinh người của ác ma, thế là đã đủ. Đám ác ma thuộc hạ của phần viêm ma, như thủy triều dâng lên tấn công côn trùng. Trong phút chốc, một cuộc chiến liều mạng kinh hoàng đã diễn ra. Phần viêm ma cũng không ngồi chờ chết, nó vung đôi cánh ác ma, đột nhiên nhảy một cái, lao về phía điểm tập trung của côn trùng cách đó mấy dặm. Thay đổi địa hình. Phần viêm ma đặt tay xuống đất, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Chỉ thấy từ lòng đất đột nhiên trồi lên ba ngọn núi khổng lồ. Vài giây sau, những ngọn núi lửa đầy khói đen đã phun trào ngay trong trùng giới. Dung nham khủng bố từ trong núi lửa trào ra, dư âm của sóng lửa trực tiếp thiêu chết toàn bộ côn trùng trong phạm vi hơn 100 mét. Nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy, lấy phần viêm ma làm trung tâm, trong phạm vi 100 mét, lũ sâu bọ dữ tợn gần như biến mất trong nháy mắt. Ngay cả ở khoảng cách mấy ngàn mét, lũ sâu bọ cũng vì sức nóng này mà suy yếu, chịu ảnh hưởng nhất định. Một luồng khí tức mênh mông mà khủng bố bao trùm cả chiến trường. Trong phút chốc tất cả côn trùng lại một lần nữa rơi vào bàng hoàng, ngơ ngác nhìn sinh vật rực lửa khủng bố đã đứng dậy kia. Thay đổi địa hình. Đây là thủ đoạn sở trường của một số sinh vật chí cường. Trong điều kiện hỏa nguyên tố dồi dào, phần vi ma có thể bùng nổ sức phá hoại mạnh hơn. Dù môi trường giáng lâm không cho phép, chỉ cần cải tạo một chút là được. Phần vi ma đã dùng sức mạnh của mình để triệu hồi ba ngọn núi lửa đang hoạt động, đồng thời kích nổ chúng thành công. Lúc này, những ngọn núi lửa này mang theo lượng lớn tro bụi và dung nham, đối với lũ sâu bọ cấp thấp, quả thực là một tai họa ngập đầu. Còn đám ác ma giáng lâm, vì đã quen với môi trường vực sâu, nên sức chiến đấu không bị ảnh hưởng nhiều. Thậm chí, dựa vào lớp khói đặc cuồn cuộn làm yểm trợ, chúng đã giết vào tận lõi của trùng triều. Chỉ trong vài phút, hàng ngàn con côn trùng đã bị xé thành thịt nát, rơi xuống đất. Tên phần vi ma này quả nhiên còn có vài chiêu bài giấu kín. Trần Phong nhìn vùng đất đỏ rộng hàng cây số, cũng không khỏi lắc đầu thán phục. Ngoài ra, hắn thậm chí còn có chút vui mừng. Khi triệu hoán phần vi ma, Trần Phong đã phá lệ dùng đến 3 bộ thi thể của cường giả truyền kỳ. Nếu lúc đó hắn keo kiệt một chút, chỉ dùng 2 bộ hoặc ít hơn, kết cục rất có thể sẽ diễn biến theo một hướng khác. Những lần phần vi ma xuất hiện trước đây đều là hình chiếu. Một khi vì triệu hoán mà kéo bản thể của nó vào thế giới loài người, cộng thêm chất lượng tế phẩm không đủ mạnh, phần vi ma rất có thể sẽ đơn phương xé bỏ khế ước. Đến lúc đó, chuyện vui sẽ lớn lắm. Kết cục tồi tệ nhất là Trần Phong bị phần viêm ma giết chết. Khi đó, trật tự mất đi linh hồn cũng sẽ vì thế mà sụp đổ, trở lại thời kỳ hỗn loạn. May mắn là, Trần Phong biết cách lựa chọn. Hắn hiểu rõ giá trị của ba bộ thi thể truyền kỳ, càng hiểu rõ sự kinh khủng của phần viêm ma. Dù có lãng phí, hắn cũng không do dự mà dùng toàn bộ chúng làm tế phẩm để triệu hoán. Sự thật đã chứng minh, lựa chọn của hắn là chính xác. Vì vực sâu giáng lâm, vô số ác ma từ đó tràn ra, hoàn toàn chặn đứng giấc mơ tiến vào thế giới loài người của lũ sâu bọ. Những con côn trùng đầu tiên ra khỏi trùng giới đã rơi vào tình trạng tứ cố vô thân, nhanh chóng bị đám khô lâu bao vây, linh hồn cũng bị hấp thu hoàn toàn, biến mất khỏi thế gian này. Nhưng dù côn trùng đang ở thế yếu, Trần Phong lại không hề tỏ ra kiêu ngạo. Ngược lại, khi từng nhóm côn trùng chết đi, sắc mặt hắn cũng dần trở nên âm trầm. Có thể khiến côn trùng án binh bất động suốt mấy tháng, chắc chắn phải có một vài chí cường giả đứng sau hiệu triệu. Vì vậy, càng là những lúc thế này, Trần Phong càng phải giữ bình tĩnh. Bởi vì trong tình huống này, những cường giả trùng tộc ẩn nấp xung quanh rất có thể sẽ lao ra trong giây tiếp theo, tiến hành một cuộc phản công tuyệt địa. Một mối nguy hiểm nhàn nhạt bao trùm mi tâm Trần Phong. Lúc này, Đoạ Lạc Thiên Sứ đã đứng chắn trước mặt hắn. Ngoài ra, Liệt Ma cũng vì triệu hoán mà giáng lâm tại chỗ. Ngay khi Trần Phong vừa chuẩn bị xong, sâu trong trùng giới, vài luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ bắt đầu ngưng tụ. Trong tình cảnh thuộc hạ tử thương nặng nề, lũ sâu bọ sở hữu trí tuệ không tầm thường này cuối cùng đã không thể kìm nén được nữa. Cái này gọi là binh bại như núi đổ. Trần Phong nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán. Lũ sâu bọ tự cho rằng việc đồn trú trọng binh là để khi trùng giới mở ra, chúng có thể lao ra như ong vỡ tổ. Nhưng bây giờ nhìn lại, đó lại là tự mình lấy đá ghè chân mình. Phần viêm ma đã thay đổi cảnh quan xung quanh, triệu hồi ra ba ngọn núi lửa, khiến khu vực rộng hơn ngàn mét bị dung nham ăn mòn. Lũ sâu bọ chen chúc nhau, thậm chí còn không có khả năng chạy trốn, đã bị nướng thành tro, kết thúc cuộc đời xấu xí của mình. Côn trùng thích môi trường như thế nào? Lạnh lẽo, ẩm ướt. Mà thế giới này, thời gian có ánh nắng lại quá ngắn, nhiệt độ quanh năm chỉ loanh quanh ở mức mười mấy độ, vừa vặn thỏa mãn mọi tập tính của lũ sâu bọ. Chính vì vậy, chúng mới có thể trở thành sinh vật chủ lưu của thế giới này, giết sạch và nuốt chửng những dị tộc khác vào bụng. Sau vô số năm phát triển, lũ sâu bọ ở đây đã quen với môi trường này. Nhưng bây giờ, khi dung nham hàng trăm độ phun trào ra xung quanh, đối với chúng, đó quả thực là một tai họa ngập đầu. Bất kể là khói đặc hay lửa nóng, đều làm suy yếu đáng kể sức chiến đấu của lũ sâu bọ, khiến chúng trở thành bên chịu đòn. Còn ác ma, vì đã sống lâu trong môi trường khắc nghiệt của vực sâu, nên chúng có thể thích nghi với hoàn cảnh này tốt hơn côn trùng. Do đó, khi chiến cuộc tiến đến đây, đã có sự nghiêng lệch rõ rệt. Côn trùng đang đối mặt với một tình thế khó khăn chưa từng có. Mọi kế hoạch trước đây, sau khi phần viêm ma xuất hiện, đều đi theo một con đường xa lạ. Vui quá, chủ nhân, ta cũng muốn tham gia. Liệt ma đứng bên cạnh, đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao nhỏ, quay sang xin chỉ thị của Trần Phong. Thiên tính của liệt ma là giết chóc. Dù nó có trí tuệ không thua kém con người, nhưng thứ nó thực sự yêu thích vẫn là huyết tương sền sệt và tiếng kêu la của kẻ thù. Trần Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc bồi dưỡng nó thành một con người thực sự. Là một thần nghiệt, liệt ma dù có sức hồi phục siêu cường và đặc tính gần như bất tử, nhưng trên thế giới này, không có sự vô địch theo đúng nghĩa. Dậm chân tại chỗ chỉ có thể bị kẻ mạnh hơn ngự trị trên đầu, chỉ có không ngừng tiến về phía trước mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Liệt ma khao khát chiến đấu, và cũng cần chiến đấu để kích thích sức mạnh thần nghiệt. Hiện tại, nó chỉ có một kho báu, nhưng lại bị hạn chế, chỉ có thể lấy ra một phần rất nhỏ của cải. Chỉ khi thực lực được nâng cao, cánh cửa kho báu này mới mở ra, lúc đó, liệt ma mới có thể hưởng thụ những món đồ sưu tầm vô tận bên trong. Nhưng đám lính què này còn chưa đáng để liệt ma ra tay. Trần Phong đặt tay lên đầu liệt ma, nhẹ nhàng xoa mấy cái rồi nói, chờ một chút nữa, sẽ có lúc ngươi ra sân. Liệt ma nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt rất hưởng thụ. Bây giờ vẫn chưa phải lúc trong trùng giới, phần viêm ma đang tùy ý phát tiết sức mạnh. Chưa đầy 5 phút, nơi đây đã bị khói đen bao phủ. Lúc này, côn trùng giống như một đám người yếu đuối gặp phải thiên tai. So với sức mạnh này, sức mạnh của chúng hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ngọn lửa và móng vuốt của ác ma xé nát. Sự tan rã của côn trùng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì từ cánh cổng tượng trưng cho vực sâu, vẫn có ác ma chui ra. Máu tươi đã khởi đầu cho sự hỗn loạn của chúng. Lúc này, đám ác ma hoàn toàn chìm đắm trong cuộc giết chóc, còn côn trùng thì dường như đã không thể cứu vãn. Giết chóc. Lực lượng của lũ sâu bọ ở một bên trùng giới liên tiếp tan tác, chúng bị ác ma dễ dàng đánh bại. Một con cuồng bạo ma như một chiếc xe tăng nghiền nát mọi thứ trên đường đi, Nắm đấm to bằng eo người một khi vung ra là có một con côn trùng bị đánh nát, rơi xuống đất như một đống thịt vụn. Ác ma giống như một bầy sói đói ngửi thấy mùi máu, còn côn trùng thì trở thành những con cừu bị nhốt trong chuồng. Một con hồng đỉnh giáp trùng cấp bạc đang chạy trối chết, chưa kịp chạy được mấy mét, vài con ác ma truy đuổi đã dùng vũ khí chém vào người nó. Chỉ vài nhát, nó đã bị xé thành mảnh vụn. Vũ khí của loài người. Kể từ ngày phần viêm ma cống hiến cho Trần Phong, viện trợ từ trật tự đã được chuyển đến cứ điểm mà nó thống trị. Sau một thời gian dài phát triển, trọng tâm vũ khí của trật tự không chỉ đặt vào vũ khí nóng, mà việc cường hóa vũ khí lạnh cũng là một ưu tiên hàng đầu. Trong tay một cường giả thực thụ, so với những khẩu súng có đạn sẽ hết, vũ khí lạnh mới là người bạn đồng hành thân thiết nhất. Trong các nghiên cứu trước đây, trật tự đã xây dựng tháp sinh lực, giúp mảng điện lực có một bước tiến vượt bậc. Giữa hai lựa chọn, phổ cập điện lực cho nhiều cư dân hơn và ưu tiên xây dựng nhà xưởng, Trần Phong đã không do dự chọn cái sau. Mọi thứ trên đời này đều được xây dựng trên nền tảng của sức mạnh. Bóng tối tuy đau khổ, nhưng đối với những người sống sót sau 2 năm tận thế, họ đã quen rồi. Vì vậy, Trần Phong chủ trương dùng điện lực dư thừa để xây dựng nhà xưởng. Trong tình hình đó, trật tự đã mở 2 nhà máy gia công vũ khí lạnh. So với việc chế tạo chậm chạp trước đây, nhờ có dây chuyền sản xuất của nhà máy, tốc độ sản xuất vũ khí sẽ được tăng lên rất nhiều. So với vũ khí do các cương sư tự mình chế tạo, loại vũ khí thế hệ mới này tuy tốc độ được nâng cao, nhưng độ sắc bén và cứng cáp lại giảm đi vài phần. Nhưng đối với ác ma, thế là đã đủ. Đối với Trần Phong, thứ ác ma cần không phải là những vũ khí chém sắc như chém bùn, mà chỉ cần sắc bén hơn móng vuốt của chúng là được. Với tốc độ chế tạo của các cương sư, muốn đáp ứng đủ cho đám ác ma dưới trướng phần viêm ma, không phải là 1-2 năm, cũng không phải mười mấy năm, mà cần đến hơn vạn năm mới có thể tạm đủ. Trong thời tận thế quý giá từng giây từng phút này, Trần Phong chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian vào những việc vẽ rắn thêm chân như vậy. Vì thế, những vũ khí được chế tạo từ dây chuyền sản xuất còn có một cái tên khác, đó là hàng tiêu hao. Lúc này, khoa nhét ma, khiếp ma, vực sâu tìm ma, vực sâu khát máu ma, giả dối ma, cuồng bạo ma lần lượt, lại có hàng vạn con ác ma tay cầm vũ khí do trật tự cung cấp lao ra từ cánh cổng vực sâu. Huyết mạch tà ác và dòng lũ sắt thép va chạm vào nhau. Trong phút chốc, côn trùng lại một lần nữa bị tàn sát. Đừng nhìn xung quanh đầy rẫy côn trùng, nhưng chúng không thể tạo ra được lực sát thương hiệu quả. Nhưng dù vậy, Trần Phong vẫn không phái liệt ma vào trùng giới để giúp phần vi ma một tay, bởi vì hắn đang đợi một vài bóng người xuất hiện. Trùng giới có chút quá bất thường. Côn trùng ở đó tuy có trí tuệ nông cạn, nhưng côn trùng cấp thấp cũng chỉ tương đương với đứa trẻ 7-8 tuổi của con người. Nếu không có cường giả điều động, chúng sẽ không từ 4 phương 8 hướng kéo đến, chỉ chiếm cứ một khu vực chật hẹp như vậy. Do đó, đằng sau những binh lính côn trùng này, chắc chắn còn ẩn náu một số quái vật mạnh mẽ. Sau cuộc phục kích trước đó, những sinh vật có trí tuệ này đã cẩn thận hơn rất nhiều. Chúng dường như vẫn đang nhận định xem đây có phải là một cái bẫy hay không, vì vậy chúng cần một ít thời gian để quan sát và phân tích. Mục đích chính của Trần Phong lần này có 2 điểm, một là đánh đau trùng giới, hai là tìm tế phẩm thích hợp để triệu hoán. Nếu liệt ma và hắn xuất hiện quá sớm trong trùng giới, khó tránh khỏi sẽ khiến những cường giả kia sợ ném chuột vỡ đồ. Đến lúc đó, rất có thể chúng sẽ vì bảo toàn bản thân mà không xuất hiện nữa. Kết cục như vậy sẽ đi ngược lại ý đồ của Trần Phong. May mắn là, lúc này ác ma đang chiếm thế chủ động. Mỗi một phút, có hàng ngàn con côn trùng bị ác ma giết chết. Trần Phong không tin, những con côn trùng cấp cao kia lại thật sự không đau lòng. Trong tình huống chỉ có một mình phần viêm ma, chúng lại thật sự không động lòng, không ra tay giết chết đối phương để giải trừ tai họa khổng lồ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sự ngột ngạt dường như khiến mọi sinh vật không thể thở nổi. Khi tinh thần lực của Trần Phong sắp cạn kiệt, cánh cổng tượng trưng cho vực sâu cũng từ từ khép lại. Khi con khiếp ma cuối cùng chạy ra, cánh cửa thông với vực sâu đã hoàn toàn đóng kín, không còn một con ác ma nào có thể xuất hiện nữa. Trong mười mấy phút, số lượng ác ma tràn ra đã vượt quá mười mấy vạn. Mặc dù phần lớn là ác ma cấp thấp, nhưng cũng có không ít ác ma đỉnh cao cấp bạc và cấp trung hoàng kim. Lúc này, những con ác ma này tay cầm vũ khí, tùy ý ngược sát côn trùng. Khu vực rộng 1 cây số xung quanh đã trở thành biển máu, không biết có bao nhiêu tàn chi đoạn cánh. Không dám tưởng tượng. Nếu những con ác ma này xuất hiện xung quanh trật tự, dù có ma vũ đại pháo và chiếc nghiệp giả phòng ngự, e rằng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đây chính là sức mạnh của vực sâu. Quả nhiên, một vị diện tà ác và bí ẩn, không phải là thứ mà một thành phố như trật tự có thể sánh bằng. Ngay khi chiến trường đã trở thành một cuộc tàn sát một chiều, mặt đất xa xôi trong trùng giới nứt ra một khe hở. Tiếp theo, một con nhện khổng lồ có khuôn mặt dữ tợn từ từ bò ra. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Trần Phong hoàn toàn thay đổi, cực kỳ nghiêm trọng nói, xuất hiện rồi. Thân thể con nhện không hề to lớn như những con côn trùng trước đó, có con lên tới hàng chục mét. Ngược lại, so với côn trùng cấp thấp, nó chỉ thuộc loại nhỏ. Thân hình nó chỉ bằng một con trâu mộng, chưa đến 2 mét, nhưng sức mạnh tỏa ra từ cơ thể lại ẩn chứa một tia ý chí hủy diệt. Sự xuất hiện của nó không chỉ khiến đám ác ma xung quanh kinh ngạc, mà ngay cả lũ sâu bọ cũng không khỏi sợ hãi, dường như vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với một con quái vật cấp bậc này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trùng hoàng cấp truyền kỳ, cao hơn trùng vương một bậc. Hóa thạch chu hoàng. Đây là một con côn trùng nắm giữ một loại sức mạnh truyền kỳ nào đó. Khi nó hướng ánh mắt về phía một con ác ma, một tia sáng đột nhiên bắn ra, ngay sau đó, con ác ma kia đã biến thành một tảng đá. Bất động. Không còn sinh khí. Chiến trường xung quanh quá hỗn loạn, một con ác ma khẽ va vào, tảng đá liền ngã xuống đất, vỡ tan tành thành đá vụn. Trong phút chốc, ngay cả sắc mặt của phần viêm ma cũng trở nên nặng nề. Nó không chỉ đơn giản là hóa đá bên ngoài, mà ngay khoảnh khắc bị tia sáng chiếu trúng, cơ thể con ác ma đã bị cải tạo trực tiếp, toàn bộ huyết nhục đều biến thành đá thực sự. Chỉ trong chớp mắt, đây đã biến thành một cuộc tàn sát đẫm máu. Không chỉ có tia sáng hóa đá, tốc độ của con trùng hoàng cấp truyền kỳ này cũng vượt quá sức tưởng tượng. Tám cái chân nhện dùng sức lao đi, xung quanh liền xuất hiện vô số tàn ảnh. Trong tình huống đó, đám ác ma thậm chí còn chưa kịp làm động tác phòng ngự đã bị giết chết, thi thể rơi thẳng xuống đất. Ở một phía khác, một ngọn núi lửa ngừng phun khói đặc, thay vào đó, những mảng băng mỏng xuất hiện xung quanh. Chẳng bao lâu sau, mặt đất gần đó cuộn lên, một con kiến khổng lồ toàn thân như băng, cao tới 6 mét xuất hiện trước mặt tất cả côn trùng và ác ma. Băng xương độc kiến. Không nghi ngờ gì, một sinh vật có thể đóng băng núi lửa chắc chắn sở hữu sức mạnh trên cấp hoàng kim. Con kiến này cũng là một trùng hoàng cấp truyền kỳ. Tình hình trên chiến trường rất không ổn. Con kiến này dường như có năng lượng tương tự phần vi ma, đều có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, chỉ khác là một bên đại diện cho băng giá, một bên là lửa nóng. Khi băng xương độc kiến bước đi, tiến về phía quân đoàn ác ma, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm mạnh. Đám ác ma vốn đang gào thét hung tợn, động tác lập tức trở nên chậm chạp. Ngay lúc này, trùng hoàng giơ lên cặp càng đáng sợ, một luồng sáng trắng bắt đầu ngưng tụ. Tuyệt đối băng phong. Tia sáng bắn về phía nơi tập trung của ác ma. Bất kỳ con ác ma nào bị trúng tia sáng, cơ thể đều bị đóng băng hoàn toàn. Những khối băng này thậm chí còn cứng hơn cả kim cương. Trong nháy mắt, sinh mệnh của ác ma cũng bị giam cầm cùng với cơ thể. Dù có đập vỡ, cũng không có khả năng tái sinh lần nữa. Đoạ Lạc Thiên Sứ tập trung ánh mắt vào con trùng hoàng này. Kể từ khi được sức mạnh của tế đàn cải tạo, Đoạ Lạc Thiên Sứ trở nên vô cùng trầm lặng, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không có suy nghĩ. Ngược lại, nàng sở hữu mọi cảm xúc của con người. Chỉ có điều, là một tín đồ từng tiều tụy, nay lại biến thành một Đoạ Lạc Thiên Sứ thuộc hạ của ác ma, nàng thường ngày rất ít nói, chưa từng mở lời. Nếu phải hình dung, nàng giống như một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nặng và rối loạn cảm xúc. Trong từ điển của Đoạ Lạc Thiên Sứ không có tình yêu thông thường. Dù có khả năng tư duy riêng, nhưng vì lòng thành kính đã bị chuyển hóa, ý nghĩa tồn tại của nàng chỉ còn là chiến đấu. Điểm này lại khác với liệt ma. Sau khi biến dị, liệt ma không chỉ có ý chí mà còn có cảm giác ỷ lại vào Trần Phong. Còn Đoạ Lạc Thiên Sứ thì hoàn toàn phục tùng. Nếu so sánh, người trước giống như một cô hầu gái nhỏ được nuôi dưỡng, còn người sau lại là một vũ khí hình người. Đối với một vũ khí, có lẽ chỉ có chiến đấu và chạm vào máu tươi mới khiến nó cảm nhận được giá trị tồn tại của mình. Không nghi ngờ gì, con côn trùng tỏa ra ý chí băng xương này đã thu hút sự chú ý của Đoạ Lạc Thiên Sứ. Nàng dang rộng đôi cánh sau lưng, một luồng sức mạnh mục nát chậm rãi lan tỏa xung quanh. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa à, Trần Phong cảm thán nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Trong mắt hắn, những trùng hoàng đáng sợ kia không hề xấu xí như trong tưởng tượng, bởi vì tất cả chúng đều là tế phẩm mà hắn khao khát và cần đến. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa thể xuất hiện quá sớm về cuộc xâm lược lần này, côn trùng đã quyết tâm, không thể chỉ có hai con trùng hoàng cấp truyền kỳ. Trần Phong cần thêm chút kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi cường giả khác xuất hiện. Ác ma là những kẻ điên cuồng. Sự phá hoại điên cuồng và hỗn loạn khiến chúng cảm nhận được khoái cảm và niềm vui từ việc giết chóc trong một khoảng thời gian nhất định. Côn trùng đã thất bại, hoàn toàn không có sức chống cự. Nhưng lúc này, khi trùng hoàng xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Một cảnh tượng chó cắn áo rách diễn ra. Ngay lúc này, một đám mây mù quỷ dị bao trùm chiến trường. Đám mây mù này dường như có chủ đích nhắm vào ác ma, nó không bao phủ toàn bộ chiến trường mà chỉ giới hạn trên bầu trời của ác ma. Sau đó, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám ác ma đang gào thét, từng con một ôm cổ họng giãy dụa ngã xuống đất, trong thời gian ngắn đã thất khiếu chảy máu. Thực lực của những con ác ma này không hề thấp, nhưng độc tố trong đám mây mù dường như còn mạnh hơn, đến mức từng mảng lớn ác ma chết đi, từ lúc giãy dụa đến khi trở thành thi thể, thậm chí chưa đến nửa phút. Kẻ đứng sau đã xuất hiện trong tầm nhìn của Trần Phong. Đó là một sinh vật giống con ve sầu, nhưng hình thể lại to bằng một con voi lớn. Nó vỗ cánh, những làn khói mù liền từ hai bên cánh vung ra, rồi bao phủ lên đầu đám ác ma. Không nghi ngờ gì, đây lại là một trùng hoàng cấp truyền kỳ. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia sát khí. Ba con trùng hoàng cấp truyền kỳ, thế là đã đủ tế phẩm cho hắn triệu hoán. Dĩ nhiên, ngoài việc số lượng trùng hoàng đã đạt đến phạm vi yêu cầu của Trần Phong, còn một lý do nữa, đó là nếu không ra tay phản công, đám ác ma sẽ bị tuyệt diệt. Sự xuất hiện của các trùng hoàng không nghi ngờ gì đã làm sĩ khí của lũ sâu bọ tăng vọt. Lúc này, lũ sâu bọ vốn đang chạy tán loạn, được trùng hoàng khích lệ, đột nhiên thay đổi phương hướng, bắt đầu phản công lại đám ác ma. Ác ma rơi vào thế yếu. Phần viêm ma không ra tay giúp đỡ, vì ba con trùng hoàng đã tạo thành thế tam giác bao vây nó. Phần viêm ma hiểu rõ, một khi mình lộ ra sơ hở, những trùng hoàng này chắc chắn sẽ lao về phía mình ngay lập tức, gây cho mình trọng thương. Không thể chờ được nữa. Trần Phong cũng nhìn thấy tình thế khó khăn của phần viêm ma. Giết! Theo sau một chữ vừa được Trần Phong thốt ra, một tiếng rồng ngâm vang lên. Chỉ thấy liệt ma vung đôi long dực sau lưng, như một ngôi sao băng lao thẳng về phía trùng giới. Cô bé nhỏ này đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi. Sau khi trở thành thần nghiệt, liệt ma đã dung hợp lại toàn bộ gen trong cơ thể nó. Bởi lẽ trong quá trình thăng cấp, nó giống như một đứa trẻ chẳng hề kén ăn, bất cứ thứ gì có thể bỏ vào miệng, nó đều chưa từng từ chối. Tuy nhiên, sức mạnh thuộc về hồng long trong huyết mạch vẫn được giữ lại một cách hoàn hảo, chỉ có điều những bộ phận cơ thể yếu hơn trong thực chiến như đuôi rồng, sừng rồng đã bị phân giải, chỉ giữ lại duy nhất đôi cánh hồng long sau lưng. Một tiếng long ngâm vang lên. Cùng lúc đó, một thân ảnh nhỏ bé đáp xuống không trung của trùng giới, và một luồng năng lượng nóng rực cũng trút xuống bầy côn trùng. Long tức phun ra. Long tức kinh hoàng bao trùm khắp chiến trường. Sau khi trở thành thần nghiệt, sức phá hoại từ long tức của liệt ma đã được cường hóa. Trong tình huống này, rất nhiều côn trùng thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị thứ năng lượng này hoàn toàn chôn vùi. Côn trùng cũng giống như ác ma, trong những trận chiến lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm vạn quân, lũ lâu la chỉ dùng để tiêu hao thực lực của địch, kẻ thực sự quyết định thắng bại chính là đám trùng vương và trùng hoàng. Liệt ma chờ đợi lâu như vậy, mục tiêu của nó vốn không phải là lũ côn trùng tép riêu kia, mà chính là ba con trùng hoàng đáng sợ ấy. Ngay lúc này, Đoạ Lạc Thiên Sứ cũng dang rộng đôi cánh bay vào trùng giới. Nàng đi đầu, lao thẳng về phía hóa thạch Chu Hoàng. Lòng bàn tay nàng ngưng tụ ra một cây roi hắc ám, tiện tay vung lên liền tỏa ra năng lượng hắc ám thuần túy. Là kẻ phụ thuộc của Trần Phong, Đoạ Lạc Thiên Sứ từng là một thiên sứ có tín ngưỡng thuần khiết. Nàng là một nữ pháp sư chuyên thao túng nỗi đau và hắc ma pháp. Mối chấp niệm báo thù chính là động lực mạnh mẽ nhất của nàng. Nàng từng là hiện thân của sự tao nhã và quang minh, nhưng sức mạnh của tế đàn đã tước đoạt nàng khỏi hàng ngũ đồng bào, đồng thời cũng nghiền nát linh hồn nàng, biến nàng thành kẻ hủy diệt vô tình của ngày hôm nay. Phía sau ánh sáng là bóng tối vô tận. Đoạ Lạc Thiên Sứ trước kia càng thành kính bao nhiêu, thì giờ đây, năng lượng hắc ám thuộc về nàng lại càng đậm đặc bấy nhiêu. Thống khổ ăn mòn. Đoạ Lạc Thiên Sứ chỉ mũi roi về phía hóa thạch Chu Hoàng, đôi cánh đen kịch khẽ rung lên, ngay sau đó, một khối vật chất hắc ám do năng lượng tạo thành ngưng tụ giữa không trung. Một giây tiếp theo, nó lao thẳng về phía hóa thạch Chu Hoàng. Bên trong những năng lượng này có lẫn vật chất kịch độc, một khi dính vào da, dù phòng ngự có mạnh đến đâu cũng sẽ bị ăn mòn ít nhiều. Hóa thạch Chu Hoàng ngẩng đầu, tám con mắt đỏ rực lóe lên một tia sáng đầy nhân tính. Nó dường như đã nhận ra sức sát thương kinh hoàng bên trong, biết rằng dù là mình cũng sẽ bị thương nếu dính phải. Ngực nó khẽ động, ngay sau đó, một tấm mạng nhện tức thì bung ra, quấn chặt lấy khối năng lượng kia. Khả năng điều khiển thật đáng sợ. Hóa thạch Chu Hoàng vậy mà đã đang xong mạng nhện ngay từ trong bụng. Những sợi tơ nhện dính chặt vào nhau, kín không kẽ hở, khiến đòn tấn công của Đoạ Lạc Thiên Sứ rơi vào bế tắc. Nổ. Thế nhưng, Đoạ Lạc Thiên Sứ dường như đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi khối năng lượng bị bao bọc, đôi môi đỏ của nàng khẽ mở, lạnh lùng thốt ra một chữ. Trên bầu trời, thứ gì đó bên trong tấm mạng nhện dường như đang sôi trào, năng lượng màu đen lác đác bay ra. Cùng lúc đó, tấm mạng nhện cũng tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ầm. Tựa như một vụ nổ khí gas trong khu dân cư, một làn sóng đen khổng lồ lan ra từ bên trong tấm mạng nhện. Năng lượng sau khi phát nổ đã khuếch tán ra xung quanh, ảnh hưởng đến một vùng đất rộng gần ngàn mét. Lũ côn trùng sau khi bị năng lượng này ăn mòn, dù cho lớp giáp có cứng rắn đến đâu cũng bị bào mòn lỗ chỗ, đơn giản là còn đáng sợ hơn axit sulfuric gấp vô số lần. Lúc này, khu vực xung quanh tựa như vừa phải chịu thiên phạt. Trong phạm vi ngàn mét, bầy côn trùng kêu rên không ngớt, hiển nhiên vật chất hắc ám này ẩn chứa tính ăn mòn cực mạnh, biến cả vùng đất này thành một tử địa. Thống khổ ăn mòn, quả nhiên kinh khủng. bầy côn trùng rơi vào hỗn loạn, đợt tấn công vốn đang dâng trào dũng khí lại một lần nữa bị chặn đứng, sĩ khí của chúng hiển nhiên lại bị đánh tụt xuống mức âm. Đây chính là sự đáng sợ của cường giả cấp truyền kỳ. Trùng hoàng xuất hiện, thay đổi cục diện, khiến bầy ác ma đang hừng hực khí thế lập tức rơi vào thế yếu, thậm chí còn bị côn trùng phản công. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, không biết bao nhiêu sinh mạng lâu la đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Thế rồi đọa lạc thiên sứ ra tay chống trả, tuy chưa gây ra sát thương hiệu quả cho hóa thạch chu hoàng, nhưng cũng đã giúp lũ ác ma thoát khỏi cảnh bị phản sát, một lần nữa đẩy bầy côn trùng vào hỗn loạn. Từ đó có thể thấy, sở hữu sức mạnh cấp truyền kỳ có thể dễ dàng thay đổi cục diện một trận chiến. Những cường giả cấp truyền kỳ ấy, dù không thể một mình tiêu diệt toàn bộ quân đoàn, nhưng có thể dùng những chiêu thức diện rộng để đẩy kẻ địch vào hỗn loạn. Khi đó, thế lực phe mình có thể thừa thắng xông lên, giành lấy thắng lợi cuối cùng. Tám con mắt của hóa thạch chu hoàng dán chặt vào đọa lạc thiên sứ. Dường như vào lúc này, nó đã khóa chặt mục tiêu, đang suy tính làm sao để bẻ gãy đôi cánh kia và biến nàng thành thức ăn của mình. Đọa lạc thiên sứ là một pháp sư, điều đó không sai, nhưng nàng cũng sở hữu năng lực cận chiến cực kỳ điêu luyện. Nàng hiểu rõ, chỉ dùng pháp thuật thì không thể nào gây ra vết thương trí mạng cho hóa thạch chu hoàng được. Vì vậy lúc này, đôi mày phượng của nàng trao lại, nàng lao xuống từ trên không như một thiên thạch. Tốc độ quá nhanh khiến không khí cũng phát ra tiếng rít gào. Hóa thạch chu hoàng âm trầm nhìn đọa lạc thiên sứ đang lao xuống. Là một trùng hoàng cấp truyền kỳ, nó sớm đã có trí tuệ của sinh vật bậc cao. Sức mạnh của đọa lạc thiên sứ không hề yếu, điều này khiến trùng hoàng vừa cảm thấy kiên kỵ, vừa cảm thấy phẫn nộ. Không nghĩ ngợi nhiều, nó ngửa đầu rít lên một tiếng chói tai. Từng đợt sóng âm khuếch tán ra xung quanh. Hóa thạch chu hoàng hiển nhiên là đang gọi cứu viện, muốn hợp lực tiêu diệt đọa lạc thiên sứ. Con trùng hoàng này tính toán rất kỹ, biết rõ xung quanh cường giả dày đặc, thay vì phân tán chiến đấu, chi bằng tập trung lực lượng chặt đứt một cánh tay của đối phương trước, áp lực sau đó tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Ở phía xa, băng xương kiến độc cảm nhận được, nó lập tức cất bước, một luồng khí lạnh bắt đầu lan tỏa. Nó định hưởng ứng lời kêu gọi của chu hoàng, cùng nhau hợp lực, bóp chết đọa lạc thiên sứ trước. Thế nhưng truyền kỳ phần viêm ma ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm băng xương kiến độc, ngọn lửa đậm đặc từ trong cơ thể gã tuôn ra, không ngừng sôi trào trên bề mặt. Khí thế cường hãn bao trùm cả trăm mét xung quanh. Thủy hỏa bất dung. Băng xương kiến độc vừa xuất hiện đã đóng băng cả một ngọn núi lửa. Đối với truyền kỳ phần viêm ma mà nói, đây đơn giản là một sự khiêu khích trắng trợn. Vào lúc này, đối phương vậy mà dám ngó lơ mình để quay sang tấn công đọa lạc thiên sứ. Đối với một ác ma lĩnh chủ đã thành danh từ lâu, đây càng là một sự sỉ nhục tột cùng. Tung hoành vực sâu lâu như vậy, truyền kỳ phần viêm ma chưa từng gặp đối thủ nào ngông cuồng đến thế. Kể cả ở trong vực sâu, cũng không có kẻ địch nào dám coi thường gã như vậy. Về điểm này, truyền kỳ phần viêm ma lại hiểu lầm băng xương kiến độc rồi. Con trùng hoàng này chẳng qua chỉ là hưởng ứng lời kêu gọi của chiến hữu, hoàn toàn không nghĩ sâu xa đến thế. Nhưng nó không biết rằng, hành động vô tình này đã chọc giận truyền kỳ phần viêm ma. Gầm. Một tiếng gầm kinh hoàng vang lên. Truyền kỳ phần viêm ma không cho băng xương kiến độc cơ hội lao tới. Cổ tay gã rung lên, hỏa diễm chi kiếm liền hung hăng cắm xuống đất. Ngay lập tức, nhiệt độ trên người gã lại tăng vọt. Những ngọn lửa ấy dường như có sinh mệnh, thuận theo thân thể của gã tuôn ra, lao thẳng về phía ngọn núi lửa đã bị đóng băng. Những ngọn lửa này nhảy múa trong không trung như những tinh linh. Hễ có côn trùng hay ác ma nào đến gần, lập tức sẽ bị hút vào trong đó. Chỉ trong vài giây, chúng đã biến thành tro bụi. Đáng sợ hơn nữa là, sau khi hấp thụ huyết nhục, ngọn lửa liền bùng lên dữ dội. Ngọn lửa này vậy mà lại dùng huyết nhục làm nhiên liệu để lớn mạnh chính mình. Đây là năng lực gì? Trần Phong không tham gia vào chiến trường. Vừa rồi xé rách khe hở, hắn đã tiêu hao không ít tinh thần lực, cần phải nghỉ ngơi một lúc mới có thể tham gia vào trận hỗn chiến này. Trong cuộc thì mê, ngoài cuộc thì tỉnh. Chỉ khi đứng ngoài quan sát, người ta mới có thể nhìn thấu được nhiều chuyện. Ngay khi nhìn thấy truyền kỳ phần viêm ma thi triển ngọn lửa đó, sắc mặt Trần Phong lập tức biến đổi. Một ngọn lửa có ý thức, chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Trần Phong tập trung sự chú ý vào ngọn lửa. Ở đó, hắn vậy mà lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc giống như khi đối mặt với truyền kỳ phần viêm ma. Lẽ nào, trong ngọn lửa kia có lẫn một tia linh hồn của gã? Chính vì thế, nó mới có thể tự động thôn phệ sinh mệnh để tăng cường sức mạnh. Cho đến lúc này, Trần Phong mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và truyền kỳ phần viêm ma. Dù cả hai đều có sức mạnh cấp truyền kỳ, nhưng khả năng nắm giữ ngọn lửa lại khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Truyền kỳ phần viêm ma từ khi sinh ra đã là một ác ma hệ hỏa. Hàng trăm năm vận dụng và chém giết đã giúp gã nắm giữ được bản chất của sức mạnh lửa. Trần Phong không thiếu thứ gì, thứ hắn thiếu chỉ là thời gian và kinh nghiệm. Trần Phong thầm nghĩ, sau lần này có lẽ phải thỉnh giáo phần viêm ma về cách hòa một tia linh hồn vào trong ngọn lửa, để nó tự do thôn phệ, rồi dùng máu thịt làm nhiên liệu để khuếch trương. Nếu đối mặt với những trận chiến quy mô nhỏ, chỉ một chiêu này thôi cũng đủ để khiến đối phương toàn quân bị diệt. Mối quan hệ giữa hai người là chủ tớ. Cho dù trước kia truyền kỳ phần viêm ma có căm hận Trần Phong đến đâu, thì bây giờ khi đối mặt với chủ nhân, cả cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời như một chú chó con. Dọc đường thôn phệ, ngọn lửa đã biến thành một cột lửa kinh hoàng. Vì thôn phệ quá nhiều huyết nhục, ngọn lửa màu vỏ quýt ban đầu nay đã biến thành màu đỏ rực. Sức nóng hừng hực hòa quyện với mùi máu tanh lan tỏa ra xung quanh. Đừng nói là côn trùng, ngay cả lũ ác ma cũng lộ vẻ sợ hãi, liên tục lùi nhanh về phía sau. Trước sức mạnh này, không một sinh vật cấp thấp nào dám xông lên ngăn cản. Cứ như thế, ngọn lửa càng quét một đường, tựa như thân rồng lao thẳng vào đỉnh núi lửa đang bị đóng băng. Cùng với khí thế dũng mãnh phá tan mọi thứ, luồng kình phong nóng rực phủ trời lấp đất giáng xuống. Ngọn núi lửa bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một giây sau, ngọn lửa kia vậy mà đã phá vỡ lớp băng, chui vào miệng núi lửa. Không lâu sau, từng đợt âm thanh như sấm rền vang vọng từ bên trong. Bùng! Một luồng sóng nhiệt cùng với dung nham phun trào ra ngoài. Dưới sự cố ý của truyền kỳ phần viêm ma, ngọn núi tưởng chừng đã chết này, lại một lần nữa sống lại. Âm! Lần phun trào này còn mạnh hơn lúc trước gấp đôi, nguyên tố hỏa kinh hoàng tuôn ra. Dưới sức công phá hung hãn như vậy, băng xương kiến độc vốn còn định đi cứu viện liền rung lên, mặt đất dưới chân nó nứt ra như mạng nhện. Truyền kỳ phần viêm ma đang thị uy với con trùng hoàng kia. Muốn cứu viện ư, trước hết hãy lo cho bản thân mình đi đã. Ngẩng đầu nhìn về phía băng xương kiến độc đang do dự, không còn tiến lên nữa, khóe miệng truyền kỳ phần viêm ma chậm rãi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Dưới chân gã, ánh sáng màu vỏ quýt lóe lên, thân hình khẽ động, rồi biến mất tại chỗ tựa quỷ mị. Ngay khoảnh khắc gã biến mất, một luồng sóng gió cực lớn nổi lên, thổi bay lũ côn trùng ngã trái ngã phải. Vụt! Một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên. Băng xương kiến độc nhận ra nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống, chỉ thấy một lớp giáp băng bao bọc lấy cơ thể nó. Cùng lúc đó, nó đột ngột ngẩng đầu, liền thấy một bóng đen mơ hồ đang lao tới trước mặt. Âm! Luồng khí lãng kinh hoàng xen lẫn nhiệt độ nóng rực lập tức quét xuống. Lúc này, khí thế của truyền kỳ phần viêm ma hừng hực như lửa, khuôn mặt dữ tợn của gã tựa như nguồn gốc của mọi cơn ác mộng, đẩy băng xương kiến độc vào nỗi sợ hãi tột cùng. Giờ khắc sinh tử, trùng hoàng không dám manh động, chỉ có thể gia cố lớp giáp băng trên người, hòng dùng phòng ngự để ngăn cản đòn tấn công của truyền kỳ phần viêm ma. Cả hai đều là cường giả cấp truyền kỳ, nhìn thì tưởng thời gian trôi qua rất lâu, nhưng thực chất chỉ mới mười mấy giây. Hỏa diễm chi kiếm ầm vang bổ xuống, giáng một đòn nặng nề lên lưng băng xương kiến độc. Dưới đòn tấn công hung hãn ấy, toàn bộ thân hình của băng xương kiến độc bị ép xuống, mặt đất dưới chân nó vậy mà nứt toát ra, tạo thành từng khe hở đáng sợ. Sau khi đỡ được hỏa diễm chi kiếm của truyền kỳ phần viêm ma, băng xương kiến độc còn chưa kịp né tránh thì thân hình phần viêm ma lại một lần nữa biến mất. Ngay sau đó, luồng kình phong sắc bén như hình với bóng ập tới, cuối cùng hung hăng chém vào bên hông đối phương. Sức mạnh bùng nổ kinh hoàng trực tiếp đánh nứt lớp giáp băng của trùng hoàng. Không chỉ vậy, thân thể nó còn bị hất văng ra sau, lăn lộn rồi cày trên mặt đất một vệt sâu hơn chục mét mới từ từ dừng lại. Chỉ hai chiêu. Một trùng hoàng mà lại bị áp đảo một cách thảm hại đến vậy. Đây chính là sức mạnh thực sự của truyền kỳ phần viêm ma, một ác ma lĩnh chủ sinh trưởng trong vực sâu, đã dùng tư thái tuyệt đối để giáng một đòn chí mạng cho băng xương kiến độc. Trần Phong quan sát cẩn thận, sức mạnh mà truyền kỳ phần viêm ma bộc phát ra mơ hồ đã vượt qua cấp truyền kỳ, đây là sức mạnh thuộc về cấp độ cao hơn, cấp sử thi. Đây là một sự tồn tại có thể đối chọi với bán thần xác ướp. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu là đơn đả độc đấu, truyền kỳ phần viêm ma có đủ thực lực để giết chết bất kỳ con nào trong ba trùng hoàng. Và ngay khi Đọa Lạc Thiên Sứ và truyền kỳ phần viêm ma đồng loạt lao vào trận chiến, Liệt Ma cũng đã chạm trán với Cửu Sĩ Ve. Cửu Sĩ Ve có thể thi triển phấn độc công kích đáng sợ, hình thể lại tương tự một con voi. Liệt Ma so với nó, đơn giản chỉ như một con rối nhỏ, dường như chỉ cần một ngón tay của đối phương là có thể dễ dàng nghiền chết. Làn khói đen đặc lại một lần nữa tỏa ra từ người Cửu Sĩ Ve, trong nháy mắt bao trùm lấy Liệt Ma. Trong đó có độc tố nồng độ cực mạnh, giống như lũ ác ma lúc trước, chưa đầy một phút đã chết la liệt. Bây giờ, Liệt Ma đã lọt vào trong đó, thứ độc tố đáng sợ này, dù là Trần Phong có hỏa diễm hộ thể cũng sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng, thực lực bị giảm đi một đến hai phần. Hôi quá! Thối quá, không thích! Một giọng nói ghét bỏ vang lên trong màn sương mù dày đặc. Chỉ thấy Liệt Ma cao mày vỗ đôi cánh rồng, chậm rãi bay ra khỏi làn khói đen. Thứ độc tố chí mạng trong mắt người thường, đối với Liệt Ma, chẳng qua chỉ như một cơn bão cát. Cơ thể ban đầu của Liệt Ma vốn là thể bùn lầy, thuộc hệ độc. Sau này trong quá trình thôn phệ tiến hóa, nó càng hấp thụ không biết bao nhiêu sinh mệnh của quái vật hệ độc. Do đó, liệt ma có khả năng miễn dịch cực mạnh với độc tố. Cửu sĩ Ve muốn dùng chiêu này để giết chết nó, quả là có chút ảo tưởng. Hừ, liệt ma muốn giết ngươi. Gương mặt liệt ma phủ một lớp sương lạnh. Là một thần nghiệt, nó không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Nó nắm chặt cánh tay, rõ ràng chỉ là một quả đấm rất nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc nắm lại, không gian trong lòng bàn tay nó vậy mà bị bóp nát. Đôi cánh rồng sau lưng vung lên thật nhanh, nó hung hăng lao thẳng vào ngực cửu sĩ Ve. Kiếp kiếp cửu sĩ Ve nghiêng đầu, dường như vẫn đang phán đoán thực lực thực sự của liệt ma, nhưng chính sự do dự này lại khiến nó phải chịu trọng thương ngay lập tức. Cường giả so chiêu, thắng bại thường được phân định trong chớp mắt. Cửu sĩ Ve thậm chí còn chưa kịp phòng ngự hiệu quả, nắm đấm của liệt ma đã ầm vang lao tới. Sức mạnh như thủy triều tuôn ra từ nắm đấm, và thân thể cửu sĩ Ve, dưới luồng kình lực hung hãn đó, bị bắn văng ra xa. Cùng lúc bị đánh bay, một ngụm máu tươi từ miệng nó phun ra. Thân thể to như voi lăn về phía sau, một vài con côn trùng né không kịp lập tức bị đè bẹp dí. Sức mạnh của liệt ma dường như đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cửu sĩ Ve, nó hoàn toàn không ngờ rằng mình lại bị đối phương đấm bay chỉ bằng một cú. Giống như cảm nhận của truyền kỳ phần vi ma trước đó, cửu sĩ Ve cảm thấy thể diện của mình bị tổn hại, cuối cùng không nhịn được mà gầm lên, trong mắt tràn ngập vẻ dữ tợn. Năng lượng màu đỏ ngòm từ trong cơ thể nó tuôn ra, đôi cánh bắt đầu co lại. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, đây là sự tụ lực trước khi nó bùng nổ. Cửu sĩ Ve định vận dụng sức mạnh thực sự để gây trọng thương cho liệt ma. Đôi mắt nó tràn ngập hận thù, bây giờ chỉ muốn nuốt chửng cái tên nhỏ con kia vào miệng, rồi từ từ nhai nuốt, để cho nó biết hậu quả của việc chọc giận mình. Trùng hoàng là sự tồn tại tối cao của trùng giới, từ trước đến nay chỉ có nó đi bắt nạt người khác, chứ làm gì có chuyện bị một quyền đấm bay như vừa rồi. Cửu sĩ Ve có thể cảm nhận rõ ràng, sau biến cố này, đủ côn trùng đối với nó cũng không còn cuồng nhiệt như trước, mà ngược lại còn từ từ lùi về sau, một lần nữa manh nha ý định bỏ chạy. Kế hoạch xâm chiếm lãnh thổ nhân loại của ba trùng hoàng đã kéo dài một thời gian, dù nhân loại đã ra tay trước, làm đảo lộn toàn bộ bố cục của chúng, nhưng chỉ cần giết sạch những kẻ kháng cự này, chúng vẫn có thể lật lại ván cờ khi phát động xâm lược lần nữa. Phục phục. Phục phục. Nhưng ngay khi cửu sĩ Ve đã chuẩn bị xong xuôi, định giáng một đòn phản kích toàn diện vào liệt ma, thì mặt đất bỗng trồi lên từng cây xương trắng to khỏe. Những khúc xương này to bằng vòng eo của một người trưởng thành, chỉ nhìn bề ngoài thì không thể biết đây là của loài nào. Chỉ có điều, khí tức đáng sợ tồn tại trên đó vẫn có thể cho thấy, chủ nhân của chúng khi còn sống cũng có sức mạnh không thua kém gì cấp truyền kỳ. Những khúc xương này vừa xuất hiện liền quấn chặt lấy cơ thể cửu sĩ Ve, từ cổ đến eo đều bị giam cầm. Liệt ma vẫn còn đang nhìn chằm chằm bên cạnh, điều này khiến cửu sĩ Ve cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lúc này, nó điên cuồng lắc lư cơ thể, hòng thoát ra, nhưng những khúc xương này đã ghim chặt nó xuống đất. Dù cửu sĩ Ve có giãy giụa thế nào, cũng không tài nào thoát ra được. Truyền kỳ Vu Yêu. Saluman. Một thân ảnh quen thuộc hiện lên từ mặt đất. Sau lưng Saluman rõ ràng không có cánh, nhưng lúc này, gã lại thật sự bay lên. Là một pháp sư cấp truyền kỳ, Saluman tự nhiên nắm giữ một vài bí quyết. Saluman là một sinh vật thần bí. Gã nghiên cứu ma pháp, dường như không chỉ giới hạn ở hắc ma pháp, một vài ma pháp nguyên tố khác cũng là thủ đoạn sở trường của gã. Nhất là sau khi trở thành truyền kỳ, khí thế của Saluman đã có chút thay đổi, từ âm lãnh trước kia trở nên bình ổn hơn, tựa như một hòn đá, không có tình cảm, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Da của Saluman cũng không còn khô quắc như trước, mà đã có chút dáng vẻ của người sống. Tóc và lông mày thì vẫn trắng như tuyết. Lúc này, gã cầm cây quyền trượng xương trắng lơ lửng giữa không trung. Người lạ nhìn vào căn bản không thể nhận ra đây là một Vu Yêu chính hiệu, bởi lẽ gã đã tiếp xúc với sức mạnh truyền kỳ, che giấu thành công tử khí trên người. Kể cả Trần Phong, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Saluman sau khi tấn cấp. Vu Yêu và ma quỷ vốn giỏi dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt những linh hồn thuần khiết, ngươi ngày càng giống người, lẽ nào cũng vì mục đích đó sao? Trần Phong không khỏi suy nghĩ. Tình thế trên chiến trường biến đổi khôn lường, không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trần Phong sở hữu 4 triệu hoán thú cấp truyền kỳ, đương nhiên sẽ không nói chuyện hòa bình với lũ côn trùng. Ngay từ khi triệu hồi liệt ma, Trần Phong đã gọi cả Saluman ra, chỉ có điều, hắn lệnh cho gã ẩn mình dưới lòng đất, chờ thời cơ thích hợp sẽ ra tay kháng địch. Và ngay khoảnh khắc cửu sĩ Ve ngã xuống đất, Saluman đã nhận ra cơ hội, thi triển pháp thuật và khống chế nó ngay lập tức. Có Saluman trợ giúp, áp lực của liệt ma lập tức tan biến. Lần này, đến lượt nó tấn công. Tên hôi thối, kết thúc rồi. Liệt ma cười toe toét, nó đột nhiên hít một hơi thật sâu vào không trung. Trong bụng nó, năng lượng đã tích tụ từ lâu bắt đầu sôi trào. Thời gian trôi qua vài phút, ngay khi cửu sĩ Ve sắp bẻ gãy được mấy khúc xương để thoát ra ngoài. Gầm. Vào lúc này, một luồng long tức hung hãn vô song, mang theo uy thế kinh thiên động địa từ miệng liệt ma gầm thét, bao trùm lấy Cửu Sí Ve. Luồng long tức kinh hoàng chỉ trong chốc lát đã nuốt chửng Cửu Sí Ve. Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp mặt đất đẫm máu. Ngọn lửa kéo dài một phút đồng hồ rồi mới dần dần tắt đi. Con trùng hoàng bên trong, lúc này đã bất động, hoàn toàn bị long tức thiêu chết. Lạnh lùng nhìn thân thể sắp cháy thành than kia, liệt ma phủi tay, dường như tự tán thưởng và cổ vũ chính mình. Nhưng nó không dừng lại nghỉ ngơi, bởi lẽ nhiệm vụ của chủ nhân vẫn chưa hoàn thành. Tiếp theo, đến lượt ai đây? Đôi cánh rồng màu đỏ máu sau lưng khẽ vỗ, liệt ma chuyển ánh mắt sang hóa thạch chu hoàng và băng xương kiến độc. Phía bên kia, chính là những kẻ địch còn lại. Một trùng hoàng đã tử trận, trong khi bốn cường giả cấp truyền kỳ dưới trướng Trần Phong đều đã hiện thân. Bốn chọi hai, trận chiến quân đoàn này, hiển nhiên lũ côn trùng đã rơi vào thế hạ phong. Chết đi! Liệt ma cất giọng trong trẻo. Khi nó vừa dứt lời, Cửu Sí Ve, một trong những kẻ chủ mưu của cuộc xâm lược này, đã bị long tức hoàn toàn bao phủ, chỉ để lại một thân thể cháy đen. Hộc hộc, điều đáng kinh ngạc là, vài giây sau khi Cửu Sí Ve hoàn toàn biến thành một cái xác cháy đen, lồng ngực nó vậy mà lại bắt đầu phập phồng lên xuống. Rất rõ ràng, nó vẫn chưa thực sự chết. Cường giả cấp truyền kỳ. Một hệ thống sinh mệnh hoàn toàn khác biệt so với các cấp bậc trước đó. Cường giả đến trình độ này thậm chí có thể không cần ăn, mà chỉ dựa vào năng lượng trong không khí để duy trì sự sống. Biểu hiện rõ ràng nhất là, sinh vật vong linh cấp bậc này, dù đầu có bị đập nát vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Bởi vì sinh mệnh của chúng không còn giới hạn ở cái đầu. Muốn tiêu diệt hoàn toàn đối phương, phải nghiền xương chúng thành tro. Cửu Sí Ve dù là một con côn trùng, nhưng sức mạnh của một trùng hoàng cấp truyền kỳ không phải chỉ có bề ngoài. Dù vừa rồi bị long tức bao phủ, nó chỉ đang ở trong trạng thái giả chết. Thương thế tuy rất nặng, nhưng nếu cho nó một chút thời gian, không cần lâu, chỉ 3 tháng là có thể hồi phục lại trạng thái ban đầu. Sinh vật cấp truyền kỳ rất khó dùng lẽ thường để phán đoán. Kíp kíp vài âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng Cửu Sí Ve. Dây thanh quản của nó đã bị long tức phá hủy, lúc này chỉ có thể phát ra những tiếng kêu đứt quãng. Nó đang cầu cứu. Cửu Sí Ve đã nhận ra nguy hiểm chí mạng, vì vậy lúc này cũng không còn quan tâm đến cái gọi là thể diện của cường giả, mà vội vàng cầu cứu xung quanh. Khi những con côn trùng xung quanh nghe thấy tiếng cầu cứu, hơi thở của chúng đột nhiên trở nên dồn dập, thân thể cũng từ từ đỏ rực lên, tựa như bị đặt trên chảo sắt nướng, phát sinh những biến hóa khó lường. Kíp. Hàng loạt tiếng rít vang lên từ miệng bầy côn trùng. Lúc này, lũ côn trùng vốn đang chạy tán loạn vậy mà lại đồng loạt quay người. Trong mắt chúng tràn ngập sắc máu đại diện cho lòng thù hận. Dù chúng biết rõ sự chênh lệch giữa mình và liệt ma, nhưng chúng vẫn muốn dùng số lượng kinh người để nhấn chìm đối phương, chôn vùi nó dưới biển trùng. Triệu hồi cưỡng chế. Đó không phải là do lũ côn trùng cảm thấy phẫn nộ vì sự thất bại của Cửu Sí Ve, mà là vì, với thân phận trùng hoàng, Cửu Sí Ve có quyền thống trị tối cao đối với côn trùng cấp thấp. Năng lực này cũng giống như của truyền kỳ phần viêm ma, những sinh vật cấp thấp kia hoàn toàn không có lựa chọn, chỉ có thể bị ép làm nô dịch, trở thành bia đỡ đạn trên chiến trường. Tiếng lao vung vút vang lên. Bầy côn trùng như sóng biển quay đầu tấn công, khiến cả mặt đất cũng rung chuyển nhẹ. Vong linh chuyển sinh. Mây đen thuật. Tà ác quang hoàng. Saluman quay người nhìn về phía biển trùng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Gã giơ cây quyền trượng xương trắng trong tay lên, cùng với từng luồng pháp thuật hắc ám rắc xuống, những xác chết ngã trong vũng máu xung quanh dường như nhận được một lời triệu hồi nào đó, vậy mà lại giãy giụa đứng dậy từ mặt đất. Một con khủng cụ ma đã chết lảo đảo đứng dậy. Trong trận chiến vừa rồi, nửa cái đầu của nó đã bị gặm mất, đến nỗi bây giờ trên mặt vẫn còn dính chút óc trắng. Trong mắt nó sớm đã không còn sắc thái của sự sống, mà chỉ là một màu trắng đục. Không ý thức, không bản năng, chỉ có mệnh lệnh của Saluman mới có thể điều khiển nó. Vô số thi thể lổn ngổn bò dậy từ mặt đất. So với trước kia khi còn sống và biết sợ hãi trước kẻ địch, thì lúc này, chúng chính là một đám oan hồn đến từ địa ngục. Ác ma, vô số thi thể hòa vào nhau, lao thẳng vào bầy côn trùng đang xông tới. Ban đầu những thi thể này còn lảo đảo, nhưng sau khi quen dần, tốc độ của chúng cũng ngày một nhanh hơn, cuối cùng hóa thành một cơn thủy triều xác sống không thể ngăn cản. Một cảnh tượng rung động. Bầy côn trùng gặp phải kẻ địch mạnh chưa từng có. So với lũ ác ma, đám sinh vật vong linh này mới là đối thủ khó nhằn nhất. Chúng không sợ hãi, không sợ chết. Dù thân thể bị chém thành hai nửa, chúng vẫn có thể dùng chút sức lực cuối cùng, dùng răng cắn đứt cổ kẻ thù. Đứng ở một bên, Trần Phong, người từ đầu đến cuối chỉ như một khán giả, đưa mắt nhìn Saluman một cách sâu sắc. Sau khi tấn cấp lên truyền kỳ, khả năng nắm giữ tử linh thuật của Saluman đã tăng lên không ít. Khi được hồi sinh, trên thân những thi thể này xuất hiện những nốt mưng mủ màu vàng. Một khi kẻ địch tiếp xúc với vong linh, chúng cũng sẽ bị chất lỏng trong những nốt mủ đó ăn mòn. Thi hữu độc. Những độc tố này sẽ ăn mòn lớp giáp của côn trùng, sau đó khiến chúng di chuyển chậm chạp. Một vài con côn trùng yếu hơn rất có thể sẽ mất mạng vì điều này. Trước đây khi Saluman triệu hồi, không hề có năng lực này. Rõ ràng, cùng với việc gã trở thành truyền kỳ, năng lực của vong linh chuyển sinh cũng đã trở thành phiên bản tăng cường. Bầy côn trùng đang dần tan rã. Dưới nhiều áp lực, pháp thuật triệu hồi cưỡng chế dường như đang dần tiêu tan. Đám vong linh và ác ma trước mắt đang gây ra cho chúng những tổn thương chí mạng. Đối thủ không phải là những con người chỉ biết la hét và chạy trốn, mà đã biến thành những kẻ địch còn đáng sợ hơn. Quân đoàn ác ma và đám vong linh không sợ chết. Khi ngày càng nhiều thi thể được hồi sinh, bầy côn trùng bị chặn lại. Một vài con côn trùng trước nỗi sợ hãi tột cùng, đầu óc dường như tỉnh táo hơn một chút. Lũ côn trùng được giải trừ khỏi lệnh triệu hồi cưỡng chế bắt đầu quay đầu chạy tán loạn một lần nữa. Thật đáng thương. Trong kiếp trước, thế lực trùng giới đã thôn tính cả thành phố, rồi dần dần khuếch trương ra xung quanh. Lúc này đây, chúng đơn giản chỉ là phe bị bắt nạt. Lớp giáp cứng rắn bị ác ma cầm vũ khí đập tan, càng sắc bén của chúng khi tấn công kẻ địch cũng sẽ đồng thời bị nhiễm thi hữu độc đáng sợ. Bất kể là phòng ngự hay tấn công, đều có từng mảng côn trùng ngã xuống vĩnh viễn. Trước uy thế đáng sợ này, chúng dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn. Ngay khi lũ côn trùng tháo chạy, Saluman đưa mắt nhìn cửu sĩ ve đang nằm trên đất, nói với giọng điệu mỉa mai, ngươi còn định phản kháng sao? Đừng cố gắng nữa, vận mệnh của ngươi đã sớm được định đoạt. Saluman giơ tay trái lên, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển, tựa như có động đất, khiến các sinh vật gần đó đều ngã trái ngã phải. Chấn địa thuật. Âm. Một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy mặt đất dưới thân cửu sĩ ve đột nhiên sụt xuống, tựa như một chiếc quan tài khổng lồ, hoàn toàn phong ấn nó vào bên trong. Bùn đất từ từ khép lại, chưa đầy một phút, thân ảnh của cửu sĩ ve đã hoàn toàn bị nhấn chìm. Saluman không quên nhiệm vụ của mình, đó là bắt giữ vật tế phẩm để Trần Phong triệu hồi. So với một cái xác, cửu sĩ ve còn thoi thóp một hơi thở không nghi ngờ gì là có giá trị hơn. Việc bắt giữ trùng hoàng, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành 1/3. Âm. Một tiếng va chạm lớn vang lên ở cách đó không xa, trong quá trình ngã xuống, một vài tảng băng văng tung tóe trên mặt đất. Thân ảnh truyền kỳ phần viêm ma chợt lóe lên, rồi lao đến trước mặt băng xương kiến độc. Gã nhìn chằm chằm kẻ địch trước mắt, phát ra một tiếng gầm từ tận đáy lòng. Tiếng gầm như sấm rền, cuồn cuộn không ngớt trên bầu trời, thậm chí cả dãy núi cũng vang vọng dư âm. Băng xương kiến độc bắt chước cửu sĩ ve, cố gắng triệu hồi bầy côn trùng đến cứu viện, nhưng truyền kỳ phần viêm ma hoàn toàn không động lòng. Gã giơ thanh hỏa diễm chi kiếm trong tay lên, một luồng khí nóng vô hình tỏa ra xung quanh, tạo thành những gợn sóng năng lượng khó phát hiện. Bầy côn trùng phủ trời lấp đất lao về phía truyền kỳ phần viêm ma. Ngay khi chúng tiến vào phạm vi khoảng 20 mét, cả cơ thể chúng đột nhiên khựng lại, mặt mày đỏ bừng, thậm chí trên đỉnh đầu còn bốc lên từng làn khói trắng. Bùng! Luồng sóng năng lượng vô hình trên người truyền kỳ phần viêm ma ngày càng kịch liệt. Ngay khi lũ côn trùng tiếp tục tấn công, trước ánh mắt của vô số đồng loại, toàn thân chúng bỗng hóa thành một ngọn đuốc, rồi nổ tung thành tro bụi trong nháy mắt, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Bùng! Bùng! Sau tiếng nổ trầm thấp đầu tiên, hàng loạt âm thanh khác nối tiếp vang lên. Mỗi khi một tiếng nổ vang lên, một con côn trùng xông tới sẽ biến thành một ngọn đuốc kỳ quái, cuối cùng bụp một tiếng, nổ tan thành tro bụi. Khi những tiếng nổ trầm thấp gần như quỷ dị này vang lên khoảng vài trăm lần, lũ côn trùng đầy sát khí cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt chúng hoảng loạn, sợ rằng ngọn lửa tiếp theo sẽ biến chính mình thành tro bụi. Khi sức mạnh của truyền kỳ phần viêm ma được triển khai, xung quanh gã sẽ tạo ra một luồng sóng năng lượng gây bỏng liên tục. Một khi kẻ địch có sức kháng hỏa yếu tiến vào phạm vi đó, thậm chí không cần gã ra tay, chỉ sau mười mấy giây, chúng sẽ biến thành một ngọn đuốc đỏ rực. Lúc này, vị lãnh chúa đến từ vực sâu, với khuôn mặt lạnh lùng, không hề để tâm đến những con côn trùng chết một cách quỷ dị kia. Ánh mắt lạnh lùng của gã chỉ từ từ lướt qua, và mỗi khi ánh mắt dừng lại ở một nơi, sẽ có một con côn trùng hóa lửa mà cháy. Nỗi sợ hãi đang lan tràn. Trước năng lực kinh khủng này, lũ côn trùng dù có tức giận đến đâu cũng không còn dũng khí tấn công. So với vong linh chuyển sinh của Saluman, truyền kỳ phần viêm ma có thể nói là đã dùng sức một mình để trấn áp cả biển trùng, khiến chúng phải khuất phục dưới sự khủng bố của gã. Băng xương kiến độc sợ rồi. Đối mặt với một ác ma đã sống sót hàng trăm năm trong môi trường khắc nghiệt như vực sâu, con trùng hoàng này cảm nhận được nỗi sợ hãi. Nó cố gắng đứng dậy để chạy trốn khỏi vùng đất thị phi này, nhưng ngay khi vừa đứng dậy, nó đã thấy truyền kỳ phần viêm ma quay người lại, từng bước một, chậm rãi tiến về phía nó. Băng xương kiến độc nhìn vào đôi mắt của đối phương, không hiểu tại sao, cơ thể nó trở nên cứng đờ, dường như không thể cử động được. Sợ hãi chi nhãn. Cũng là một trong những chiêu sở trường của truyền kỳ phần viêm ma. Băng xương kiến độc đã hoàn toàn bị dọa vỡ mật. Dưới tình huống này, hiệu ứng của sợ hãi chi nhãn sẽ được nhân lên gấp bội trên người đối phương. Truyền kỳ phần viêm ma đứng trước mặt băng xương kiến độc. Gã giơ thanh trường kiếm rực lửa lên, tựa như một vị tướng quân chiến thắng trở về. Giữa tiếng rít gào của vô số côn trùng và ánh mắt kinh ngạc của băng xương kiến độc, gã hung hăng đâm xuống. Một vệt máu lóe lên, đầu của trùng hoàng lập tức đứt lìa, lăn lông lốc trên mặt đất cách đó vài mét. Tốc độ của truyền kỳ phần viêm ma quá nhanh. Ngay khoảnh khắc băng xương kiến độc bị nỗi sợ hãi làm cho bất động, gã đã lao đến trước mặt trùng hoàng. Thanh hỏa diễm chi kiếm mang theo sức nóng ngút trời chém thẳng vào yếu hại của kẻ địch. Sát lục lĩnh vực. Phục. Một vòi máu tươi phun ra ngoài. Đầu của băng xương kiến độc thì lăn lông lốc cách đó vài mét, đôi mắt nhắm nghiền, dường như vẫn còn đang hoài nghi, mình, cứ thế mà chết sao. So với sự giãy dụa của cửu xí ve, băng xương kiến độc thậm chí còn không có cơ hội thở dốc, đã chết một cách thê thảm trên mặt đất. Bởi vì đối thủ của nó là truyền kỳ phần viêm ma, một ác ma tinh thông hỏa diễm. Thanh hỏa diễm chi kiếm chặt đứt đầu nó, và gần như trong một khoảnh khắc, sinh mệnh của băng xương kiến độc đã tắt liệm. Đối mặt với con trùng hoàng này, truyền kỳ phần viêm ma đưa tay vác nó lên vai. Phải biết, thân hình của băng xương kiến độc vô cùng to lớn, nhưng phần viêm ma lại tỏ ra như không có gì, như thể đối phương chẳng có chút trọng lượng nào. Tình hình chiến trận đến lúc này, đối với trùng giới mà nói, đơn giản là một thảm họa. Ban đầu, xung quanh trùng giới tập trung hơn 1 triệu con côn trùng. Sự xuất hiện của quân đoàn ác ma đã xé nát âm mưu mà lũ côn trùng ấp ủ từ lâu, khiến kế hoạch của chúng hoàn toàn thất bại. Đáng sợ hơn nữa là, 3 con trùng hoàng hiện tại một chết một bị thương nặng, chỉ có hóa thạch chu hoàng may mắn thoát nạn. Dù nó và đoạ lạc thiên sứ đang giao đấu bất phân thắng bại, nhưng liệt ma, Saluman và truyền kỳ phần vi ma đã rảnh tay. Nếu bốn phía cùng tấn công, con trùng hoàng này e rằng chưa đầy một phút đã hoàn toàn mất mạng. Hóa thạch chu hoàng dường như cũng đã nhận ra tất cả, nó trở nên xao động bất an. Thực ra, ngay từ khi cửu xí ve bị tấn công, nó đã nhận ra điều gì đó. Và khi đối phương bị Saluman giam cầm dưới lòng đất, hóa thạch chu hoàng đã nảy sinh ý định bỏ chạy. Sự mạnh mẽ của kẻ địch đã vượt quá sức tưởng tượng của hóa thạch chu hoàng. Nó có thể đánh giá được, nếu mình cứ tiếp tục dây dưa như thế này, rất có thể cũng sẽ bỏ mạng ở đây. Hóa thạch chu hoàng có ý định bỏ chạy, nhưng lại bị đoạ lạc thiên sứ ngăn cản toàn diện. Linh hồn hấp thụ. Ám chi giam cầm. Thống khổ ăn mòn. Linh hồn xiềng xích. Những đòn tấn công như vũ bão của đoạ lạc thiên sứ đã chặn đứng đường lui của hóa thạch chu hoàng. Nhờ có đôi cánh, mỗi khi hóa thạch chu hoàng định phản kích, đoạ lạc thiên sứ lại bay lên không trung trước một bước. Sự dây dưa khó chịu này khiến hóa thạch chu hoàng cảm thấy phiền muộn và bối rối. Nó biết rõ mục đích của đoạ lạc thiên sứ là gì, nàng đang chờ đợi viện binh của đồng bạn. Đáng sợ là, âm mưu của nàng đã thành công. Tìm được mục tiêu, liệt ma và Saluman lao thẳng về phía hóa thạch chu hoàng. Phần viêm ma vác xác băng xương kiến độc cũng đang phi nước đại tới với tốc độ kinh người. 4 cường giả có thực lực tương đương, dưới sự vây công này, hóa thạch chu hoàng biết rõ mình không thể nào thoát được. Nhận thức được rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn, hóa thạch chu hoàng phát ra một tiếng rít đầy không cam lòng. Nhưng lúc này đã quá muộn. Đồng bạn cùng cấp đã bị tàn sát hết. Trên chiến trường rộng lớn này, dù vẫn còn rất nhiều côn trùng, nhưng khi đối mặt với cường giả cấp truyền kỳ, chúng chẳng khác nào một con hổ không răng không vuốt. Có lẽ chúng chỉ có thể bộc phát một chút khí thế, nhưng việc thay đổi cục diện cuối cùng, giải cứu mình khỏi tay những kẻ địch này, đơn giản chỉ là một hy vọng hão huyền. Âm mưu gì? Kháng cự gì? Phản kích gì? Tất cả đều không đáng nhắc tới. Hóa thạch chu hoàng dường như đã đoán được tương lai của mình, đó là chết một cách nhục nhã dưới sự vây công của 4 cường giả cấp truyền kỳ. Nó sợ chết, vì vậy trước đó đã chọn chạy trốn. Nhưng nó càng không muốn bị sỉ nhục. Sao có thể? Sao lại có thể như vậy? 8 con mắt của hóa thạch chu hoàng gắt gao nhìn chằm chằm vào những kẻ xâm lược kia. Chính vì sự tồn tại của chúng mà kế hoạch bị mắc cạn. Lũ ác ma xấu xí vẫn đang truy sát bầy côn trùng. Nhìn đám côn trùng đang chạy tán loạn xung quanh, sau trận chiến này, nơi đây sẽ hoàn toàn biến thành một vùng đất cấm của sự sống. Dù có tập hợp lại lực lượng, cũng phải mất vài năm. Kết thúc rồi. Cuộc tấn công vào nhân loại đã kết thúc với kết cục như thế này. Giờ khắc này, nội tâm của hóa thạch chu hoàng tan nát. Trận chiến này dù sao cũng chỉ còn lại một mình nó, dù có liều chết một phen, cũng không thể gây ra bất cứ tổn thương nào cho những kẻ xâm lược kia. Không. Không thể cứ như vậy kết thúc. Hóa thạch chu hoàng thấy rõ, cả xác của cửu xí ve và băng xương kiến độc đều được cố tình giữ lại. Những tên đó định dùng xác chết để làm gì? Dù không biết, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là, khẳng định không phải chuyện tốt. Tôn nghiêm của một trùng hoàng không cho phép nó cứ thế thỏa hiệp. Đối mặt với sự tấn công điên cuồng của kẻ địch, Hóa Thạch Chu Hoàng lúc này biết không thể ngồi chờ chết. Một luồng âm thanh vô hình khuếch tán ra xung quanh. Gọi là vô hình, bởi vì tai người không thể nào phân biệt được. Nhưng Hóa Thạch Chu Hoàng lại đang ngửa đầu lên trời, không gian xung quanh xuất hiện những gợn sóng nhỏ. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, Hóa Thạch Chu Hoàng dường như đang thực hiện một nghi thức tế lễ nào đó. Cùng với tiếng rít không lời này, miệng nó đột nhiên trào ra vô số máu tươi. Trần Phong đứng bên ngoài trùng giới, nhìn cảnh tượng quỷ dị này, đột nhiên nhíu mày. Không hiểu tại sao, trong lòng hắn bỗng dấy lên một điềm báo không lành. Thời gian tiếp tục trôi, ngay khi Liệt Ma và những người khác sắp tiếp cận Hóa Thạch Chu Hoàng, nó kết thúc động tác ngửa đầu. Điều quỷ dị là, trên người nó đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Không gian xung quanh biến đổi nhanh chóng, từng giọt máu tươi từ vết thương của Hóa Thạch Chu Hoàng rỉ ra, rồi như vỡ đê, vô số máu tươi theo những vết nứt chi chít đó lơ lửng giữa không trung. Hóa Thạch Chu Hoàng chết rồi. Khi toàn bộ máu tươi tuôn ra ngoài, ánh mắt của nó lập tức trở nên trống rỗng. Rõ ràng, sinh mệnh của nó đã bị ép khô hoàn toàn. Không ổn. Tim Trần Phong đột nhiên thắt lại. Lúc trước hắn còn đang thắc mắc Hóa Thạch Chu Hoàng rốt cuộc đang làm gì, nhưng khi thấy đối phương tự sát bằng cách này, trong đầu hắn cuối cùng cũng hiện lên hai chữ, hiến tế. Chỉ có điều, so với việc Trần Phong hiến tế vật phẩm, Hóa Thạch Chu Hoàng lại hiến tế chính bản thân mình. Nỗi oán hận và toàn bộ sinh mệnh của một cường giả cấp truyền kỳ có thể triệu hồi ra thứ gì? Trần Phong đã không dám tưởng tượng nữa. Chạy! Mang theo xác chết, tất cả rút lui. Trần Phong không thèm suy nghĩ nữa, bởi vì một ý nghĩ mơ hồ nhưng nguy hiểm đang nảy sinh trong đầu hắn. Lúc này, hắn thậm chí không cần nghĩ ngợi, liền hạ lệnh rút lui cho đám triệu hoán thú đang ở trong trùng giới. Triệu hoán thú răm rắp tuân lệnh triệu hoán sư. Liệt Ma nghe lời, không màng đến gì khác, vung đôi cánh rồng bay về phía Trần Phong. Truyền kỳ phần viêm ma cũng từ bỏ việc truy sát Hóa Thạch Chu Hoàng, mà ôm sát băng xương kiến độc theo sát phía sau. Saluman là một vu yêu, gã dường như cũng đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Cây quyền trượng xương trắng vung lên, vùng đất chôn cất cửu sĩ ve đột nhiên nhô lên, tựa như một cỗ quan tài lơ lửng giữa không trung. Saluman mũi chân điểm nhẹ, đạp lên đó rồi dùng pháp thuật đẩy mình tiến về phía trước. Đoạ Lạc Thiên Sứ liếc nhìn xác của Hóa Thạch Chu Hoàng một cái, thân thể con trùng hoàng này đã biến thành cái xác khô, dù có dùng để triệu hồi cũng không còn ý nghĩa gì. Thế nhưng, đối phương trước khi chết cũng không để mình đạt được mục đích, điều này khiến Đoạ Lạc Thiên Sứ cảm thấy phẫn nộ. Cây roi đen trong tay nàng vung lên, cái xác liền vỡ nát tan tành. Cho đến lúc này, nàng mới quay đầu bỏ chạy, rời xa vùng đất thị phi sắp có biến này. Những giọt máu tươi dường như có một mục đích nào đó, lao về phía xa xôi. Một lúc sau, một trận động đất kinh hoàng hình thành xung quanh, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đến nỗi, lũ côn trùng, ác ma và sinh vật vong linh đều ngã nhào, hoặc rơi xuống những khe nứt, biến mất không dấu vết. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn, mặt đất đột nhiên cuộn lên một mảng bụi đất khổng lồ. Trong mơ hồ, Trần Phong có thể nhìn thấy một cái đầu lâu khổng lồ và dữ tợn, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, phá đất trồi lên. Nó ngọ ngoậy cái thân trùng không biết khủng bố đến mức nào, rồi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít đủ để làm màn nhĩ người ta vỡ tung. Sóng âm kinh hoàng khuếch tán ra xung quanh. Một luồng khí thế bài sơn đảo hải ập tới. Lũ ác ma và côn trùng vừa mới đứng dậy từ mặt đất lại một lần nữa ngã quỵ. Không khí xung quanh đè nén đến đáng sợ. Dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh động đất nào nữa, chỉ có tiếng rít chói tai và vang dội của con quái vật kia lượn vòng giữa trời đất, lượn vòng trong linh hồn của tất cả mọi người. Trước chấn động ở mức độ này, những con khủng cụ ma hay côn trùng cấp thấp yếu hơn một chút, đầu óc liền nổ tung trong nháy mắt, tựa như dưa hấu, máu tươi hòa lẫn óc bắn tung tóe trên mặt đất. Trần Phong đã nhìn thấy gì? Bởi vì Liệt Ma và những người khác đang chạy trốn, quay lưng lại phía sau, nên lúc này chỉ có Trần Phong mới có thể thấy rõ bóng dáng mơ hồ xuất hiện ở phía xa kia. Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy gì? Một con giáp trùng. Nhưng hình thể của nó không thể dùng lời nào để hình dung. Chỉ riêng chiếc sừng nhọn trên đỉnh đầu nó đã dài đến chục mét, tựa như cột đá chống đỡ một tòa cung điện cao trăm mét. Cái miệng rộng như chậu máu của nó còn bốc lên khói độc đen kịt, mang theo khí thế cuồng bạo vô cùng, dường như chỉ cần khẽ động là có thể hủy thiên diệt địa. Đôi mắt của nó to bằng một gian nhà, lấp lánh ánh nhìn ngang ngược tột cùng, đơn giản như một lỗ đen. Khi Trần Phong đối mặt với nó, hắn cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh sống lưng, như có tia sét chạy khắp toàn thân. Đôi mắt kia mang theo một sức uy hiếp dường như có thể dễ dàng xé nát linh hồn Trần Phong. Cường giả cấp sử thi. Đây là một con côn trùng đã đột phá cấp truyền kỳ để tiến vào cấp sử thi. Lúc này, nó dường như đã nhận được một lời triệu hồi nào đó để hiện diện trên vùng đất này. Lần này, ngay cả Trần Phong cũng kinh hãi, mặt mày tái mét. Đây chính là sức mạnh cấp sử thi sao? Trần Phong bất giác nhớ lại chiếc răng cấp sử thi mà hắn đã dùng để triệu hồi Saluman lúc trước. Chỉ một chiếc răng mà đã khiến một sinh vật vong linh ở đỉnh cao Bạch Ngân say mê đến thế. Dù bây giờ gã đã là cấp truyền kỳ, vẫn chế tạo nó thành cây quyền trượng xương trắng, cầm trong tay như bảo bối. Ban đầu, Trần Phong còn rất mơ hồ về sức mạnh cấp sử thi. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn thoáng qua đối phương, hắn đã có cảm giác linh hồn bị đóng băng. Hắn mới thực sự biết được, hai chữ sử thi này đại diện cho điều gì. Đối với lũ ác ma ở đây, và cả những sinh vật cấp truyền kỳ như Trần Phong, sử thi, đồng nghĩa với sự vô địch thực sự. Cấp sử thi. Trần Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh, toàn thân như rơi vào hầm băng, đầu óc ong lên một tiếng. Mặt đất vẫn liên tục rung chuyển và nổ tung không ngừng, xen lẫn tiếng đất đá sụp đổ, vỡ nát. Cộng thêm tiếng rít của con côn trùng cấp sử thi kia gần như có thể chấn vỡ linh hồn, làm tim gan của tất cả sinh vật rung động. Chẳng những không đứng vững, mà tai cũng bị tàn phá, đầu óc ong ong, cảm giác choáng váng dữ dội. Đây chính là quái vật cấp sử thi. Kể cả Trần Phong, lúc này cũng bị tất cả những gì trước mắt làm cho chấn động. Đừng nói là chiến đấu, dù chỉ nhìn đối phương qua bức tường thứ nguyên, hắn cũng đã nhiễm phải một tia khí tức tuyệt vọng. Vô vàn ý nghĩ hội tụ thành một suy nghĩ duy nhất, không thể địch lại. Trước sức mạnh kinh khủng này, dù là Trần Phong cũng chỉ là một con côn trùng nhỏ bé mặc cho người ta chà đạp, hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào. Lẽ ra phải nghĩ đến sớm hơn. Hóa Thạch Chu Hoàng không tiếc hiến tế cả sinh mệnh của mình, không thể nào chỉ để triệu hồi một trợ thủ cùng cấp. Mục đích cuối cùng của nó là cùng tất cả sinh vật ở đây đồng quy vu tận. Cấp sử thi. Đây đã là một cấp độ sinh mệnh vượt trên cả truyền kỳ. Trước năng lực này, dường như việc ăn uống bình thường đã không thể thỏa mãn được cái bụng của nó. Côn trùng cấp bậc này đa số sẽ chọn một nơi yên tĩnh, dựa vào trạng thái ngủ say để tiến hành minh tưởng, hòng truy tìm cảnh giới cao hơn. Sở hữu sức mạnh này, không thể có hai hay nhiều con tập trung ở một chỗ. Giống như nhân hoàng trong thời cổ đại của loài người, chúng đều là những kẻ thống trị tuyệt đối. Chúng chiếm cứ một vùng đất rộng lớn, gần như trở thành một tín ngưỡng, là chúa tể vô thượng của mảnh đất đó. Nó có tuổi thọ rất dài. Chỉ cần không có đối thủ cùng cấp xâm chiếm lãnh thổ, những trùng vương, trùng hoàng bên dưới căn bản không dám tùy tiện quấy rầy. Lũ côn trùng có trí khôn cũng có sự phân chia cấp bậc rõ ràng. Côn trùng cấp sử thi, tựa như một vị thần Phật mà loài người thờ cúng, đầy kính sợ, không thể xâm phạm. Nhưng Hóa Thạch Chu Hoàng trong tình huống vừa rồi, đã là thập tử vô sinh. Không gọi sự tồn tại tối cao cũng chết, gọi ra vẫn là chết. Thay vì để cho đám người Saluman đạt được âm mưu, chi bằng biến sinh mệnh của mình thành chiếc chìa khóa để đánh thức vị chúa tể kia. Dù cho đối phương có nổi giận vì điều đó, nhưng Hóa Thạch Chu Hoàng đã chết rồi. Đối với nó mà nói, sau khi chết dù hồng thủy có ngập trời, cũng chẳng còn liên quan gì nữa. Sự tồn tại vượt trên trùng hoàng, có lẽ, chỉ có trùng đế mới xứng với danh xưng của nó. Trần Phong có tinh thần lực phi thường. Lúc này khi trực diện với trùng đế, một vài ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Thí hồn giáp trùng. Đó chính là tên của nó. Không cần lời nói để hình dung, chỉ cần nó xuất hiện ở đó, cái tên sẽ theo áp lực kinh hoàng mà khiến đối thủ phải khắc cốt ghi tâm. Ầm ầm. Không chỉ cái đầu lâu kinh khủng của thí hồn giáp trùng chui ra khỏi mặt đất, mà cả nửa thân trên của nó cũng đã trồi lên. Nó đạp lên mặt đất rung chuyển, trong tiếng nổ ầm ầm, xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Thí hồn giáp trùng toàn thân đen nhánh, tựa như bóng tối thuần khiết, không có một chút ánh sáng nào. Nếu là những con côn trùng khác, dù lớp giáp có đen nhánh, cũng sẽ lấp lóe ánh sáng quỷ dị. Nhưng thí hồn giáp trùng lại đen như mực, dường như bất kỳ ánh sáng nào chiếu vào người nó cũng đều sẽ bị thôn phệ hoàn toàn, không để lại một tơ một hào. Lớp giáp của nó cho người ta một cảm giác cực kỳ dữ tợn nhưng cũng vô cùng dày đặc, dường như không có cách nào có thể phá hủy dù chỉ một chút. Trên đầu nó còn có một chiếc sừng nhọn như cây thương của Long Kỵ Sĩ, vô cùng sắc bén, khiến người ta không chút nghi ngờ rằng, một cú hút toàn lực có thể dễ dàng phá hủy một tòa nhà cao mấy trăm mét. So với con thí hồn giáp trùng khổng lồ này, băng xương kiến độc lúc nãy có là gì? Đơn giản chỉ yếu ớt như một đứa trẻ. Khi thí hồn giáp trùng từ từ chui ra khỏi mặt đất, cả côn trùng lẫn ác ma đều đờ đẫn đứng tại chỗ. Lúc này, chúng đâu còn tâm trạng chém giết, bởi vì áp lực vô tận đã gây ra cho chúng một mối đe dọa chí mạng. Trần Phong tê cả da đầu. Dù hắn có thủ đoạn thông thiên, có thể điều khiển đủ loại triệu hoán thú, cũng không thể nào đối địch với thí hồn giáp trùng. Đừng nói là Trần Phong, cho dù quân đoàn ác ma tập hợp cùng quân đoàn khô lâu bên ngoài trùng giới, dù có bày binh bố trận, cũng chỉ có thể chờ bị nó thôn phệ. Thật đáng sợ. Đừng thấy truyền kỳ phần vi ma đã nửa chân bước vào cấp sử thi, nhưng so với quái vật cấp sử thi thực sự vẫn còn một khoảng cách xa vời. Đối mặt với cường giả loại này, truyền kỳ phần vi ma cũng không có sức đánh trả. Ực. Thân thể của thí hồn giáp trùng chỉ mới chui ra được một nửa đã dài đến 20 mét, khiến người ta không khỏi tưởng tượng, một khi nó chui ra hoàn toàn, chẳng lẽ thân thể phải dài hơn 100 mét? Từ khi thế giới loài người biến dị đến nay, sinh vật lớn nhất mà Trần Phong từng thấy không ai khác ngoài Abolet, với thân thể dài 10 mấy mét, tựa như một ngọn núi, khiến người ta cảm thấy áp lực sâu sắc. Nhưng Abolet đứng trước thí hồn giáp trùng cũng chẳng là gì. Ngay khoảnh khắc đó, thí hồn giáp trùng mở đôi càng của nó ra với uy thế sấm sét, ầm vang lao về phía quân đoàn ác ma đang sợ đến ngây người. Đôi chân khổng lồ của nó giẫm nát mặt đất, tạo ra những khe nứt như động đất, lập tức nuốt chửng hàng trăm con ác ma. Sau đó, bộ hàm lớn của nó co lại dữ dội, như đang nhai ngấu nghiến. Chỉ nghe vài tiếng rôn rốt, hàng trăm con ác ma trong miệng nó đã bị nghiền thành thịt vụn, hội tụ thành một dòng máu đỏ phun ra từ khóe miệng những con ác ma đáng sợ. Ngang ngược, một giây trước còn đang truy đuổi lũ côn trùng khắp nơi, lúc này lại trở thành món ăn ngon trong miệng thí hồn giáp trùng. Những con ác ma lừng lẫy như cuồng bạo ma, xà ma, dù liều mạng bỏ chạy cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị thôn phệ. Đừng nói là ác ma, ngay cả lũ côn trùng, rõ ràng là vừa có một viện binh siêu cấp đến, lúc này cũng trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy không đứng dậy nổi. Chênh lệch giữa hai bên quá xa. Giống như con người và con ruồi đều là sinh mệnh, nhưng con người có cho rằng ruồi là đồng loại của mình không? Khi nhìn thấy ruồi, con người chỉ có cảm giác chán ghét, làm sao có thể coi chúng là đối tượng thân cận. Thân thể của thí hồn giáp trùng chui ra ngày càng nhiều, gần 100 mét. Khi nó leo ra khỏi mặt đất, xung quanh đơn giản là tạo thành một trận động đất không kém gì cấp 10. Những sinh vật né không kịp đều rơi xuống khe nứt, xem ra không còn khả năng sống sót. Saluman cảm nhận được áp lực từ phía sau, ánh mắt gã cũng trong nháy mắt co lại thành một đường hẹp. Đối với vu yêu thần bí này mà nói, sự xuất hiện của thí hồn giáp trùng cũng làm gã nhận ra một cảm giác nguy cơ kinh hoàng. Nổ! No. Không nghĩ ngợi nhiều, trong mắt Saluman lóe lên một vệt sáng trắng. Đám vong linh được hồi sinh liền tụ tập về phía thí hồn giáp trùng. Khi đến gần nó, hàng vạn vong linh đồng loạt tự bạo, cốt để ngăn cản bước tiến của thí hồn giáp trùng. Trong cơ thể của những vong linh này không biết có bao nhiêu thi hữu độc. Vụ nổ tập thể này có nghĩa là trong vài chục năm tới, mảnh đất này sẽ không có khả năng hồi phục. Bất kỳ côn trùng cấp thấp nào đến gần cũng sẽ chết vì dịch bệnh. Quan trọng hơn là, uy lực của hàng vạn vong linh hy sinh thân mình để tự bạo, ít nhất cũng tương đương với vài trăm khẩu ma vỏ đại pháo bắn cùng lúc. Chỉ cần nhìn vào làn sương mù dày đặc và ánh lửa chói lòa phun ra từ xung quanh con giáp trùng là có thể thấy được đòn tấn công này đáng sợ đến mức nào. Nhưng thí hồn giáp trùng toàn thân trên dưới dường như không có kẽ hở, lớp phòng ngự bên ngoài cao đến đáng sợ. Những vụ nổ này đối với nó dường như không đáng kể. Nó chỉ cần rung người một cái, rồi tiếp tục tiến lên. Đối mặt với một con côn trùng cận chiến đáng sợ như vậy, Trần Phong hoàn toàn không nảy sinh một tia ý chí chiến đấu nào. Muốn chiến thắng một trùng đế 100 mét, dù cho hắn và một đám triệu hoán thú cùng tấn công cũng không thể. Có lẽ cộng thêm toàn bộ trật tự thành còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng dù cuối cùng có giết được nó, trật tự thành cũng sẽ nguyên khí đại thương, không có mười mấy năm thì không thể nào hồi phục được. Áp lực nặng nề đè lên người. Trần Phong ngẩng đầu, đã thấy cái miệng rộng như chậu máu của thí hồn giáp trùng đã hoàn toàn nhuốm màu đỏ máu, còn vương lại từng mảng não của ác ma hay một vài mảnh xác côn trùng, đáng sợ không thể tả. Đôi mắt xanh thẳm của nó ngang ngược và hận thù nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt đột ngột dừng lại trên người Saluman và những người khác. Bị phát hiện rồi. Saluman và những người khác có sức mạnh cấp truyền kỳ. So với côn trùng cấp thấp, họ không khác gì những ngọn đèn trong đêm tối, vô cùng bắt mắt. Lúc này, Trần Phong không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, trên lưng phảng phất có hàng vạn con rắn độc ướt sũng đang trườn qua. Thí hồn giáp trùng đứng tại chỗ, nhưng toàn thân huyết quang nồng đậm, mấy vòng xoáy màu máu khổng lồ xuất hiện trước người nó. Bên trong những vòng xoáy đó, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều linh hồn. Ác ma, côn trùng và đủ loại sinh vật kỳ lạ khác. Quả nhiên, thế giới này ban đầu không chỉ có côn trùng. Trên mảnh đất rộng lớn này, cũng từng có những loài khác sinh sống. Những con sói khổng lồ cao chục mét, những con mãng xà khổng lồ rực lửa và những con vượn hai đầu, những sinh vật này cũng từng tồn tại trên mảnh đất này. Thế nhưng trùng tộc đắc thế, căn bản không cho những sinh vật kia bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hàng triệu, hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu con côn trùng che khuất bầu trời lao về phía các bộ lạc của những sinh vật đó. Và thí hồn giáp trùng chính là một trong những kẻ dẫn đầu của biển trùng. Nó dựa vào sức mạnh kinh khủng để tàn sát những sinh vật kia và thôn phệ linh hồn của chúng, vĩnh viễn giam cầm trong cơ thể mình. Một hai Trần Phong đếm cẩn thận, trong số những linh hồn đó, vậy mà có đến 17 linh hồn sinh vật cấp truyền kỳ. Thật khó tin, cảnh giới mà Trần Phong phải trải qua muôn vàn khó khăn mới đạt được, trong bụng thí hồn giáp trùng lại có đến 17 cái. Đúng lúc này, thí hồn giáp trùng ngẩng cổ lên, từng tia sét màu đen ngưng tụ trên không. Những tia sét màu tím đen cuồn cuộn, ngay khi xuất hiện, toàn bộ trùng giới cuồng phong gào thét. Đừng nói là cây cối, ngay cả mặt đất cũng bị xé nát, quét sạch xung quanh. Chạy! Trần Phong khản cả giọng, gào lên với đám triệu hoán thú bằng tất cả sức lực. Giờ khắc này, mấy triệu hoán thú cũng biết rõ mình đang đối mặt với một sự tồn tại như thế nào. Không dám khinh suất, sắc mặt chúng đỏ bừng một cách bệnh hoạn, tốc độ lại tăng lên, lập tức lao ra khỏi trùng giới để vào thế giới loài người. Cùng lúc đó, trùng đế cũng phóng ra những tia sét đáng sợ. Sấm sét xung quanh đột nhiên phun trào, năng lượng phủ trời lấp đất từ đó tuôn ra, quấn lấy nhau. Những năng lượng này dường như đã xé rách không gian, ngay khoảnh khắc được phóng ra, chúng đã đến được cửa hang của trùng giới. Dưới ánh mắt của Trần Phong, năng lượng ầm vang va vào khe hở của trùng giới. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng nổ như sấm rền vang lên, luồng khí năng lượng khổng lồ bùng ra, và một tia khí kình kinh khủng đã xuyên qua khe hở đó. Phục! Đoạ Lạc Thiên Sứ bay ở phía sau cùng, làm sao ngờ được năng lượng sẽ bắn ra tứ phía. Lớp phòng ngự của nàng bị phá tan trong một đòn, nàng phun ra một ngụm máu tươi, tựa như đạn pháo, bị đánh bay xa hơn 20 mét, rơi vào giữa một đám khô lâu. Đoạ Lạc Thiên Sứ bị năng lượng bắn trúng, dù nàng có sức mạnh cấp truyền kỳ, vẫn không ngừng ho ra máu. May mà bức tường thứ nguyên vẫn còn rất kiên cố, thí hồn giáp trùng không thể nào xuyên qua được. Dù sao thì quy tắc của vũ trụ không thể bị xúc phạm. Sinh vật càng mạnh mẽ, khi đột phá bức tường thứ nguyên, áp lực phải chịu càng lớn. Nếu không phải vậy, quái vật như thế này chỉ cần hai con giáng lâm vào thế giới loài người, toàn bộ trật tự thành cũng sẽ biến thành đất chết trong chớp mắt. Giống như vừa rồi, chỉ một tia năng lượng nhỏ đã khiến Đoạ Lạc Thiên Sứ bị thương nặng. Nếu mấy triệu hoán thú cấp truyền kỳ chậm một bước, rất có thể đã toàn quân bị diệt. Thân thể thí hồn giáp trùng di chuyển, bên cạnh nó là những vòng xoáy màu máu, hợp thành từng cơn lốc, quét sạch xung quanh. Nó bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, không tìm được thức ăn phù hợp, liền trút toàn bộ cơn giận lên lũ côn trùng và ác ma. Những cơn cuồng phong kinh hoàng lan ra bốn phía. Đáng sợ hơn là, bên trong những cơn bão đó còn có vô số oan hồn đã chết trong miệng nó. Những sinh vật bị cuốn vào cơn lốc, chẳng những huyết nhục bị xé nát, mà cả linh hồn cũng bị oan hồn thôn phệ không còn. Kíp. Lúc này, nó mới thực sự hiển lộ bộ mặt kinh hoàng của mình. Toàn thân nó chui ra khỏi mặt đất, đơn giản là một ngọn núi khổng lồ. Lúc này, vô số huyết quang từ trong cơ thể nó tuôn ra, dần dần tràn ngập một khu vực rộng hàng chục dặm. Trong chớp mắt, những năng lượng đó hóa thành vô số con thí hồn giáp trùng nhỏ, đi lang thang khắp nơi. Nơi nào chúng đi qua, mọi thứ đều vỡ nát, lặng lẽ biến thành bột phấn. Saluman đưa mắt nhìn những con ác ma đang kêu rên. Dù là gã, lúc này cũng không khỏi nheo mắt lại, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Đối phương đơn giản chính là nguồn gốc của sự khủng bố. Đây mới là sức mạnh thực sự. So với nó, những thực lực mà mình nắm giữ có là gì? Kẻ tội lỗi. Bỗng nhiên, Đoạ Lạc Thiên Sứ gắng gượng đứng dậy từ mặt đất, trong tay cầm thanh trường kiếm sáng chói. Mặc dù sắc mặt nàng rất khó coi, mơ hồ mang theo vẻ u tối, nhưng nàng dường như đã giác ngộ được điều gì đó, lại có một cảm giác coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, trầm tĩnh như nước. Nhìn thấy Đoạ Lạc Thiên Sứ có biểu hiện này, Trần Phong không khỏi giật mình. Hắn biết rất rõ, trạng thái này của Đoạ Lạc Thiên Sứ nói dễ nghe là chuyển đổi tín ngưỡng, nói khó nghe là phong bế linh hồn. Ai biết được dây thần kinh nào của nàng bị chập, có thể sẽ lại chạy vào trùng giới để trả thù trùng đế hay không? Nếu nàng vì không chịu nổi sự nhục nhã khi bị trọng thương mà đi khiêu chiến thí hồn giáp trùng, tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay cả xương vụn cũng không còn. Trần Phong không muốn nhìn thấy Đoạ Lạc Thiên Sứ cứ thế chết đi, mạng của nàng là của hắn. Giết chết nhiều thành viên ám bộ như vậy, giá trị của nàng vẫn chưa được phát huy hết. Trước lúc đó, nàng không thể chết. Trần Phong đưa tay đặt lên vai Đoạ Lạc Thiên Sứ, biểu cảm có chút lạnh lùng, còn mang theo một tia răng dậy, bình tĩnh lại, đối phương không phải là kẻ địch mà cô có thể đối mặt. Đó không phải là dũng khí, mà là ngu xuẩn. Đoạ Lạc Thiên Sứ quay người, ánh mắt phẫn nộ ban đầu lại một lần nữa trở nên trống rỗng. Nàng gật đầu, tiêu tan năng lượng trong tay, rồi đứng sang một bên, bắt đầu hồi phục. Liệt ma đôi mắt ngấn nước nhìn Trần Phong rồi lại liếc sang Đoạ Lạc Thiên Sứ. Khi ánh mắt nó dừng lại trên cánh tay Trần Phong đang đặt trên vai đối phương, nó đột nhiên co lại một chút. Nó ngồi xổm xuống đất, tay nhỏ của nó không ngừng vẽ những vòng tròn vô định trên đất, miệng lẩm bẩm, nếu đến gần mới có thể nghe được, giết ngươi ăn ngươi. So với thí hồn giáp trùng trong trùng giới, sự chú ý của liệt ma hiển nhiên đã bị chuyện khác thu hút. Truyền kỳ phần viêm ma thả xác trùng trên vai xuống. So với sự nội liễm của Saluman và sự phẫn nộ của Đoạ Lạc Thiên Sứ, thì lúc này, cả lại tỏ ra vô cùng cuồng nhiệt. Ác ma là một chủng tộc hiếu chiến và thù dai. Năng lượng mà thí hồn giáp trùng tỏa ra vừa rồi đã khiến truyền kỳ phần viêm ma nếm trải mùi vị của sự sợ hãi. Từ khi trở thành ác ma lĩnh chủ, đã vô số năm gã chưa từng trải qua cảm giác tay chân luống cuống như vậy. Dường như, chỉ cần đối phương động một cái càng, mình sẽ bị xé thành hai nửa. Truyền kỳ phần viêm ma có trí tuệ phi thường, gã hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và đối phương. Do đó, gã sẽ không đi tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ, gã đã tìm được một mục tiêu để báo thù. Vị lãnh chúa đến từ vực sâu này hung hăng nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn lập tức cào rách lòng bàn tay. Đây là một loại huyết thệ của loài ác ma. Gã đã đưa ra một lời hứa nào đó, rằng sau này sẽ tìm một cơ hội, tự tay giết chết kẻ địch sinh tử mà trước mắt không thể chống cự kia. Các triệu hoán thú đều có trí tuệ phi thường, ngày thường đều có tính cách riêng. Nhưng lúc này, những cường giả cấp truyền kỳ này lại lần đầu tiên đứng chung một phe, đó là đều có cùng một cảm xúc đối với thí hồn giáp trùng, kiên kỵ. Không nói đến Saluman và những người khác, chính Trần Phong cũng không phải không sinh ra tâm lý sợ hãi vì đối phương. Trùng đế, một quái vật đã bước vào cấp sử thi, mang lại cho Trần Phong áp lực tâm lý không khác gì một người bình thường trực tiếp đối mặt với một trận lở đất hay một cơn lốc xoáy. Khi đối mặt với nó, Trần Phong cũng cảm thấy mình chỉ là một người bình thường. Tất cả sức mạnh, mưu đồ đều không có chút tác dụng nào. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối. Bất kỳ quỷ kế nào trước sức mạnh này cũng chỉ có một con đường chết. Kể cả vô tận chi kiếm, món thứ thần khí đến từ vực sâu này, nếu không có một cường giả nắm giữ, chỉ dựa vào Trần Phong cũng không thể gây ra tổn thương chí mạng nào cho thí hồn giáp trùng. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng đây là tình hình thực tế. Ánh mắt Trần Phong cũng trở nên nóng rực. Sức mạnh này, không phải là thứ mà hắn theo đuổi từ đầu đến cuối sao. Nắm giữ tất cả. Không có nguy hiểm nào là cắn một miếng không giải quyết được, nếu có, vậy thì cắn miếng thứ hai. Thí hồn giáp trùng khi không sử dụng nguyên tố công kích, chỉ cần cái bộ hàm siêu lớn kia cũng có thể đưa Trần Phong và một đám triệu hoán thú cấp truyền kỳ xuống địa ngục. May mắn một điều là, bức tường thứ nguyên đã ngăn cản nó. Thí hồn giáp trùng dường như cũng đã nhận ra điểm này, vì vậy cũng không cố gắng truy đuổi, mà chỉ nhìn Trần Phong một cách sâu sắc, rồi tiếp tục tàn sát các sinh linh xung quanh. Không có lực lượng phá hoại, bức tường thứ nguyên từ từ khép lại. Ở phía bên kia, trùng giới vẫn đang diễn ra một nghi thức ngược sát tàn khốc. Côn trùng, ác ma, những quân đoàn vừa rồi còn ngang sức ngang tài, lúc này đã hoàn toàn biến thành thức ăn của trùng đế. Kế hoạch quấy nhiễu trùng giới của Trần Phong dường như đã bị mắc cạn. Cơn giận của một trùng đế không phải là thứ mà mười mấy vạn con ác ma có thể chịu đựng được. Sau cuộc ngược sát này, dù còn vài vạn con sống sót, cũng không thể gây ra tổn thương hiệu quả nào cho côn trùng nữa. Đương nhiên, sự xuất hiện của trùng đế không chỉ nhắm vào ác ma, mà lũ côn trùng gần đó cũng trở thành mục tiêu trút giận. Cánh cửa xâm lược nơi vốn tập trung hàng triệu quân này, cũng sẽ vì một loạt biến cố mà hoàn toàn bị vứt bỏ. Trùng đế không thể nào để ý đến một vị diện nhân loại vô nghĩa. Đến cấp bậc của nó, năng lượng dường như không còn quan trọng nữa, mà quan trọng hơn là sự nhận thức và thăng hoa về cảnh giới. Hơn nữa, bức tường thứ nguyên đã ngăn chặn sự xuất hiện của sinh vật cấp sử thi. Nó định sẵn sẽ phải chìm xuống lòng đất, chờ đợi một lần thuế biến cảnh giới nữa. Và sau trận chiến này, ba trùng hoàng đã chết, trùng vương thì vô số kể, lũ côn trùng cũng nguyên khí đại thương. Vị diện nhân loại đã trở thành một con sông trường gian khó vượt qua, trong thời gian ngắn không thể nào nhúng chàm được nữa. Nghĩ đến đây, Trần Phong mới không khỏi thở phào một hơi. Tình hình có lẽ cũng không tệ như hắn nghĩ. Thứ nguyên bích lúc này giống như một bể cá bị thủng một lỗ nhỏ. Những loài cá nhỏ như cá khổng tước có thể lọt ra ngoài, nhưng những con cá khổng lồ như cá rồng vàng thì không tài nào chui qua được. Dù cho dưới áp lực xung quanh, cái lỗ đó sẽ dần dần bị xé toạc ra, thí hồn giáp trùng cũng sẽ có khả năng chui ra. Nhưng đó cũng là chuyện của sau này. Trật tự thành mỗi ngày đều đang biến đổi. Đến lúc đó, Trần Phong rất có thể đã trở thành cấp sử thi, thậm chí là cấp thần thoại cao hơn. Con người mà, sống thì cũng nên có chút hy vọng chứ. Còn một điểm quan trọng nhất là, Trần Phong đã có được thứ mà hắn thực sự mưu đồ trong lần này, hai bộ xác thịt của trùng hoàng cấp truyền kỳ. Saluman dùng quyền trượng xương trắng nhẹ nhàng chạm vào cổ quan tài đất dưới chân, bùn đất trên đó liền rơi xuống. Một lát sau, thân thể của cửu sĩ ve rơi xuống mặt đất. Dù đã trải qua sự tàn phá của long tức và bùn đất chôn vùi, nhưng lồng ngực nó vẫn phập phồng. Không khỏi khiến người ta phải thán phục sức sống mãnh liệt của nó. Đừng giết ta, ta đầu hàng, một luồng ý niệm truyền vào trong đầu Trần Phong. Đó không phải là ngôn ngữ của loài người, mà là một loại giao tiếp tinh thần. Đến cấp truyền kỳ, cường giả của các chủng tộc khác nhau có thể dựa vào tinh thần để giao tiếp. Cửu sĩ ve sợ rồi. Lúc này, nó sớm đã không còn vẻ kiêu ngạo trước đó, mà đang bày tỏ ý định thần phục với Trần Phong. Trần Phong chậm rãi tiến về phía trước. Về mặt lý thuyết, một con trùng hoàng cấp truyền kỳ và một triệu hoán thú có giá trị tương đương. Nhưng cần phải cân nhắc hai điểm. Một là, nó bị thương nặng, cần 3 tháng để hồi phục, và trong thời gian này, còn cần một loạt tài nguyên cung cấp. Hai là, nếu như khống trùng sư trong thành có thể khống chế nó, trật tự thành không nghi ngờ gì sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng đáng tiếc là, Trong thành không có chức nghiệp giả nào có khả năng khống chế sinh vật cấp truyền kỳ. Trong lúc suy nghĩ, Trần Phong đã đi đến trước mặt cửu sĩ ve. Phục. Sau khi cân nhắc lợi hại, cánh tay phải của Trần Phong hóa thành tay ác ma, lập tức xuyên thủng đầu cửu sĩ ve, phá hủy não bộ của nó, từ chối lời quy hàng của nó. Khống trùng sư tuy không thể khống chế, nhưng Saluman, vu yêu này lại nắm giữ không ít ma pháp hắc ám để khống chế linh hồn. Khống chế nó có lẽ cũng không phải là việc gì khó. Nhưng đáng tiếc là, cửu sĩ ve chỉ còn lại nửa cái mạng. Muốn hồi phục đến thời kỳ đỉnh cao, dù là trật tự thành cũng cần phải hao phí gần 4/10 tài nguyên mới có thể giúp nó vượt qua khó khăn. Đi làm thuê ở bên ngoài, chưa từng nghe nói phải đưa tiền trước rồi mới làm việc cả. Thay vì lãng phí tài nguyên để hồi phục một trùng hoàng chỉ còn là bán thành phẩm, chi bằng dùng chính thân thể của nó để triệu hồi 1 triệu hoán thú đang ở thời kỳ đỉnh cao. Lối suy nghĩ này mới thực sự phù hợp với triết lý về lợi ích của Trần Phong. Đối với việc triệu hồi, Trần Phong đã sớm quen tay hay việc. Hắn đặt thi thể của cửu sĩ ve vừa bị giết chết cảnh sát của băng sương kiến độc, rồi dùng huyết tương vẽ nên một ngôi sao 6 cánh màu đỏ tươi xung quanh chúng. Nhìn hai cổ thi thể trước mắt, Trần Phong không khỏi cảm thán. Kiếp trước, thực lực của hắn chỉ mới ở bậc hoàng kim, một tế phẩm cấp bạch ngân đỉnh phong đã là xa xỉ. Nào ngờ được có ngày hôm nay, hắn lại có thể dùng sinh vật cấp truyền kỳ làm tế phẩm để hiến tế cho những quái vật tồn tại trong vực sâu. Sinh vật truyền kỳ không giống như trước đây, muốn triệu hồi một trợ thủ cùng cấp thì tự nhiên cần một nguồn năng lượng tương đương để làm thù lao. Chỉ dùng cửu sĩ ve làm tế phẩm thì quá mạo hiểm, nên để cho chắc ăn, Trần Phong đã cho cả băng sương kiến độc vào trong lần hiến tế này. Saluman và đồng bọn không trở về vực sâu, dường như chúng cũng đang tò mò muốn biết Trần Phong đã triệu hồi mình đến bằng cách nào. Bởi vậy, lúc này tất cả đều tập trung tinh thần quan sát, cố gắng tìm ra ngọn nguồn của mọi chuyện. Ngay cả liệt ma vốn hiếu động lúc này cũng ra vẻ một cô gái ngoan ngoãn, không còn dùng những lời nguyền rủa để thể hiện sự căm ghét với đọa lạc thiên sứ nữa, mà chỉ trừng lớn mắt, mong chờ kỳ tích giáng lâm. Trần Phong nhắm chặt mắt, tinh thần chìm vào một trạng thái tĩnh lặng. Đúng lúc này, những luồng tinh thần lực chậm rãi lan tỏa, theo hư không tiến vào vực sâu. Sau một thời gian nghỉ ngơi, tinh thần lực của Trần Phong đã khôi phục không ít. Ngay khi hắn bắt đầu triệu hồi, ngôi sao 6 cánh dưới chân tế phẩm bắt đầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Bằng mắt thường có thể thấy, huyết nhục của hai con trùng hoàng dường như đang bị một sự tồn tại nào đó hút lấy. Thân thể căng mọng của chúng cứ thế gầy rộc đi, chưa đầy 3 phút sau đã biến thành 2 cổ thây khô thực sự. Khe nứt vực sâu âm lãnh, kinh khủng và hư ảo lại một lần nữa mở ra. Năng lượng máu thịt đã bị vực sâu nuốt chửng. So với việc triệu hồi sinh vật hoàng kim, thời gian để triệu hồi một sinh vật truyền kỳ không nghi ngờ gì là lâu hơn một chút, nhưng Trần Phong có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tên thuộc hạ mới này. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Sau khoảng 15 phút đằng đẵng, một sinh vật hình người cao chừng 1m8 xuất hiện trước mắt Trần Phong và đông đảo triệu hồi thú. Vừa thoáng thấy đối phương, sắc mặt Saluman đã đại biến, lập tức giơ cây quyền trượng xương trắng lên, bao bọc cơ thể mình bằng một chiếc lồng phòng ngự tạo thành từ oan hồn, dường như có tác dụng ngăn cách các đòn tấn công tinh thần. Phần vi ma cấp truyền kỳ đứng bên cạnh cũng không ngờ Trần Phong lại triệu hồi ra một sinh vật như thế này. Thanh hỏa diễm chi kiếm lại một lần nữa bùng cháy trong lòng bàn tay, nhiệt độ xung quanh thân thể hắn cũng tăng vọt. Ngay cả đọa lạc thiên sứ dường như cũng nhớ lại chút ký ức về sinh vật này. Thế nhưng, nó vừa bị trùng đế trọng thương, không thể thi triển những chiêu thức quá tinh diệu, chỉ đành dùng đôi cánh sau lưng che kín nửa người trên để tự bảo vệ. Ngoại trừ Trần Phong, có lẽ kẻ bình tĩnh nhất chính là liệt ma. Dị đoan tà ác mang dáng vẻ cô bé này thậm chí còn tò mò tiến lên vài bước, ngẩng đầu nhìn gã khờ đột nhiên xuất hiện trước mắt rồi thốt lên từng chữ, sao mà xấu thế nhỉ? Sinh vật đang bị đám triệu hồi thú đối xử kỳ quặc này cao khoảng 1m8. Mắt nó không có con ngươi, chỉ có một màu trắng sữa, quanh miệng mọc ra 4 chiếc xúc tu, còn cái đầu thì trông như một con bạch tuộc. Cơ thể nó có màu tím nhạt, làn da giống như cao su lạnh lẽo co giãn, bên trên còn phủ một lớp chất nhờn phản quang. Độc tâm ma. Trần Phong nhìn tên thuộc hạ mới trước mắt, thốt ra 3 chữ. Đoạt tâm ma, hay còn gọi là linh hấp quái, là một sinh vật vô cùng âm hiểm, độc ác và mạnh mẽ, đến mức tất cả cư dân của bóng tối đều phải khiếp sợ chúng. Chúng ép buộc các sinh vật khác phải khuất phục trước ý chí của mình và phá hủy tâm trí của kẻ thù. Giống như tộc rau tinh linh và nhện hóa tinh linh, chúng đã thể hiện sự hung bạo tột cùng trong lịch sử dài đằng đẵng của mình khi đối phó với những nhà thám hiểm và anh hùng dám xâm nhập vào thế giới dưới lòng đất sâu thẳm. Những dị quái này sẽ xé toạc đầu kẻ thù để cướp lấy bộ não. Nhưng dường như đó chưa phải là tất cả, đoạt tâm ma còn có thể dùng sức mạnh tâm linh để kiểm soát suy nghĩ của đối phương, hoặc sử dụng đòn tâm linh bộc phá khiến kẻ địch chìm trong run rẩy, hoang mang và bất lực. Đây cũng chính là lý do khiến Saluman và phần vi ma cấp truyền kỳ phải đề phòng. Đối phương là một quái vật chuyên sử dụng các đòn tấn công tinh thần. Nó sẽ dùng sức mạnh tâm linh để kiểm soát một số ác ma hoặc sinh vật bóng tối khác làm thuộc hạ, phục dịch cho mình trong cả sinh hoạt thường ngày lẫn chiến đấu. Chúng sẽ dùng linh hồn lực siêu cường để thay đổi ý thức của đối tượng bị nô dịch. Những kẻ bị nô dịch này dù vẫn có suy nghĩ riêng, nhưng mọi tiền đề đều phải được xây dựng dựa trên việc trung thành với đoạt tâm ma. Đây không phải là thuật thôi miên tinh thần thông thường. Một khi bị đoạt tâm ma khống chế ý thức, tác dụng phụ này sẽ kéo dài cả đời, trừ phi một ngày nào đó đoạt tâm ma bị giết chết thì sự khống chế này mới được giải trừ. Nhưng phải đặc biệt chú ý, nếu đoạt tâm ma trước khi chết chọn cách tự bạo linh hồn để trả thù, thì suy nghĩ của những kẻ bị nô dịch cũng sẽ lập tức trở nên hỗn loạn, biến chúng thành những tên ngốc hoặc những kẻ điên không còn khả năng suy nghĩ. Ngoài trí tuệ cực cao, tư duy hoàn toàn tà ác và sở thích ngược đãi đáng sợ, đoạt tâm ma còn vô cùng ích kỷ. Nếu tình hình chiến đấu bất lợi, chúng sẽ không ngần ngại vứt bỏ tôi tớ và đồng đội để chạy trốn. Đương nhiên, ngoài các đòn tấn công tinh thần, còn một điểm nữa khiến hầu hết các sinh vật bóng tối cảm thấy ghê tởm đoạt tâm ma, đó là để con cháu có được sức tự vệ trong vực sâu, chúng sẽ tìm kiếm một vài cơ thể để cho con cháu dung hợp, biến thành một phiên bản đoạt tâm ma tu hú chiếm tổ. Đoạt tâm ma là loài sinh vật lưỡng tính. Loài này sẽ tự mình hoàn thành quá trình thụ tinh, sau đó sinh ra những quả trứng thuộc về mình. Giai đoạn đầu đời của một đoạt tâm ma là một con nòng nọc nhỏ màu tím đỏ, hô hấp bằng mang chứ không phải bằng phổi. Ban đầu, nòng nọc đoạt tâm ma không có hình dạng cố định, không có đuôi, và miệng của nó chỉ là một giác hút hình chữ V thô sơ nằm ở phía dưới cơ thể. Khi lớn hơn một chút, nòng nọc sẽ phát triển một cái mỏ tròn với phần rìa nhẵn bóng. Quanh miệng bắt đầu mọc ra bốn chiếc xúc tu nối liền bằng một dải mô mỏng, hoạt động như chiếc đuôi của đoạt tâm ma thể. Quá trình nòng nọc biến thành đoạt tâm ma trưởng thành là một quá trình biến hình kinh hoàng. Và đây cũng là nguyên nhân chính khiến chúng trở thành kẻ thù chung của nhiều loài. Một đoạt tâm ma trưởng thành sẽ cắm một con nòng nọc đã phát triển hoàn toàn vào tai của một sinh vật hình người đang trong trạng thái bất lực. Đây là một quá trình tàn nhẫn và kéo dài. Nòng nọc sẽ chui vào não của nạn nhân, nhanh chóng ăn hết chất xám và thay thế bằng mô cơ thể bẩn thỉu của mình. Dưới tác động này, nòng nọc sẽ dung hợp với phần não dưới chưa bị ăn hết của nạn nhân, xóa sạch mọi nhân cách và linh hồn còn sót lại. Khi những thứ này hoàn toàn biến mất khỏi thể xác, nòng nọc đoạt tâm ma sẽ chiếm lấy nó làm cơ thể của mình. Chỉ trong vòng một ngày, thể xác của nạn nhân cũng sẽ bắt đầu biến đổi về mặt hình thái. Trong suốt quá trình này, vật chủ có thể nhận thức rõ ràng sự thay đổi của cơ thể. Điều này khác với dị chủng, vốn chủ yếu là dung hợp gen. Còn hậu duệ của đoạt tâm ma sẽ hoàn toàn bám vào đầu nạn nhân, từng chút một xâm chiếm linh trí và cướp đoạt thân thể của họ. Trong quá trình lột xác, mô cơ thể của vật chủ sẽ bị thay thế bởi mô của đoạt tâm ma. Khi quá trình biến hình kết thúc, vật chủ ban đầu sẽ không còn tồn tại nữa. Các pháp thuật như khu trừ tật bệnh, giải trừ nguyền rủa, phục sinh người chết, phục hồi thuật, hoàn toàn phục hoạt thuật hay các loại tương tự đều không thể đảo ngược quá trình này. Ngoài ra, sau khi lột xác, đoạt tâm ma này sẽ không kế thừa bất kỳ điểm tương đồng nào từ nạn nhân, cũng sẽ không có được các đặc điểm giới tính. Điều này có nghĩa là, cho dù một đoạt tâm ma ký sinh vào một con phần vi ma, nó cũng sẽ không có được khả năng kiểm soát lửa hay kháng hỏa, mà chỉ đơn thuần mượn nhờ thân thể của đối phương để hoàn thành một cuộc lột xác từ ấu thể đến trưởng thành. Mặc dù khuôn mặt của đoạt tâm ma trông còn xấu xí hơn cả côn trùng, đặc biệt là cái miệng, quả thực là một thứ khiến người ta buồn nôn, trông như một cái dạ dày bảy thùy, nếu không đang hút não của một con mồi sống sờ sờ thì sẽ không ngừng nhỏ ra những thứ giống như cạn dầu. Cho dù đoạt tâm ma trước mắt là một cường giả cấp truyền kỳ, nó cũng không thể thay đổi tập tính sinh lý này. Chỉ trong vòng mười mấy giây, trên mặt đất đã tụ lại một đống nhỏ chất nôn sền sệt, đồng thời tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu. Cộp. Đoạt tâm ma tiến về phía trước một bước, còn Saluman và đám triệu hồi thú thì lùi lại ba bước. Là một sinh vật lưỡng tính, đoạt tâm ma sẽ hoàn thành toàn bộ quá trình sinh sản vào một thời điểm không ai hay biết. Chính vì vậy, không ai biết được trên người đối phương có đang mang theo vài cái trứng sắp trưởng thành hay không. So với đám triệu hồi thú, Trần Phong lại tò mò nhìn đối phương. Dường như sau khi triệu hồi phu ra, hắn đã dùng hết vận may của mình. Kể từ đó, tất cả các đối tượng triệu hồi ít nhất đều ở mức độ xấu xí, còn những loài như Abolet hay đoạt tâm ma trước mắt thì đã đạt đến mức gớm ghiếc. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó là thực lực của đối phương khiến Trần Phong cảm thấy hài lòng. Saluman tinh thông hơn về tử linh pháp thuật, trong khi đoạt tâm ma lại nắm giữ ma pháp tâm linh. So với Vu Yêu, danh xưng chủ nô của đoạt tâm ma vang danh khắp toàn cõi vực sâu. Điều này có ý nghĩa gì? Mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng. Từ trước đến nay, việc mở ra khe nứt vực sâu ở thế giới loài người luôn là một điều cấm kỵ. Giống như những gì vừa xảy ra trong trùng giới, không có khế ước ràng buộc, những ác ma đó khi nhìn thấy con người cũng giống như một con sư tử đói cả tuần nhìn thấy cừu non. Bản năng sẽ lấn át mệnh lệnh, trở thành cảm xúc chủ đạo của chúng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Trần Phong dù có nguồn lực quân sự từ vực sâu nhưng không thể khai thác. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của đoạt tâm ma sẽ hoàn toàn thay đổi tất cả. Một sinh vật truyền kỳ giỏi ma pháp tâm linh, một chủ nô khét tiếng, đối với trật tự mà nói, điều này có nghĩa là chẳng bao lâu nữa, trên vùng đất này sẽ xuất hiện một loài lao động mới. Đó chính là ác ma. Khủng ma là loài ác ma dị giới cỡ nhỏ, thường cao khoảng 4 thước Anh và nặng 60 pound. Loài sinh vật này không thể nói chuyện nhưng có thể giao tiếp thông qua năng lực tâm linh. Ngoài ra, nó cũng có một chút trí tuệ. Đương nhiên, nếu số không đại diện cho vô tri, thì bộ não của khủng ma chỉ có thể được coi là một, có thể huấn luyện chúng nắm vững một số mệnh lệnh cơ bản bằng phương pháp tương tự như huấn luyện chó cảnh. Thú ma nhện chuyên tìm kiếm những vật phẩm bị mất, những nô lệ bỏ trốn hoặc kẻ thù, sau đó mang chúng về giao cho chủ nhân. Loại quái vật này có thân thể tráng kiện như trâu đực, chiều dài các chân duỗi ra khoảng 14 thước. Một con thú ma nhện nặng tới 6.500 pound. Nhãn ma là một khối cầu rộng 6 thước Anh, trên đó có một cái miệng rộng đầy răng nanh, toàn bộ hoạt động được điều khiển bởi con mắt trung tâm. Ngoài ra, còn có 10 con mắt nhỏ mọc trên các nhánh phụ kéo dài ra từ khối cầu. Chúng có thể bắn ra các tia ma pháp từ mắt để tấn công kẻ thù. Khi bị tấn công, con mồi sẽ bị mù hoặc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Thêm vào đó, nó tinh thông một số năng lực mê hoặc. Một số sinh vật bị tia sáng chiếu trúng mà không chết có tỷ lệ nhất định sẽ trở thành nô lệ của nó, không có cách nào thoát khỏi sự nô dịch. Nang Fens đứng thẳng cao 20 thước và nặng 8.000 pound. Chúng được cấu thành từ những linh hồn tà ác tham lam vô độ, đặc biệt là những kẻ thống trị của các đế quốc nô lệ, những tên trộm, thổ phỉ và những kẻ ác nhân bạo lực hơn. Chúng coi thường chiến đấu, nhưng khát vọng máu tươi lại thúc đẩy chúng không thể không tham gia. Nang Fens thích dùng tà quan kích để làm kẻ thù mất khả năng chống cự, sau đó tàn sát những mục tiêu không còn sức phản kháng. Đánh giá tổng hợp, cấm sử dụng. Loại ác ma này không được đề nghị sử dụng trong bất kỳ nhiệm vụ dã ngoại nào. Một khi mất kiểm soát, dù trong đội có cường giả cấp hoàng kim cũng có khả năng bị xé nát. Đề nghị, thí nghiệm, giam giữ, nghiên cứu giải phẫu học. Tại Tổng bộ Nghiên cứu Sinh hóa, Trần Phong lật xem các tài liệu mà Bộ phận Sinh hóa đã tổng hợp trong thời gian qua. Quả nhiên, giao việc này cho đám nhà khoa học điên rồ của Bộ phận Sinh hóa là đúng đắn. Ngay cả Trần Phong cũng không khỏi kinh ngạc trước tính xác thực và thực tiễn của bản báo cáo này. Sở hữu đoạt tâm ma chẳng khác nào có được một đám nô lệ ngoan ngoãn. Trần Phong đương nhiên sẽ không lãng phí năng lực thần kỳ như vậy của nó. Vì thế, trong một tuần qua, Trần Phong đã xé mở khe nứt để triệu hồi một đám ác ma, còn đoạt tâm ma thì dùng năng lực khống chế tâm linh để tẩy não những ác ma hung tàn này, sang bằng sự ngang ngược của chúng, biến chúng thành đối tượng bị nô dịch. Trật tự hoàn toàn xa lạ với những sinh vật tà ác và xấu xí này. So với những bán tinh linh Tuấn Mỹ hay tộc Naga sống trong biển, việc ác ma tiến vào trật tự chắc chắn sẽ gây ra một số rối loạn. Dù sao thì khuôn mặt và khí chất của chúng thực sự quá kinh khủng, tất cả những từ ngữ tà ác mà con người biết đều có thể dùng để mô tả những con quái vật này. Do đó, trong thời gian này, Trần Phong cần phải soạn ra một danh sách giới thiệu về ác ma, rồi từng chút một thẩm thấu cho các cư dân trong trật tự. Suy đi tính lại, nhiệm vụ này vẫn nên giao cho Bộ phận Sinh hóa do Lâm Nguyệt Thu quản lý. Bộ phận Sinh hóa là một đám người điên thực sự. Nhóm nhà nghiên cứu này khác với người thường. Người thường cảm thấy đau khổ vì ngày tận thế ập đến, còn họ, sau một thời gian chán nản, đã ngay lập tức nhận ra kho báu mà thế kỷ này ẩn chứa. Côn trùng, zombie, sinh vật dị thứ nguyên và năng lượng trôi nổi trong không khí, tất cả những điều này đều là mục tiêu mà các nhà nghiên cứu theo đuổi. Và khi Trần Phong giao cho họ trọng trách mô tả và nghiên cứu ác ma, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, bộ phận Sinh hóa đã liệt kê ra một danh sách chi tiết như vậy. Tổng cộng có 209 con quái vật, thuộc 13 giống loài, trong đó có 7 loại ác ma và 6 loại sinh vật bóng tối. Tập tính, hình dạng, năng lực đều được mô tả rõ ràng. Điều khiến Trần Phong hài lòng nhất là trong phần đánh giá tổng hợp cuối cùng, những nhân viên nghiên cứu này còn đưa ra một số đề nghị hữu ích. Trong nhận thức trước đây của Trần Phong, ác ma là một kho báu không thể sử dụng. Bỏ qua sự ngang ngược và hỗn loạn, ác ma không nghi ngờ gì là một đám chiến binh thực thụ, với bản chất hung hãn không sợ chết và khát máu. Một khi được sử dụng trên chiến trường, chúng sẽ giảm thiểu đáng kể số lượng thương vong của con người, điều này là không thể nghi ngờ. Ác ma là những tấm bia đỡ đạn ưu tú nhất, điều này đã được chứng minh qua vô số năm huyết chiến. Mỗi khi huyết chiến nổ ra, những kẻ xông lên đầu tiên luôn là những sinh vật làm bia đỡ đạn như khủng ma, theo sau là những ác ma trung cấp như cuồng bạo ma và mị ma. Bây giờ có đoạt tâm ma, kế hoạch này của Trần Phong cuối cùng cũng có thể được thực hiện. Mục đích của hắn là xây dựng một quân đoàn ác ma ngay trên mảnh đất của trật tự. Tầm quan trọng của dân số đối với trật tự là điều không cần phải bàn cãi. Cho dù mỗi lần nguy hiểm ập đến, trật tự đều có thể giành được chiến thắng cuối cùng, nhưng chiến tranh luôn đi kèm với cái chết. Dù kế hoạch có chi tiết đến đâu, những biến động từ phía kẻ thù vẫn sẽ gây ra tổn thất về sinh mạng. Điểm này, dù có đại pháo ma vỏ và vũ khí cường hóa, cũng không thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ thì khác, Khi nguy hiểm đến, con người có thể lùi về tuyến sau, còn tuyến đầu chống địch sẽ được thay thế bởi những ác ma ngang ngược. Đợi đến khi kẻ địch phá vỡ được phòng tuyến đầu tiên, chúng đã kiệt sức. Lúc đó, khi con người đối mặt với kẻ địch, tỷ lệ tử vong tự nhiên sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Ác ma là vô tận, còn việc mất đi một con người đối với trật tự đều là một tổn thất không thể bù đắp. Đương nhiên, năng lực khống chế tâm linh của Đoạt Tâm Ma chỉ biến ác ma từ sói hoang thành một bầy chó dữ. Nhưng bầy chó này không phải là giống chó lông vàng hay những giống chó nhỏ, mà là một đám chó ngao Tây Tạng và chó săn Doberman. Dù là chó, chúng vẫn có sự táo bạo và sức mạnh của loài sói. Muốn khống chế chúng để phục vụ cho con người, ngoài roi vọt ra, còn cần một số chương trình huấn luyện, và những tập tài liệu được đóng bìa cẩn thận trước mắt chính là mắt xích quan trọng nhất. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây là kiến thức mà tổ tiên mấy ngàn năm đã để lại. Trần Phong không phải là một kẻ thống trị lỗ mãng, cũng sẽ không vì đã nô dịch được ác ma mà khoe khoang chiến công của mình với cư dân. Một khi những ác ma được đưa vào quân đội mất kiểm soát, đó sẽ là một tổn thất không thể chấp nhận được đối với loài người. Sự hỗn loạn của ác ma nổi tiếng ở mọi vị diện. Ở một số quốc gia xa xôi, từ ác ma bản thân nó đã là một từ cấm kỵ, tập hợp của mọi thứ ô uế. Không ai muốn tiếp xúc với ác ma, bởi vì chúng vĩnh viễn là một tảng băng không thể sưởi ấm, hoặc là sẽ làm bạn bị bỏng lạnh, hoặc là sẽ bị bạn làm tan chảy. Do đó, cần có một kế hoạch hoàn thiện và hiệu quả huấn luyện, đám ác ma mới có thể được sử dụng trong các trận chiến thông thường. Trần Phong đã dành ra nửa năm cho kế hoạch này. Bộ phận sinh hóa cũng đã đưa ra một bản kế hoạch dự thảo, dự kiến sẽ nắm vững phương pháp huấn luyện khủng ma và thú ma nhện trong vòng 2 tháng, vì đây là những sinh vật yếu hơn, sau đó sẽ dùng nửa năm để thuần hóa cuồng bạo ma, xà ma và nang fans. Những ác ma như cuồng bạo ma ngay cả trong vực sâu cũng thuộc dạng chiến lực trung cấp. Một khi mất kiểm soát, cục diện chiến tranh có thể thay đổi vì chúng. Do đó, nếu mức độ khống chế chưa đạt 100%, họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện điều động chúng vào chiến đấu. Tốt, chuyện này các người làm rất tốt. Cuốn sách đề nghị của Lâm Nguyệt Thu ta cũng đã xem. Những vật liệu các người cần, ta sẽ đưa đến bộ phận sinh hóa vào ngày hoàn thành huấn luyện khủng ma. Trần Phong lên tiếng. Đứng trước mặt Trần Phong là một người đàn ông ngoài 40, đeo kính dày cộp, tóc thưa thớt, lưng hơi gù. Đừng nhìn người này có vẻ ngoài xấu xí, ông ta lại là nhân vật số 2 của bộ phận sinh hóa, chỉ sau Lâm Nguyệt Thu. Cả đời ông ta không lấy vợ sinh con mà dành toàn bộ sự chú ý vào nghiên cứu. Ngay từ thời hòa bình, ông đã là một giáo sư hướng dẫn tại một trường đại học, đồng thời phụ trách nhiều dự án nghiên cứu. Các vật liệu mà bộ phận sinh hóa muốn khám phá là những chất không có trong thế giới loài người, ví dụ như bí ngân, linh hồn thạch và những vật chất quý hiếm tương tự. Một số vật liệu thậm chí cần phải thông qua khu giao dịch mới có thể lấy được. Bộ phận sinh hóa giống như một miếng bọt biển. Khoa học kết hợp với sức mạnh thức tỉnh, hai thứ chồng chất lên nhau tạo ra những yếu tố hóa học, đang lặng lẽ thay đổi cục diện của trật tự. Cho dù không có kế hoạch nghiên cứu ác ma, những thứ này cũng sẽ được đưa đến tay họ để nghiên cứu. Nhưng bây giờ, có thể dùng vật chất để khiến họ có thêm động lực mạnh mẽ hơn, đây cũng là một viễn cảnh mà Trần Phong rất hoan nghênh. Cảm ơn các hạ, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành tất cả trong thời gian ngắn nhất. 2 tháng, không, phương pháp huấn luyện khủng ma, chúng tôi sẽ hoàn thành trong vòng 1 tháng. Người đàn ông lúc này vô cùng kích động, nói chuyện thậm chí có chút đứt quãng. Trần Phong gật đầu, ta mong chờ nghiên cứu của các người, nhưng trong khi hoàn thành mục tiêu, chất lượng cũng phải đạt tiêu chuẩn. Nhất định. Người đàn ông gật đầu lia lịa rồi vội vàng cáo lui, rõ ràng là muốn quay về với công trình nghiên cứu còn dang dở. Không biết những con ác ma đó sau khi được thuần phục sẽ trông như thế nào. Trong những ngày tới, các cư dân của trật tự có lẽ sẽ có thể sở hữu một con thú cưng đến từ vực sâu. Trần Phong khẽ gật đầu, gạt chuyện này sang một bên. Đối với hắn, so với kế hoạch huấn luyện ác ma kéo dài nửa năm này, hắn còn có một mục tiêu cấp bách hơn. Thăm dò vị diện sau 2 năm dài chuẩn bị, Trần Phong dường như đã có thể thực hiện kế hoạch mà hắn đã ấp ủ từ lâu. Vực sâu. Một tập hợp của tất cả sự xấu xí, tà ác và hỗn loạn, được phản chiếu qua vô số tầng diện với vô vàn biến hóa. Càng xoáy sâu xuống, sự tàn bạo càng đạt đến cực hạn. Học thuyết truyền thống cho rằng vực sâu vô tận có 666 tầng, mặc dù số tầng thực sự có lẽ còn nhiều hơn thế. Dù sao thì, xét về tổng thể, vực sâu vô tận còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì người ta biết. Nơi đây là một vùng đất kinh hoàng vô tận, khiến người ta ngạt thở. Nơi đây là một vùng đất có môi trường cực kỳ khắc nghiệt, sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm. Nơi đây là một vùng đất không có đạo đức, không có luân lý, chỉ có những cuộc tàn sát không ngừng nghỉ. Nơi đây là một vùng đất tà ác chưa từng có tình hữu nghị, tình thân, tình yêu, chỉ có sự phản bội, giết chóc và hủy diệt. Vực sâu vô tận là một trong những tầng dưới vị diện kinh khủng nhất, là quê hương của những ác ma chuyên tâm vào cái chết và sự hủy diệt, và cũng là một trong những nơi kết thúc của những linh hồn hỗn loạn tà ác. Rất khó để diễn tả tâm trạng của Trần Phong lúc này. Thời gian cần phải quay ngược về một tháng trước, sau khi triệu hồi được đoạt tâm ma, Trật Tự đã thành công thu được một lô vật thí nghiệm đến từ vực sâu, ác ma. Mục đích của Trần Phong là huấn luyện những ác ma này để chúng trở thành những chiến binh hoặc chiến sủng có thể điều khiển được. Đương nhiên, những chuyện này có sự hợp tác của bộ phận sinh hóa và các bộ phận khác, không cần Trần Phong phải tự tay làm mọi việc. Do đó, sau chuyện này, một ý nghĩ đã ấp ủ từ lâu bắt đầu nảy mầm trong đầu hắn, thăm dò vị diện. Đây là một hành vi vô cùng bí ẩn, kích thích và nguy hiểm. Trong số các vị diện, cấp bậc thấp nhất để có thể thám hiểm vị diện cũng cần phải là cấp hoàng kim, và tỷ lệ tử vong ở cấp này cũng cao tới 70%. Ngoại trừ một số vị diện cằn cỗi, như thế giới mà cẩu đầu nhân hay goblin là sinh vật chủ đạo, thì cấp hoàng kim có lẽ còn có thể coi là một nhân vật. Còn ở những nơi như vực sâu, cho dù là một tiểu đội 5 người cấp hoàng kim, cũng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ trong nháy mắt. Cấp hoàng kim tham gia thám hiểm vị diện, giống như một đám người chỉ mặc áo lông mà dám đi leo núi tuyết, nói là dũng khí, chẳng bằng nói là quá ngu xuẩn. Với tính cẩn thận của Trần Phong, đương nhiên hắn sẽ không tùy tiện đi thám hiểm các vị diện khác khi còn ở cấp hoàng kim. Có thể nói, đó thực sự là một canh bạc không có cơ hội thắng, chỉ một chút nguy hiểm nhỏ nhoi cũng có thể khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng bây giờ thì khác. Trần Phong đã trở thành cường giả cấp truyền kỳ, quan trọng hơn là bên cạnh hắn còn có một vài triệu hồi thú cấp truyền kỳ. Saluman, Liệt Ma, Đoạ Lạc Thiên Sứ, Đoạt Tâm Ma và một con lệ long có thể tạm thời tiến vào trạng thái bạo tẩu. Một tiểu đội hoàng kim 5 người có lẽ còn thiếu chút kinh nghiệm, nhưng một tiểu đội truyền kỳ đã có đủ tư cách để thăm dò, thậm chí là làm thợ săn. Công việc ở Trật Tự đã được giao phó, đây cũng là cái lợi của việc làm lãnh tụ. Một thế lực gồm mấy trăm vạn người phía sau vẫn tự vận hành, cho dù thiếu đi hắn, nó vẫn sẽ tự cung tự cấp. Phần lớn thời gian, Trần Phong đóng vai trò là một lãnh tụ tinh thần. Trần Phong đã chọn xong mục tiêu để thăm dò. Và mục tiêu đó, chính là lá bài tẩy độc quyền của hắn, vực sâu vô tận. Trần Phong đã thăng cấp lên cường giả truyền kỳ, khi xuyên qua một số vị diện khác, hắn cũng sẽ gặp phải rào cản của bức tường thứ nguyên. Nhưng vực sâu lại khác, đây là thế giới mà hắn luôn có thể giao tiếp, cũng là chỗ dựa của mọi thứ kể từ khi ngày tận thế xảy ra. Trùng giới sau khi bị tổn thất nặng nề, nếu không có mười mấy năm thì căn bản không thể hồi phục nguyên khí, vì vậy vùng đất đó đã không còn đáng lo ngại. Còn những vùng đất xa xôi hơn vẫn đang trong giai đoạn thăm dò. Trần Phong đã ra lệnh thành lập một đội thám hiểm mới, đi đến những khu vực xa hơn để tìm kiếm tung tích của con người. Trên thế giới rộng lớn này, ngoài người Hoa, còn có rất nhiều quốc gia khác. Thời thế tạo anh hùng, trên vùng đất này không thể nào chỉ có Trật Tự là một đô thị may mắn sống sót. Vì vậy, đối với việc thăm dò thế giới bên ngoài, Trần Phong chưa bao giờ từ bỏ. Nhưng không thể không thừa nhận một điểm, Trật Tự hiện tại đã có thể xưng là vô địch trong phạm vi hơn ngàn dặm xung quanh. Bất kỳ quái vật hay thế lực nào đến gây hấn đều trở thành chất dinh dưỡng, cung cấp cho sự phát triển hàng ngày của Trật Tự. Nếu không có cường giả dị thứ nguyên xâm lược, Trật Tự sẽ trải qua vài năm yên ổn. Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Dưới tình hình này, Trần Phong lại dùng hơn nửa tháng để chuẩn bị một số đồ dùng hàng ngày, và vài phút trước, hắn đã hoàn thành hành động thăm dò lần này. Trần Phong có không ít lựa chọn, tổng thể là 4 khu vực, Bình Nguyên Xương Trắng, cứ điểm của Phu Ra, cứ điểm của phần vi ma cấp truyền kỳ và u ám địa vực nơi Ewin ở Bình Nguyên Xương Trắng không cần phải cân nhắc, phải biết rằng, lúc trước khi phân thân của Naraku bị phá hủy, hắn đã tuyên bố sẽ đích thân đến Bình Nguyên Xương Trắng báo thù. Cho dù Saluman bây giờ đã là cấp truyền kỳ, nhưng đối mặt với cơn thịnh nộ của một tà thần thì vẫn chưa đủ. Trần Phong trừ phi chán sống, mới có thể đến nơi đó tìm kiếm thử thách. Về phần cứ điểm của Phu Ra và phần vi ma, Trần Phong nghĩ rồi cũng chọn từ bỏ. Dù sao thì vùng đất của ác ma tượng trưng cho sự hoang vu, ngoài việc thám hiểm ra, khả năng gặp được kỳ ngộ gần như bằng không. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất là u ám địa vực của Ewin. Sau khi có lựa chọn, Trần Phong chính thức bắt đầu cuộc thám hiểm vị diện. Trải qua vài phút như một giấc mơ huyền ảo, hắn cuối cùng cũng đến được vị diện vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Vực sâu vô tận, u ám địa vực. Vài phút trước, trong tiếng cuồng phong gào thét, một bóng người toàn thân bao phủ trong áo choàng xuất hiện ở đây. Trần Phong nhìn quanh môi trường kỳ quái này, ánh mắt tràn ngập tò mò và cẩn thận. U ám địa vực, nơi những sinh vật dị dạng, tà ác cư ngụ để tránh ánh sáng mặt trời, chi chít các thành phố và quốc gia của người lùn địch lạc, hắc ám tinh linh, người lùn xám và đoạt tâm ma. Nơi đây cũng là quê hương của một số chủng tộc hiếm hơn như Abolet, nhãn ma và khấu đào ngư nhân, cùng với một số nô lệ là sinh vật hình người thông minh đến từ mặt đất. Nơi đây không có thủ đô, dân số không rõ. Các chủng tộc chính bao gồm Abolet, ẩn núp mị quái, hắc ám tinh linh, người lùn xám, linh hấp quái, trạch địa hùng nhân và lòng đất người lùn. Chính quyền ở đây là các thành bang, mỗi thành bang lại có một hình thức chính phủ khác nhau, từ độc tài, mẫu quyền, quân chủ, thần quyền và các hình thức khác. Tôn giáo cũng đa dạng, thường là các miếu thờ của riêng từng chủng tộc. Hàng nhập khẩu bao gồm giáp trụ, thức ăn, nô lệ, vật liệu gỗ và vũ khí. Hàng xuất khẩu bao gồm giáp trụ, hàng hóa kỳ lạ, ma pháp và vũ khí. Trận doanh chủ yếu là trung lập, thủ tự tà ác và hỗn loạn tà ác. Các giống loài tà ác này chiến đấu hoặc giao dịch với nhau vì tài nguyên, ma pháp và quyền lực. Khi âm mưu bị bại lộ hoặc có cơ hội tốt hơn, các liên minh của chúng sẽ tan rã. Người lùn, lòng đất người lùn và các dân tộc trung lập hoặc hiền lành khác có một số thuộc địa rải rác giữa các thành bang thù địch này. Họ duy trì sự cách ly hoặc chống lại sự xâm lược của các láng giềng tà ác. Chiến tranh, chinh phục, suy tàn và sụp đổ tạo thành một chu kỳ tương tự cho các quốc gia trong u ám địa vực. Các thành phố tranh đấu với nhau vì của cải, tài nguyên, nô lệ hoặc mối thù truyền kiếp. Các đế quốc vững chắc dần suy tàn, hoặc bị hao mòn bởi vô số xung đột nhỏ kéo dài. Các đế quốc thất bại sụp đổ, đôi khi từ bên trong, đôi khi do vũ khí của kẻ thù. Từ những thành phố đổ nát, từng đàn người sống sót tìm thấy môi trường thích hợp để dựng nghiệp lại từ đầu, cuối cùng thành lập nên những thành phố mới. Đối với những nhà thám hiểm từ mặt đất, chỉ cần tiến vào u ám địa vực và có thể trở về kể lại những gì đã xảy ra, đã là một thành tựu đáng ghi nhận. U ám địa vực là một thế giới hoang vu, với hai quy tắc tối cao, sinh tồn và diệt địch. Phần lớn u ám địa vực chìm trong bóng tối vĩnh hằng, tràn ngập những sinh vật không thích ứng với ánh sáng thực. Để bù lại, chúng đã tiến hóa khả năng nhìn trong bóng tối hoặc các giác quan tăng cường từ rất lâu. Huy quang nham, dạ quang thủy tinh và các loại rêu, địa y, nấm phát quang lờ mờ chiếu sáng một vài nơi. Thực vật kỳ dị rất phổ biến. Người mới đến nếu không dùng ma pháp hoặc thực hiện những thí nghiệm có thể gây chết người, thì gần như không thể xác định được cái nào là có hại, cái nào là có độc. Vì u ám địa vực không có mưa, nên nước ngọt là tài nguyên quý giá nhất. Cư dân phải dựa vào bất kỳ thứ gì lọc ra từ dưới lòng đất. Những người tìm thấy nước sẽ tích trữ và dùng cả mạng sống để bảo vệ nó. Do tài nguyên đáng tin cậy khan hiếm, mỗi thành phố trong thời bình đều sẽ sản xuất một số đặc sản để giao dịch với các thành phố lân cận. Một đoàn thương nhân điển hình bao gồm hàng chục thương nhân và binh lính được trang bị hạng nặng, trên đường đi còn có 2-3 người được phái đi tuần tra phía trước hoặc phía sau. Mặc dù các đường hầm thường rất yên tĩnh, nhưng tiếng vang lại truyền đi rất xa. Vị diện rộng lớn này, nơi vô số quái vật và chủng tộc cùng sinh sống, lại chỉ là một tầng diện của vực sâu. Từ đó có thể thấy, vực sâu đã sản sinh ra biết bao cường giả đáng sợ. Người nắm giữ mảnh đất này là Rose, một người mà Trần Phong đã quen biết. Là người kiểm soát một tầng diện, Rose tin vào giáo lý của mình, kẻ mạnh làm vua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Do đó, tầng diện này không giống như tầng diện do Sài Lang Đại Công Tước thống trị, nơi Sài Lang Nhân là kẻ thống trị, còn các sinh vật khác đều bị coi là nô lệ và thức ăn. Tại u ám địa vực, ngoài hắc ám tinh linh, còn có các thành phố của các chủng tộc khác, như người lùn xám hay một số nhãn ma cũng có quyền xây dựng thành trì ở đây. Rose có một sự hiểu biết đặc biệt về sức mạnh. Theo bà ta, nếu một số hắc ám tinh linh không đủ mạnh và bị bắt làm tù binh, bà ta cũng sẽ không ra mặt can thiệp. Điều này có nghĩa là, trong lãnh địa vốn thuộc về sự thống trị của Rose này, ở một số góc tối, thậm chí còn có các giao dịch ngầm buôn bán nô lệ hắc ám tinh linh. Những người lùn xấu xí, thậm chí là lòng đất người lùn, sẽ dùng giá cao để mua về một số hắc ám tinh linh. Vực sâu không có lòng thương hại, là một nô lệ mất tự do, những hắc ám tinh linh xinh đẹp đó sẽ phải chịu đựng sự tra tấn và chà đạp vô tận. Đây chính là vực sâu, là u ám địa vực, một thế giới chỉ tôn thờ nắm đấm. Nếu có thực lực, ngươi sẽ được hưởng thụ niềm vui mà ngay cả thiên đường cũng không sánh được. Còn nếu ngươi chỉ là một kẻ đáng thương không có nhiều sức mạnh, thì sẽ bị một số kẻ buôn nô lệ để mắt đến. Một khi bị bắt làm tù binh, chờ đợi ngươi chính là sự tàn phá còn tàn nhẫn hơn cả địa ngục vô số lần. Dù sao thì, các sinh vật sống ở đây tâm lý đã sớm vặn vẹo. Ngoài những con cái xinh đẹp, con đực cũng là đối tượng mà một số quái vật theo đuổi. Bóng tối là tông màu chủ đạo của thế giới này, nhưng xung quanh lại có rất nhiều thực vật phát ra ánh huỳnh quang. Chính nhờ những loại rêu đặc biệt đó mà xung quanh không đến nỗi tối đen như mực. Xem ra việc xuyên qua vị diện mang theo tính ngẫu nhiên nhất định. Nơi này không phải là khu giao dịch mà Erwin đã mô tả. Trần Phong thầm nghĩ. Không chỉ môi trường, ngay cả cách bố trí xung quanh cũng không giống. Khu vực của Erwin thuộc về lãnh địa của hắc ám tinh linh, có kích thước tương đương một tòa thành thời trung cổ. Sau hàng trăm năm phát triển, nơi đó đã trồng đầy những cây đại thụ màu đen, và còn có hắc ám tinh linh tuần tra thường xuyên. Nhưng trước mắt thì sao? Phóng tầm mắt nhìn ra, nơi này đừng nói là rừng rậm, ngay cả một bụi cây thấp bé cũng không có. Hoang vu, nghèo nàn chính là ấn tượng đầu tiên của Trần Phong về nơi này. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, Trần Phong đã đi lạc. Ra quân bất lợi. Trần Phong lắc đầu, tự dẻo một câu. Hắn chỉ nắm giữ năng lực mở ra vực sâu, chứ không có nghĩa là hắn có được khả năng xuyên qua không gian. Ngay cả năng lực do bóng ma ban tặng cũng chỉ là một lần xuyên qua không gian khoảng 100 mét. Muốn ngay lập tức đến khu vực của Erwin, rõ ràng là có chút ảo tưởng. Cần phải nhớ một điều, u ám địa vực thường được chia làm 3 tầng. Thượng u ám địa vực gần mặt đất, có sự tiếp xúc quy mô lớn với các chủng tộc mặt đất. Cư dân chủ yếu là hắc ám tinh linh, nhãn ma, người lùn, đoạt tâm ma, lòng đất người lùn và thử nhân. Nước và thức ăn tương đối phong phú, khả năng thích ứng với bóng tối tương đối thấp. Cư dân trung u ám địa vực thường xem các chủng tộc mặt đất là nô lệ. Họ bao gồm lòng đất người lùn và khấu đào ngư nhân. Nước và thức ăn rất khó tìm. Hạ u ám địa vực thì kỳ quái đến khó tin, tràn ngập những xã hội và văn hóa dị thường. Nơi này bị đoạt tâm ma chi phối, đầy rẫy sự thù địch với bất cứ ai khác biệt với chúng. Thức ăn và nước uống vô cùng khan hiếm, các chủng tộc này tự giết lẫn nhau để sinh tồn, thích ứng cực tốt với bóng tối. Nhiều quái vật ở đây đã xuất hiện những giác quan đặc biệt mới. Tất cả các tầng diện đều có các sinh vật hình người tà ác, thường làm nô lệ cho các thành phố văn minh. Dựa vào môi trường và tầm nhìn hiện tại, Trần Phong phán đoán rằng nơi này thuộc thượng u ám địa vực. Điều này có nghĩa là khoảng cách giữa hắn và hắc ám tinh linh không xa như tưởng tượng. Có lẽ chỉ cần đi một đoạn nữa là có thể nhìn thấy khu giao dịch do Erwin thành lập. Đương nhiên, Trần Phong còn có một phương pháp nhanh hơn, đó là triệu hồi Erwin để dẫn đường. Nhưng ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu hắn một vòng rồi bị xua tan. So với lãnh thổ của loài người, nơi này không nghi ngờ gì là một mảnh đất hoàn toàn mới. Nơi này có những sinh vật khác với loài người, cũng có văn hóa riêng. Kế hoạch của Trần Phong là mở một con đường thương mại mới ở đây, một con đường có thể nuôi dưỡng trật tự từ vực sâu, chứ không chỉ đơn thuần là một du khách, đến đây để thưởng thức khu giao dịch của riêng mình. Bởi vậy, Trần Phong từ bỏ việc triệu hồi Erwin, mà quyết định dùng đôi chân và đôi mắt của mình để cảm nhận thế giới mới chưa từng thấy này. Hắn bước đi trong bóng đêm, trong các góc tối bò lổng ngổm không ít những con côn trùng ghê tởm. Nhuyễn trùng. Đây là trạng thái ban đầu của tất cả ác ma. Những quái vật này được sinh ra trong huyết trì. Giống như truyền thuyết luân hồi của loài người, trong vực sâu, những linh hồn bị sát hại sẽ quay trở về huyết trì, và nhuyễn trùng chính là những sinh linh được tạo ra từ những linh hồn đó. Hầu hết những con nhuyễn trùng may mắn sống sót sẽ tiến hóa thành khủng ma, một loại ác ma cỡ nhỏ có bản tính xảo trá. Nơi này là u ám địa vực, mặc dù cũng có bóng dáng của một số ác ma, nhưng phần lớn vẫn là các sinh vật bóng tối. Do đó, so với những tầng diện khác có đầy rẫy nhuyễn trùng, số lượng nhuyễn trùng trước mắt Trần Phong chỉ như chim sẻ, có cũng được mà không có cũng không sao. Cộc cộc cộc, một loạt tiếng bước chân truyền đến từ phía trước. Trần Phong khẽ lắc mình, thân ảnh chậm rãi hòa vào bóng tối xung quanh. Tìm hành. Sau khi hiến tế cho bóng ma, Trần Phong không chỉ nhận được khả năng không gian khiêu dược, mà còn nắm giữ một số năng lực như tìm hành và đâm lén. Ba con Bubera xuất hiện trước mắt Trần Phong. Chúng là một biến thể của Goblin, với bản tính tà ác, tham lam và ngu xuẩn. Bubera cao lớn, cường tráng, hung ác và nhanh nhẹn hơn người thường. Chúng là kẻ thống trị trong số các sinh vật loại Goblin và cũng là loài mạnh nhất. Tên của chúng bắt nguồn từ khuôn mặt giống gấu. Mặt chúng phủ đầy lông dày và thô, màu sắc từ nâu đến đỏ gạch. Mắt chúng giống như dã thú, với con ngươi màu đỏ trong tròng mắt lục trắng, ngoài ra còn có một đôi tai lớn hình cái xẻng. Miệng Bubera mọc đầy răng dài và nhọn, mũi rất giống gấu và khứu giác cũng nhạy bén như gấu. Lớp da cứng rắn, dẻo dai và móng vuốt sắc nhọn cũng tương tự gấu, nhưng hành động của chúng lại nhanh nhẹn hơn gấu rất nhiều. Ở u ám địa vực, nhiều Bubera nghèo khó và cấp thấp đôi khi dùng đá phiến hoặc xương phiến để mài nhọn móng vuốt. Nhiều Bubera cấp cao hơn, bao gồm cả thủ lĩnh của chúng, thích sử dụng chu y gai làm vũ khí, đôi khi những thủ lĩnh này còn nắm vững các kỹ năng chiến đấu bằng chu y gai của con người. Mục tiêu thực sự trong cuộc sống của Bubera chỉ có hai thứ, thức ăn và báu vật. Con mồi và những kẻ xâm nhập là nguồn cung cấp quan trọng cho hai thứ trên. Loài sinh vật cực kỳ tham lam này cướp đoạt bất cứ thứ gì lấp lánh, bao gồm cả vũ khí và hộ giáp. Chúng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để gia tăng tài sản của mình, cho dù là bằng cách trộm, cướp hay tấn công, chúng cũng sẽ không bỏ lỡ. Bubera sẽ tận dụng mọi cơ hội để phục kích đối thủ. Khi đi săn, chúng thường cử vài trinh sát đi trước để do thám. Một khi phát hiện con mồi, chúng sẽ lập tức quay về báo cáo và dẫn viện binh đến tấn công. Nhưng lúc này, chúng chỉ đối mặt với một đám nhuyễn trùng to bằng nắm đấm, nên Bubera không cần đến đội hình phức tạp. Chúng chỉ đơn giản là vù lên, dùng tay không tóm lấy một con nhuyễn trùng, rồi gần như giả mang nhét nó vào miệng. Đây là một cảnh tượng vô cùng gây sốc. Cả tiếng nhai chói tai lẫn khuôn mặt đầy máu tươi đều đang thách thức sự nhẫn nại của Trần Phong. Đây cũng là trạng thái bình thường của u ám địa vực. Giống như mọi người đói bụng thì hái một quả trên cây, ở mảnh đất bị thần linh ruồng bỏ này, việc tiện tay nhặt một con nhuyễn trùng đi ngang qua rồi nuốt vào bụng, đơn giản là một chuyện không thể bình thường hơn được. Tiếng nhai vẫn vang lên. Ba con bubera này có sức ăn rất tốt, chúng như đang thi đấu với nhau, trong tiếng nhai ngấu nghiến, những con nhuyễn trùng đã trở thành thịt muối trong miệng chúng. Có chút buồn nôn, nhưng sắc mặt Trần Phong vẫn rất bình tĩnh, dường như không hề tức giận. Xung quanh không có tiếng động nào khác, điều này có nghĩa là ba con bubera trước mắt chính là loại sinh vật có trí tuệ đầu tiên mà hắn gặp, tất nhiên là không tính nhuyễn trùng. Thực lực của chúng gần bằng cấp thanh đồng. Trong vực sâu không tồn tại sinh vật dưới cấp thanh đồng. Nếu phải so sánh, những con nhuyễn trùng dưới chân có lẽ tương đương với những người thường chưa thức tỉnh, còn một khi chúng trở thành khủng ma, ngoại trừ không có năng lực của chức nghiệp giả, sức mạnh và tốc độ của chúng đã có thể sánh ngang với những người đã thức tỉnh. Số lượng ba con, thực lực cấp thanh đồng, xung quanh không có kẻ địch nào khác. Sau khi đưa ra một kế hoạch đơn giản, Trần Phong giải trừ trạng thái tiềm hành, rồi cứ thế quang minh chính đại xuất hiện trước mặt lũ bubera. Ba con bubera dường như cảm giác được điều gì đó. Vừa ngẩng đầu lên, chúng đã thấy một bóng người mặc áo choàng đứng trước mặt mình. Gầm. Lũ bubera gầm lên một tiếng giận dữ, đồng thời lùi lại vài bước. Nhưng chúng không đi xa, mà nghiêng đầu quan sát nhất cử nhất động của kẻ địch. Chúng là loại lớn nhất và mạnh nhất trong số các sinh vật Goblin, và tính công kích của chúng cũng mạnh hơn nhiều so với các đồng loại khác. Bubera sống bằng cách săn bắt bất kỳ sinh vật nào yếu hơn mình. Trần Phong không cố tình tỏa ra sức mạnh của mình, chính vì vậy mà lũ bubera mới không bị dọa chạy ngay từ đầu. Chúng ở lại, cố gắng đánh giá Trần Phong, sau đó mới cân nhắc xem nên ăn hay nên chạy. Nhìn ba khuôn mặt không ngừng dò xét, Trần Phong không có hành động thừa thải nào, hắn chỉ giơ tay phải lên, chỉ vào một trong số chúng. Bùm! Đầu nổ tung. Tinh thần lực cường đại tuôn ra, lập tức tràn ngập trong đầu con bubera, nguyên lý giống như một quả bóng bay bị bơm căng, dưới tác dụng của áp lực, nó biến thành một đống mảnh vụn. Một ngón tay, đầu của đồng bạn đã hoàn toàn vỡ nát. Đây là sức mạnh mà ngay cả tộc trưởng của chúng cũng không có. Trần Phong đã chứng minh thực lực của mình trước những con bubera còn sống sót. Không có cái gọi là báo thù hay cảm xúc nào khác. Gần như trong một giây, hai con bubera còn lại liền quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu với Trần Phong. Không có tình cảm, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Các sinh vật bóng tối ở đây đã sớm bị vực sâu đồng hóa. Điều đầu tiên chúng cân nhắc không phải là làm thế nào để báo thù cho đồng bạn, mà là dùng cách hèn mọn nhất để thừa nhận sai lầm với Trần Phong, hòng giữ lại một mạng. Dẫn ta đến thành thị gần nhất, ta muốn giao dịch một vài thứ. Trần Phong nhìn xuống những con bubera đang quỳ trên mặt đất, dùng năng lực của sừng ác ma để truyền đạt ý nghĩ của mình cho chúng. Đúng lúc này, một giọng nói kinh hãi truyền đến từ một bên. Đừng giết chúng tôi bây giờ sẽ dẫn ngài đến bố linh trèo thành đá gần nhất. Một câu nói có phần cả lâm thốt ra từ miệng một con bubera. Mặc dù ngôn ngữ này không phải là thâm uy ngữ, nhưng nhờ có sừng ác ma, Trần Phong vẫn hiểu được đối phương đang nói gì. Tốt, bây giờ đi thôi. Nếu trên đường các ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ cân nhắc trả lại tự do cho các ngươi. Trần Phong lúc này đóng vai một cường giả lạnh lùng, chỉ trong vài giây, hắn đã nắm giữ sinh tử của hai con bubera. Một người và hai con bubera tiếp tục lên đường. Đúng rồi, các ngươi có tên không? Ta tốt, tên cũ không cần nói nữa. Từ giờ trở đi, ngươi tên Hùng Đại, còn ngươi tên Hùng Nhị. Lũ bubera dù không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng chủ nhân nói sao thì là vậy. Sau khi chứng kiến Trần Phong dùng một ngón tay giết chết đồng bạn, những con bubera còn sống sót đã hoàn toàn quy phục hắn. Trần Phong cần một người dẫn đường. Dù hắn đã quyết định tự mình đến thành phố của Erwin, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến u ám địa vực, cả phong tục tập quán lẫn các thế lực xung quanh đều không rõ. Vì vậy, hắn cần tìm một người dẫn đường xứng chức. Hùng Đại, Hùng Nhị. Vì một chút ác ý của Trần Phong, hai tên thổ dân vực sâu một giây trước còn hung thần ác sát, một giây sau đã có được những cái tên đầy hài hước. Nhìn chung, vực sâu là một thế giới tôn thờ kẻ mạnh. Khi thấy Trần Phong chỉ dùng một ngón tay đã giết chết đồng bạn của chúng, hai tên bubera đã tỏ ra vô cùng hèn mọn, cam tâm tình nguyện dẫn đường. Bố linh trèo thành đá. Đây cũng là điểm đến tiếp theo của Trần Phong. Thành phố này do lòng đất người Lùng thành lập, là một thành phố có giao thương với các vùng lân cận, dân số khoảng 2 vạn người, ngoài lòng đất người Lùng còn có một bộ phận người Lùng xám. Chủ nhân, đi thêm nửa ngày nữa là đến bố linh trèo thành đá. Ngài đến đây để mua vũ khí sao? Sau khi đi được một lúc, Hùng Đại quay người lại, cẩn thận hỏi. Hai tên bubera có vóc dáng tương tự nhau, nhưng trên mặt Hùng Đại lại có một vết sẹo dữ tợn, một mắt thậm chí còn bị mù, vì vậy trông hắn có vẻ hung ác hơn Hùng Nhị một chút. Nhưng khi đối mặt với Trần Phong, Hùng Đại lại tỏ ra khúng núng, sợ rằng chỉ cần nói sai một câu, đầu sẽ nổ tung. Vũ khí. Trần Phong khoác một chiếc áo choàng, nên lũ bu bơ ra không thể thấy rõ nét mặt của hắn. Điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng thêm một chút cảm giác bí ẩn. Một người hai gấu đã đi được gần một giờ. Ban đầu Hùng Đại và Hùng Nhị còn có chút lo sợ, nhưng trên đường đi, Trần Phong không hề đánh đập chúng, chỉ thỉnh thoảng gặp phải những thứ xa lạ mới mở miệng hỏi. Điều này khiến hai tên bu bơ ra dần dần buông lỏng cảnh giác, từ từ thử giao tiếp với Trần Phong. Là những cư dân bản địa trong vực sâu, các sinh vật có trí tuệ ở đây có một bộ quy tắc sinh tồn của riêng mình. Chúng rất nhạy bén nhận ra khí tức trên người Trần Phong. Đối phương rất mạnh, thậm chí còn đáng sợ hơn cả vị tộc trưởng có thể thi triển ma pháp trong bộ lạc của chúng. Điều này khiến tâm trạng của chúng từ kinh hoàng dần chuyển sang một cảm giác khác. Nếu có thể trở thành một nô lệ thực sự cho đối phương thì tốt biết mấy. Trong u ám địa vực, đối với một số sinh vật cấp thấp, nô lệ không phải là một từ mang ý nghĩa xấu. Ngoài việc tự do có thể bị ảnh hưởng một chút, chúng cũng sẽ nhận được sự che chở của kẻ mạnh. Trong đầu hai tên bu bơ ra đã hình thành một vài nhãn hiệu về Trần Phong, mạnh mẽ, bí ẩn, lần đầu đến u ám địa vực. Đối phương thậm chí còn hỏi về những thứ thông thường như huy quang nham, do đó có thể dễ dàng đoán ra rằng hắn cực kỳ xa lạ với mảnh đất này. Về điều này, lũ bu bơ ra cũng không tỏ ra kinh ngạc. So với những tầng diện đầy rẫy huyết chiến, u ám địa vực thiên về giao thương hơn, nên thường ngày cũng không ít ác ma, thậm chí là ma quỷ đến đây để giao dịch. Nếu là một cường giả am hiểu u ám địa vực, có lẽ Hùng Đại và Hùng Nhị chẳng có chút giá trị nào. Chúng cũng có tự biết mình, hiểu rõ sức mạnh của bản thân chẳng có tác dụng gì. Nhưng Trần Phong lại cực kỳ xa lạ với nơi này, và lũ bu bơ ra đã nhạy bén nhận ra giá trị của mình. Cung cấp cho đối phương một chút thông tin, có lẽ điều này có thể giúp chúng ghi thêm chút điểm tốt. Đối mặt với câu hỏi của Trần Phong, Hùng Đại hít sâu một hơi, nói, chủ nhân, Bố Linh Trèo Thành Đá là một thành phố do người Lùng và Đuốc thống trị. Họ thường thích nhất là chế tạo vũ khí. Nghe nói gần đây ở đó đang tổ chức một buổi đấu giá vũ khí, đến lúc đó, nghe đồn món đồ áp trục là một thanh thứ thần khí trong truyền thuyết. Đây là một sự kiện chưa từng có, rất nhiều cường giả gần đó đều đã đến nơi này. Đúng vậy, nghe nói trong đó thậm chí còn có cả vu yêu và một số sinh vật cổ đại. Hùng Nhị lúc này cũng vội vàng chen vào, cung cấp thêm một vài thông tin cho Trần Phong. Thứ thần khí. Trần Phong có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng tòa thành do Đuốc và người Lùng xây dựng này lại tổ chức một buổi đấu giá có cả thứ thần khí. Đây không nghi ngờ gì là một manh mối quan trọng. Phải biết rằng, Trần Phong chính là nhờ có vô tận chi kiếm mới có thể nhiều lần biến nguy thành an. Từ đó có thể thấy, uy lực và giá trị của một món thứ thần khí thậm chí có thể sánh ngang với một cường giả cấp truyền kỳ. Có thể nói, mỗi một món thứ thần khí đều là bảo vật vô giá, được vô số cường giả từ các vị diện săn đón. Đương nhiên, trong quá trình chế tạo thứ thần khí, người chế tạo thường sẽ làm riêng cho người sử dụng. Pháp sư thường là quyền trượng, vương miện, còn chiến sĩ thì là búa, chù y hoặc đao kiếm. Trần Phong không tiếc dùng năng lượng của tế đàn để thanh tẩy vô tận chi kiếm cũng là vì hỏa nguyên tố trong đó tương hỗ với hắn. Nếu là những vũ khí như quyền trượng, Trần Phong căn bản không thể sử dụng. Các ngươi có biết món thứ thần khí đó là vật phẩm gì không? Trần Phong hỏi. Hùng Nhị gãi đầu, liên tục xin lỗi, chủ nhân. Chúng tôi không biết Bố Linh Trèo Thành Đá chỉ tung ra tin tức có thứ thần khí được đấu giá, còn về hình thái của nó thì không hề tiết lộ. Cho nên, trước khi buổi đấu giá bắt đầu, không ai biết món đồ đó là gì. Hùng Đại sợ Trần Phong không vui, vội vàng giải thích. Trần Phong ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ, không tiết lộ sao? Xem ra đây là để thu hút nhiều cường giả hơn đến tham dự. Dù sao, nếu tiết lộ sớm hình thái của thứ thần khí, sẽ khiến những người không cần nó tự động rời đi. Một thủ đoạn bán hàng đơn giản mà hiệu quả. Là một người ngoài, Trần Phong tò mò về mọi thứ ở đây. Một thành phố do Đuốc và người Lùng sáng lập. Một buổi đấu giá hoành tráng. Và món thứ thần khí được dùng làm vật phẩm áp trục. Tất cả những điều này chồng chất lên nhau, khiến Trần Phong vô cùng hứng thú với sự kiện này. Hắn quyết định sẽ tự mình đến đó xem thử. Cảm giác này giống như thời hòa bình, ngồi máy bay đến một quốc gia phương Tây, rời khỏi môi trường quen thuộc để đến một đất nước xa lạ, bí ẩn. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc xuyên qua các vị diện. Được chứng kiến những điều chưa từng thấy, điều này khiến trái tim đã đóng băng từ lâu của Trần Phong cũng có chút rung động. Đương nhiên, Trần Phong không quên nơi này là đâu. Tin tức đấu giá thứ thần khí đã được loan ra từ nhiều tuần trước, tự nhiên sẽ có rất nhiều cường giả nghe tin mà đến. Lúc đó, nơi đó chắc chắn sẽ tụ tập không ít cường giả, từ cấp hoàng kim, truyền kỳ cho đến cả những sinh mệnh mạnh mẽ hơn. Dưới tình hình này, Trần Phong phải đảm bảo tập trung 100%, khi cần thiết. Có lẽ phải thay đổi hình dạng. Trần Phong có hai hình thái, con người và ác ma. Hắn quyết định sẽ dùng bộ mặt con người này để tham gia cuộc thám hiểm vị diện lần này. Nếu có rắc rối gì xảy ra, thân thể ác ma không nghi ngờ gì là phương pháp tốt nhất để che giấu hành tung của mình. Cẩn thận sẽ giúp mình sống lâu hơn. Đây là một nơi nguy hiểm mà ngay cả một con Bubera bình thường cũng có sức mạnh cấp thanh đồng. So với thế giới loài người, nơi này nguy hiểm hơn vô số lần. Trần Phong phải giữ thái độ cẩn thận 100% mới có thể an toàn thăm dò ở đây. Trần Phong nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, toàn thân lại một lần nữa bị sự lạnh lẽo bao phủ. Rất tốt, thông tin các ngươi cung cấp đã làm ta hứng thú. Các ngươi được ta đặc xá sớm. Nếu trong những ngày tới, các ngươi có thể biểu hiện tốt hơn một chút, ta không ngại cho các ngươi một ít thù lao. Giọng nói của Trần Phong lọt vào tai Hùng Đại và Hùng Nhị. Là một cường giả, Trần Phong luôn cần phải duy trì sự bí ẩn. Một thông tin đổi lấy lời hứa không giết chúng. Nghe qua có vẻ hơi bắt nạt người, à không, là bắt nạt gấu. Nhưng phải biết rằng, đây là u ám địa vực. Hai tên Bubera trước mắt chỉ là nô lệ của hắn. Là tài sản riêng của mình, Trần Phong có quyền xử tử chúng. Mà bây giờ, Trần Phong tuyên bố đặc xá chúng, thậm chí còn có cơ hội nhận được một ít thù lao, đây không nghi ngờ gì là một chuyện từ trên trời rơi xuống. Hùng Đại và Hùng Nhị đang trong trạng thái ngây ngẩn, chần chừ vài giây mới tỉnh lại, vội vàng quỳ rạp xuống đất dập đầu với Trần Phong, cảm tạ chủ nhân, ngài vĩ đại như nữ thần vậy. Lúc này, Hùng Đại và Hùng Nhị vẫn còn cảm giác lâng lâng, chúng liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc và vui mừng trong mắt đối phương. Chúng đã thành công, đối phương quả nhiên là một chủ nhân hào phóng. Nữ thần. Đó chính là cách gọi Rose. Dù u ám địa vực có rất nhiều thế lực, thậm chí một số sinh vật bóng tối còn liên hợp lại để chống lại hắc ám tinh linh, nhưng tín ngưỡng của chúng sẽ không thay đổi, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Rose. Đây chính là sự mạnh mẽ của tà thần. Mặc dù u ám địa vực không lớn bằng thế giới loài người, nhưng diện tích cũng bằng 1/3, và cũng có hàng vạn tỷ sinh mệnh sinh sống. Mà bây giờ, vô số sinh mệnh này đều tín ngưỡng một mình Rose, có thể tưởng tượng được, tín ngưỡng lực của bà ta đã đậm đặc đến mức nào. Điều đáng sợ hơn là, tín đồ của Rose không chỉ có những sinh vật này. Là một tà thần mạnh mẽ, tín ngưỡng của Rose đã sớm lan truyền đến các thứ nguyên khác, ở một số góc tối, vẫn còn rất nhiều tín đồ hàng ngày tế bái Rose. So với Rose, những tín ngưỡng mà Trần Phong có được chỉ như một sợi lông trên lưng con bò Tây Tạng, hai bên hoàn toàn không có khả năng so sánh. Nói đi cũng phải nói lại, Trần Phong dường như đã gặp Rose vài lần, hình dáng thân nhận đầu người của bà ta vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn. Nơi này là u ám địa vực, không biết có khả năng gặp lại bà ta không? Nghĩ đến đây, Trần Phong không khỏi rùng mình một cái. Một cường giả truyền kỳ so với một tà thần, cũng giống như một con Bubera đối mặt với Trần Phong vậy. Trần Phong không muốn bị xem như một con thú cưng bị bà ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Là một tà thần nổi tiếng với âm mưu, Rose có quá nhiều tin tức tiêu cực. Không thân cận, không đối địch. Đây cũng là thái độ mà Trần Phong giữ với Rose. Dù sao thì, một trong những triệu hồi thú của hắn, Erwin, vẫn là tế tự của Rose. Cho dù không có tư cách trở thành đồng minh, Trần Phong cũng không hy vọng bị Rose ghét bỏ và đưa vào danh sách đen. Được rồi, tiếp tục đi đường thôi. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trần Phong không còn suy nghĩ nhiều nữa, liền ra lệnh cho Hùng Đại và Hùng Nhị tiếp tục dẫn đường. Môi trường ở u ám địa vực vô cùng khắc nghiệt. Xung quanh thậm chí không có thực vật nào đáng kể, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu. Thỉnh thoảng có thể thấy một vài động vật, nhưng chúng đều đã bị ác ma hóa, ngay cả con thỏ cũng có con ngươi màu đỏ sậm và mọc ra những chiếc răng nanh vô cùng sắc nhọn. Có lẽ đó hoàn toàn không phải là thỏ, mà là một loại quái vật giống thỏ. Thức ăn của những con tiểu ma quái này cũng là nhuyễn trùng. Chúng sẽ dùng hàm răng sắc nhọn để xé toạc thân thể nhuyễn trùng và nuốt chửng. Đương nhiên, nếu trong tình trạng thiếu thức ăn, chúng cũng sẽ ra tay với đồng loại. Đây là một mảnh đất không có tình cảm. Mọi sinh vật dường như sinh ra đã phải chịu lời nguyền, chấp nhận cuộc sống đầy rẫy sự phản bội và nguy hiểm này. Không khí xung quanh trở nên loãng hơn, phía trước càng thêm tăm tối, đó là vì những loại rêu phát sáng trên mặt đất đã ít đi rất nhiều. Hùng Đại và Hùng Nhị dừng bước, có chút hoảng sợ quay người lại, giải thích, chủ nhân nơi này là mộ huyệt. Mộ huyệt. Một bãi tha ma ở u ám địa vực. Vô số năm trước, nơi này là một chiến trường. Nơi quân đoàn hắc ám tinh linh xâm lược đối đầu với phe phòng ngự là các sinh vật bóng tối. Hơn 10 vạn người đã tham gia trận chiến, và sau đại chiến, thây chất đầy đồng, cả hai bên đều bị thương vong thảm trọng. Kể từ đó, nơi này đã trở thành một bãi tha ma nổi tiếng. Vì tử linh khí quá mức nồng đậm, nơi này đã trở thành thiên đường của vong linh. Đất đai quá âm u, đến cả rêu cũng không còn mọc nữa, hoàn toàn biến thành một vùng đất cấm của sự sống. Hùng Đại cúi đầu, giới thiệu chi tiết cho Trần Phong về sự hình thành của mảnh đất này. Các ngươi chưa từng đến đây sao? Trần Phong nhìn khu vực đen kịt trước mắt, thuận miệng hỏi. Hùng Nhị vội vàng lắc đầu, có lẽ vì sợ hãi mà phải nuốt một ngụm nước bọt, chưa từng, nơi này có rất nhiều sinh vật vong linh. Ngay cả dũng sĩ mạnh nhất của bộ lạc chúng tôi vào đây cũng không thể đi ra được. Chúng tôi chưa bao giờ đến đây. Chủ nhân, hay là chúng ta đi đường vòng nhé? Hùng Đại cẩn thận trưng cầu ý kiến. Đây là con đường gần nhất để đến Bố Linh Trèo Thành Đá. Trần Phong đã hỏi lũ bu bơ ra, nếu đi đường vòng, sẽ mất thêm 5 ngày, và sự chậm trễ này có thể khiến họ bỏ lỡ buổi đấu giá. Đường vòng. Khóe miệng Trần Phong hiện lên một nụ cười chế giảo. Bãi tha ma cỡ nhỏ này không thể so sánh với bình nguyên xương trắng, cho dù có cường giả, chắc hẳn Trần Phong cũng có thể đối phó. Dẫn đường đi. Trần Phong ra lệnh. Hùng Đại và Hùng Nhị rõ ràng là rất sợ hãi khu vực này, nhưng bây giờ Trần Phong đã lên tiếng, chúng không thể từ chối, chỉ có thể cứng rắn đi về phía trước. Một tia sáng dịu nhẹ chiếu sáng xung quanh. Trật tự mỗi ngày đều có những thay đổi mới. Sau một thời gian nghiên cứu, Dạ Minh Châu xua tan bóng tối đã được cường hóa một lần nữa. Trong đó có thêm một số kiến thức luyện kim, so với trước đây, phiên bản cường hóa này không chỉ có thể hấp thụ ánh nắng để bổ sung năng lượng, mà ngay cả dưới ánh trăng cũng có thể bổ sung một chút năng lượng yếu ớt. Mặc dù u ám địa vực tối đen như mực, không thể bổ sung năng lượng, nhưng năng lượng đã tích trữ trong đó vẫn có thể duy trì phát sáng liên tục trong 24 giờ. Hùng Đại và Hùng Nhị nhìn chằm chằm vào viên Dạ Quang Châu, mắt gần như lồi ra. Sống ở vực sâu vô số năm, đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy một vật phẩm bí ẩn như vậy. Sáng hơn cả rêu, giống như viên bảo thạch trong truyền thuyết, không, món đồ đó còn quý hơn bảo thạch rất nhiều. Chỉ riêng món đồ này đã chứng tỏ chủ nhân sở hữu khối tài sản kinh người. Bị sự giàu có này làm choáng váng, áp lực trong lòng chúng cũng giảm đi không ít. Dù sao, nếu không có thực lực nhất định, loại bảo vật này đã sớm bị cướp đi vô số lần. Giết người đoạt bảo. Ở mảnh đất này, đây là chuyện còn phổ biến hơn cả ăn cơm uống nước. Nhờ ánh sáng của Dạ Quang Châu, Trần Phong thấy được môi trường xung quanh, khắp nơi là những bộ xương trắng lít nha lít nhít, trong đó còn xen lẫn một số vũ khí gãy nát. Bình nguyên này đã dùng một cảnh tượng trực quan nhất để chứng minh sự khốc liệt của trận huyết chiến năm xưa. Bây giờ Hắc Ám Tinh Linh không nghi ngờ gì là người chiến thắng, nhưng vô số năm trước, họ lại có một thân phận khác, đó là kẻ xâm lược. Lúc đó, Rose, còn được gọi là Lord, đã phát động một cuộc nổi loạn thất bại và bị vua của các tinh linh trục xuất đến vực sâu vô tận. Những người theo bà ta cũng bị đuổi đến u ám địa vực. Nơi này vốn là thiên đường của đúp và người lùn, nhưng sau khi Rose đến, mọi thứ đã thay đổi. Khả năng kiểm soát bóng tối của Hắc Ám Tinh Linh đã định sẵn cho họ sự thuận lợi như cá gặp nước ở đây. Do đó, một cuộc chiến tranh quy mô lớn đã nổ ra tại u ám địa vực. Nơi này chỉ là một di tích chiến tranh hạng trung. Trong u ám địa vực, thậm chí còn có những khu vực huyết chiến của hàng chục vạn người. Ở những nơi đó, không biết có bao nhiêu vong linh và cương thi, một số vu yêu thậm chí còn lấy nơi đó làm căn cứ địa để tiến hành những thí nghiệm tà ác của chúng. Chíp chíp chíp một vài âm thanh kỳ quái truyền đến, ngay sau đó là bóng dáng của một vài chiến binh khô lâu. Một hai có khoảng mười mấy con chiến binh khô lâu, chúng là những cư dân nguyên thủy của mảnh đất này. Chúng ở đây, giống như một đàn gấu ngựa đứng bên bờ sông, chờ đợi cá tự chui đầu vào lưới. Trong quần thể khô lâu này, một bộ xương màu trắng bạc là thủ lĩnh của những bộ xương còn lại. Rõ ràng, trong đó có một vong linh đã tiến hóa, nó sở hữu sức mạnh tương đương với cấp bạch ngân của con người. Hùng Đại và Hùng Nhị rõ ràng đã bị cảnh tượng này dọa sợ, chúng không khỏi lùi lại vài bước. Áp lực từ con khô lâu bạch ngân đó khiến chúng cảm nhận được một luồng khí tức tử vong bao phủ. Lúc này, chúng chỉ có thể đặt hy vọng vào Trần Phong. Và khi chúng quay đầu lại, chúng thấy Trần Phong đã đưa tay phải ra, chỉ về phía trước. Nhìn cảnh tượng quen thuộc này, Hùng Đại và Hùng Nhị trừng lớn mắt, không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ bạo. Một chữ duy nhất. Bùng. Bùng. Bùng. Một loạt tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy những chiến binh khô lâu vốn đang trong tư thế tấn công, đầu của chúng lần lượt phát nổ, ngay lập tức xương cốt tan nát, ngã rạp xuống đất. Hai tên bu bơ ra hoàn toàn không biết phải diễn tả suy nghĩ của mình lúc này như thế nào. Chúng chỉ cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ, con khô lâu tiến hóa mạnh mẽ đó, vậy mà lại chết trước mặt chúng theo cách này. Trần Phong không phải cố tình thể hiện, đây chỉ là sự chênh lệch giữa một người cấp truyền kỳ và một kẻ cấp bạch ngân. Khanh khách đột nhiên, một tiếng cười kỳ quái không biết từ đâu vọng đến, vang vọng khắp bình nguyên trống trải, khiến người ta rùng mình, đầu váng mắt hoa. Hùng Đại và Hùng Nhị cấp bậc quá thấp, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Những âm điệu này dường như có khả năng mê hoặc, hai tên bu bơ ra gần như không chống cự được một giây đã bất tỉnh. Khanh khách ha ha ha những âm thanh liên tiếp tiếp tục vang lên một cách tùy ý, trong đó còn xen lẫn một chút tấn công tinh thần. Trần Phong lan tỏa sức mạnh của mình, lập tức bao phủ một khu vực bán kính 5 mét, lúc này mới ngăn cách được những ảnh hưởng tiêu cực. Âm điệu quá kỳ quái, mang theo một chút tấn công linh hồn. Bản thân hắn thì không có trở ngại gì, nhưng nếu Hùng Đại và Hùng Nhị cứ tiếp tục như vậy, rất có khả năng sẽ chết trong giấc mơ. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia hồng mang, hai ngọn lửa như đang bùng lên trong mắt hắn, xuyên thấu bóng tối, lập tức khóa chặt vào con quái vật. Xuyên qua bóng tối, một thân ảnh vặn vẹo xuất hiện trước mắt hắn. Đó là một đống xác thối bốc mùi, được tạo thành từ vô số cánh tay quấn vào nhau. Trong lòng bàn tay của mỗi cánh tay lại có một cái miệng màu vàng nâu kỳ quái, và tiếng cười chính là phát ra từ những cái miệng này. Kỳ quái, xấu xí. Đây cũng là nhận định của Trần Phong về loại quái vật này. Bách luyện thi. Đây là một sinh vật bất tử có linh trí, thật khó tưởng tượng, trong một đống cánh tay quấn quýt lại có bộ não tồn tại. Đây không phải là sinh vật bạch ngân, cũng không phải là cường giả hoàng kim, mà là một vong linh có thực lực cấp truyền kỳ. Trên mảnh đất này lẽ ra không nên xuất hiện sinh vật truyền kỳ, nhưng vận may của Trần Phong lại rất tốt, dường như hắn cũng không thể tưởng tượng được, chỉ đi ngang qua mà lại gặp phải một cường địch như vậy. Lúc này, những cánh tay của Bách Luyện Thi duỗi ra, chụp về phía Trần Phong, vô số cái miệng phát ra tiếng kêu chói tai, dường như muốn kéo Trần Phong xuống địa ngục vô tận. Một vong linh truyền kỳ đáng sợ. Ánh mắt Trần Phong có chút ngưng trọng, tay phải rút ra vô tận chi kiếm, gót chân dùng sức, lập tức lao về phía đối phương. Cùng lúc đó, tay trái của hắn vạch một đường về phía trước, không gian lập tức bị xé rách. Một cây quyền trượng xương trắng duỗi ra từ trong khe nứt, một đòn trì hoãn thuật đánh vào người Bách Luyện Thi, khiến đối phương lập tức cứng đờ tại chỗ, những cánh tay duỗi ra còn chậm hơn cả ốc sên. Ngay sau đó, một khuôn mặt ngọt ngào cũng xuất hiện từ khe nứt, liệt ma há miệng, một luồng long tức đáng sợ liền bao phủ lấy Bách Luyện Thi. Đúng lúc này, thân ảnh của Trần Phong cũng đã đến trước mặt Bách Luyện Thi. Hắn dùng sức giơ vô tận chi kiếm lên, vạch một đường mạnh vào trung tâm cơ thể đối phương. Chỉ thấy một vệt sáng trắng lóe lên, cơ thể Bách Luyện Thi liền bị chia làm hai nửa, rơi xuống đất. Chưa đầy 3 giây, Trần Phong đã giết chết một sinh vật bất tử cấp truyền kỳ. Thứ thần khí kết hợp với sự phối hợp của Saluman và Liệt Ma, trừ phi đã có chuẩn bị từ trước, nếu là một cường giả truyền kỳ bình thường thì không thể nào thoát được. Trần Phong tự tin nhìn thoáng qua thi thể dưới chân, tự nhủ. Ở thế giới loài người, cấp truyền kỳ đã được coi là đỉnh cao của sinh mệnh, nhưng ở đây, chỉ đi đường thôi cũng có thể gặp phải một con, có thể thấy môi trường nơi này hung hiểm đến mức nào. Trần Phong sau một thời gian nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, một con sinh vật truyền kỳ hoàn toàn không đủ để gánh chịu việc triệu hồi một sinh vật cùng cấp. Ngoài ra, Saluman đã thăng cấp truyền kỳ, và hắn vẫn chưa tặng quà thăng cấp cho nó. Mang đi đi. Trần Phong nói với Saluman. Một bộ thi thể cấp truyền kỳ, chắc hẳn trong tay Saluman có thể phát huy được công dụng tốt nhất. Trần Phong cũng không lo lắng về số lượng triệu hồi còn lại của mình. Nơi này là vực sâu, thứ không thiếu nhất chính là cường giả. Nếu có cơ hội, hắn sẽ đi săn để thỏa mãn nhu cầu triệu hồi của mình. Rủi ro cao, lợi nhuận cao. Trần Phong đóng khe nứt lại, sau đó dùng tinh thần lực đánh thức Hùng Đại và Hùng Nhị đang hôn mê. Một khu vực không thể xuất hiện hai sinh vật bất tử cấp truyền kỳ, xem ra tiếp theo, hành trình sẽ nhanh hơn một chút. Bruce khó mà hình dung được tâm trạng của mình lúc này. À không, nó chợt quên mất, bản thân giờ đây không thể dùng cái tên cũ nữa, bởi chủ nhân đã ban cho nó một danh xưng mới, Hùng Đại. Cái tên nghe thật kỳ quặc, nhưng Hùng Đại lại vui vẻ chấp nhận. Là một sinh vật bản địa, Hùng Đại từng có rất nhiều ảo mộng, như trở thành một chiến binh cường đại, rồi lên đường khai phá những di chỉ chứa đầy kỳ ngộ. Nếu có thể, nó còn muốn cưới một mị ma làm vợ. Mặc dù người đời đều nói mị ma chỉ thích hợp làm tình nhân, nhưng Hùng Đại lại cố chấp cho rằng, những nàng mị ma chân dài, eo thon ấy tựa như một tác phẩm nghệ thuật, thay vì trưng bày trong viện bảo tàng, chi bằng đặt ở nhà mình để tùy ý thưởng thức. Nhưng thực tại lại cho nó một gậy trời giáng. Ở trong bộ lạc, biểu hiện của Hùng Đại chỉ ở mức trung bình, không phải kẻ kém cỏi nhất, nhưng cũng cách xa hai chữ thiên tài. Trời sinh nó không thể giao tiếp với năng lượng nguyên tố, điều đó có nghĩa nó không thể trở thành một pháp sư được người người kính trọng như tộc trưởng. Tất cả giấc mộng đều bị hiện thực nghiền nát từng chút một. Nó đã không thể trở thành thiên tài tỏa sáng trong bộ lạc, cũng thừa hiểu rằng muốn cưới mị ma làm vợ là một chuyện nực cười đến mức nào. Không có sức mạnh, cho dù có một ngày được thần tình yêu chiếu cố, thì ngay ngày hôm sau, à không, ngay trong đêm động phòng hoa chúc, sẽ có một kẻ mạnh hơn đội lên đầu nó chiếc mũ xanh, thay nó trở thành bạn đời của tân nương. Mảnh đất này không có lòng trung thành và sự thương hại. Từ lúc Hùng Đại biết nhận thức đến giờ, nó đã có cả thảy 6 người cha. Cách thức tấn thăng của họ rất đơn giản, đó là giết chết kẻ ngáng đường trước đó, rồi sẽ có được danh xưng phụ thân. Điều này có nghĩa là, người cha ruột của Hùng Đại đã bị giết chết ngay trong lần đầu tiên bảo vệ tài sản của mình, sau đó bị vứt xác ngoài hoang dã, trở thành một bộ xương trắng. Chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng đó chính là trạng thái bình thường của vực sâu, tất cả mọi người, mọi ác ma, mọi sinh vật đều sống theo quy tắc hỗn loạn. Hùng Đại đã trưởng thành, là một bu bơ ra cường tráng, nó có quyền tranh đoạt bạn đời. Sau một thời gian dài lựa chọn, Hùng Đại đã nhắm mục tiêu vào một nữ Bubera. Chồng của ả ta trước đây từng là một dũng sĩ thiện chiến, nhưng không lâu trước đã bị mất một cánh tay trong lúc đi săn. Giờ đây, gã chẳng khác nào một con hổ không răng, dù uy thế vẫn còn đó nhưng thực lực đã suy giảm đi rất nhiều. Kể từ khi gã Bubera đó bị tàn tật, gã rất ít khi ra khỏi nhà, dường như cũng sợ bị kẻ khác nhòm ngó. Nhưng gã cần phải làm việc, cần tìm kiếm thức ăn cho gia đình. Bởi vậy, phải đến khi màn đêm buông xuống, gã mới dám lén lút ra ngoài tìm đồ ăn, và đây có lẽ là một cơ hội tốt để ra tay. Trong bộ lạc không cho phép chém giết lẫn nhau, một khi bị phát hiện sẽ bị xử tử ngay lập tức. Thật lòng mà nói, Hùng Đại không hề thích người phụ nữ đó. Ả ta lớn hơn nó cả một giáp, từng có 2 đời chồng và 5 đứa con. Một khi Hùng Đại giết chết chồng của ả, nó sẽ phải gánh vác gánh nặng gia đình. Cộng thêm chính nó là 7 cái miệng, áp lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng ở trong doanh địa này, một Bubera đã đủ 20 tuổi mà chưa có vợ sẽ bị người ta xem thường, thậm chí bị gọi bằng biệt danh heo, một danh xưng hạ tiện nhất, bởi nguyên hình của nó là một loài quái vật hình heo béo mập nhưng không có sức tấn công. Một Bubera trưởng thành mà không có vợ sẽ bị tất cả tộc nhân coi rẻ, và bị mọi người phỉ nhổ chắc chắn không phải là một chuyện dễ chịu. Hùng Đại cần chứng minh bản thân, cần một người vợ, cần cơ thể của đối phương để sinh cho mình một đứa con nối dõi. Mà tiền đề của tất cả những điều này được xây dựng trên việc phải giết thành công người chồng kia. Điều này rất dị dạng, nhưng đó cũng là lý do bộ lạc có thể tồn tại ở u ám địa vực hơn ngàn năm. Những nam nhân già yếu, mất đi sức chiến đấu sẽ bị những kẻ trai tráng giết chết. Kẻ sau không nghi ngờ gì có được thân thể cường tráng hơn và sức mạnh kinh khủng hơn. Tộc trưởng và đám cao tầng tin chắc rằng, những đứa con do các Bubera này sinh ra sẽ có được thân thể khỏe mạnh. Nói một cách đơn giản nhất, đó chính là kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Hùng Đại biết mình cần phải hành động nhanh hơn, bởi theo nó biết, có 3 Bubera khác cũng đang nhắm vào chuyện này. Vì vậy, nó đã dẫn theo các em trai của mình rời khỏi doanh địa, tiến vào vùng hoang dã để săn mồi và rèn luyện kỹ năng chiến đấu, với ý đồ dùng trạng thái đỉnh cao nhất để giành lấy thắng lợi. Nhưng tất cả những điều này đã thay đổi sau khi nó gặp Trần Phong. Em trai nó chết rồi, óc còn văng tung tóe đầy mặt nó, nhưng Hùng Đại chỉ thoáng một tia đau khổ, rồi lập tức lựa chọn thần phục vì sức mạnh của đối phương. Đương nhiên, người huynh đệ đã chết đó chỉ là một trong những di sản mà mấy người cha sau này để lại. So với huynh đệ, chúng càng giống một đám bạn đồng hành hợp tác cùng nhau tìm thức ăn hơn. Hùng Đại không hề có ý định báo thù. Trước đó không có, và sau khi chứng kiến sức mạnh của Trần Phong, ý nghĩ đó càng không dám nảy sinh. Trước đó, trong tiếng gào thét của linh hồn bách luyện thi, Hùng Đại đã rơi vào hôn mê. Khi nó tỉnh lại, nó phát hiện xung quanh như thể bị thiên thạch rơi xuống, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Năng lượng khiến người ta nghẹt thở vẫn chưa tan hết, điều này khiến Hùng Đại cảm nhận được một nỗi sợ hãi từ bản năng. Chỉ dư chấn thôi đã có thể gây ra áp lực như vậy sao? Nếu tận mắt chứng kiến tất cả, liệu nó có bị dọa chết khiếp không? Sau đó, Hùng Đại phải mất một lúc lâu mới định thần lại, và chính vào khoảnh khắc ấy, giả tâm vốn đã bị hiện thực nghiền nát của nó dường như lại một lần nữa ngưng tụ. Chủ nhân rất mạnh. Chủ nhân rất xa lạ với nơi này. Chủ nhân không hề nghiêm khắc, ngược lại còn có thể xem là nhân từ. Chủ nhân đã nói, nếu có thể làm ngài hài lòng, ngài sẽ ban cho mình một chút phần thưởng. Hùng Đại cẩn thận nhớ lại quá trình chung sống với Trần Phong. Là một chủng tộc bẩm sinh không thông minh, nó phải mất một lúc lâu mới tổng kết được vài thông tin hữu ích cho mình. Đi theo một chủ nhân giàu có, ngay cả chó cũng được ăn thịt bò. Hùng Đại không hề cảm thấy bi phẫn vì trở thành nô lệ của đối phương. Ngược lại, sau khi thấy được sự cường đại của Trần Phong, trong lòng nó lại nảy sinh thêm rất nhiều ý nghĩ. Chủ nhân là một cường giả kinh khủng hơn tộc trưởng vô số lần, có lẽ đây là một cơ hội để mình thoát khỏi sự tầm thường. Hùng Đại quay đầu lại. Dùng khóe mắt liếc nhìn Trần Phong đang ẩn mình trong áo choàng, sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất quay người đi. Hùng Đại không muốn trở thành cha nuôi của một đám nhóc, không muốn cưới một người vợ béo như heo, cũng không hy vọng sống một cuộc đời vô vị, không có tương lai như vô số tộc nhân khác. Chủ nhân, đây có lẽ chính là mấu chốt để thay đổi tất cả. Vậy, nên làm thế nào để chủ nhân hài lòng, rồi nhận được một chút phần thưởng đây? Hùng Đại bước đi trên mặt đất, dù xung quanh hoang vu, nhưng nội tâm của nó lại tựa như một khu rừng tràn đầy sức sống. Và đây có lẽ chính là sức mạnh của hy vọng. Trên bình nguyên hoang vu không thấy bóng dáng của sinh vật sống, nhất là khi cách đây không xa là một bãi tha ma, thức ăn ở nơi này vô cùng khan hiếm. Xung quanh không hề có bóng dáng của tiểu ma quái, nhưng may mắn thay, Hùng Đại và Hùng Nhị đã phát hiện một vài đàn nhuyễn trùng. Nhuyễn trùng không chỉ sinh ra ở gần huyết trì, linh hồn sau khi sa đọa vào vực sâu sẽ tự động chuyển hóa thành hình thái khác. Rất nhiều vị diện trong vực sâu không có huyết trì, nhưng vẫn xuất hiện nhuyễn trùng. Số lượng của những con nhuyễn trùng này không nhỏ, chúng lang thang trên bình nguyên hoang vu. Có thể nói, 8 phần 10 thức ăn của các sinh vật hắc ám sống ở đây đều bắt nguồn từ nhuyễn trùng. Hùng đại và hùng nhị hiển nhiên đã đói lắm rồi, chúng nhìn những con nhuyễn trùng mà không khỏi nuốt nước bọt, nhưng không có lệnh của Trần Phong, chúng không dám có hành động thừa thãi. Trong vực sâu, nô lệ không có nhân quyền. Khi chủ nhân muốn giết ngươi, chỉ cần một cái nháy mắt không vừa ý, có lẽ đầu đã lìa khỏi cổ. Trần Phong khoát tay, ra hiệu chúng có thể tự do hành động. Hùng đại và hùng nhị như hai con ngựa hoang thoát cương, lao thẳng về phía đám nhuyễn trùng. Nửa ngày trôi qua, cơn đói khiến bụng chúng vô cùng khó chịu. Ăn nhuyễn trùng tuyệt đối không phải là một cảnh tượng đẹp mắt, hai gã bu bơ ra này dùng cách đâm vào thân thể chúng, tiến hành một màn xử lý mà người khác không dám nhìn thẳng. Trần Phong mở ra một khe nứt bên cạnh, đó chính là vị diện bị tổn hại. Sau một thời gian hấp thu, thế giới bên trong vị diện đã dần ổn định. Những con quái vật bị đưa vào trước đó, sau một thời gian chém giết, cũng chỉ còn lại 30 con. Áp lực sinh tử khiến những con quái vật này lũ lượt thăng cấp, kẻ yếu nhất cũng đã là bậc bạch ngân, còn kẻ mạnh nhất trong số đó là một con côn trùng bậc hoàng kim. Quái vật trên bậc bạch ngân đã có được một chút trí tuệ. 30 con, trong đó thậm chí còn có một con vì áp lực mà trở thành trùng vương bậc hoàng kim. Có lẽ nên tìm cho chúng một chút thức ăn, dù sao trên bậc bạch ngân cũng đã là một trợ thủ không tồi rồi. Trần Phong nghiêng đầu suy tư. Trước đó, để thử nghiệm xem vị diện tổn hại có thể cung cấp môi trường sống cho sinh linh hay không, Trần Phong đã đưa vào đó mấy trăm con quái vật. Vì thiếu thức ăn, những con quái vật đó đã tự giết lẫn nhau, từ mấy trăm con giảm mạnh xuống còn 30 con. Những dấu hiệu này cho thấy, bên trong có thể cung cấp môi trường sống bình thường. Nhưng Trần Phong lại chưa từng nghĩ đến việc đưa con người vào đó sinh sống. Trước đó hắn cũng đã nghiên cứu, bên trong chỉ có thể đảm bảo cho khoảng 300 đến 500 người sinh tồn, quy mô này chỉ bằng một thôn làng nhỏ của nhân loại, căn bản không có giá trị khai thác. So với việc dùng làm nơi ở cho tín đồ, chi bằng dùng làm một xưởng vũ khí. Trần Phong mở lòng bàn tay, khe nứt trước mắt lập tức bị xé toạc ra, ngay sau đó một con côn trùng khổng lồ từ đó lao ra. Đó là một con bọ cánh cứng màu đen to khoảng 3 mét, toàn thân mọc đầy những lưỡi đao sắc bén, nhưng thứ đáng sợ nhất chính là bộ hàm của nó, đó là hai chiếc càng dài khoảng 1 mét, trông như hai thanh liềm đao khát máu. Liềm đao giáp trùng. Trùng vương bậc hoàng kim. Đặt chân lên mảnh đất xa lạ này, liềm đao giáp trùng không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Nó đã bị giam giữ trong vị diện suốt mấy tháng, từ mấy trăm con quái vật mà bứt phá lên, đạt được sức mạnh bậc hoàng kim. Không chút khoa trương, nó như đã đi một vòng dưới địa ngục. Trên thân tràn ngập sát khí lạnh lẽo cực kỳ nồng đậm. Cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ này, Hùng Đại và Hùng Nhị gần như sắp sụp đổ. Con quái vật kinh khủng này đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào? Ồ, bộ giáp của nó lại có màu đỏ như máu, dường như do giết chóc quá nhiều mà cơ thể đã phát sinh một chút biến dị. Dưới môi trường áp lực cao, năng lực của nó có vẻ cũng đã biến đổi, rất mạnh, mạnh hơn không ít so với liêm đao giáp trùng bậc hoàng kim thông thường. Trần Phong làm như không thấy, bắt đầu đánh giá con liêm đao giáp trùng. Ở trong vị diện mấy tháng, lệ khí trong lòng liêm đao giáp trùng đã tích tụ không biết bao nhiêu. Lúc này, khi ngửi thấy mùi của người sống, nó lập tức xoay người, đôi mắt kép đỏ rực phóng ra ánh sáng rõ rệt, nó đã khóa chặt Trần Phong. Vút! Đôi cánh của liêm đao giáp trùng chấn động, như một con yến bay nhanh, lại như một tia chớp màu đen. Hùng Đại chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, liêm đao giáp trùng đã lao đến trước mặt Trần Phong. Chủ nhân! Đối với Hùng Đại mà nói, Trần Phong là tất cả hy vọng của nó. Lúc này, nó đương nhiên không muốn ngài xảy ra chuyện. Nhưng ngay khi Hùng Đại thốt ra hai chữ đó, một cảnh tượng kinh ngạc đã xuất hiện. Chỉ thấy con côn trùng xấu xí kia đột nhiên dừng lại giữa không trung, thân thể rung lên không ngừng như cầy sấy, bộ dạng đó, hệt như chuột gặp phải mèo. Nó đang sợ hãi. Một ý nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu Hùng Đại. Không sai, liêm đao giáp trùng đích thực đang sợ hãi. Ngay khi con trùng vương bị giam cầm đã lâu này bay lượn lên, Trần Phong đã tỏa ra khí tức của vị diện xung quanh mình. Liêm đao giáp trùng đã bị giam giữ trong vị diện đó suốt mấy tháng, nó đương nhiên không lạ gì năng lượng tràn ngập trong đó. Nỗi đau khổ bị cầm tù đó đã như một vết sẹo không thể xóa nhòa, khắc sâu vào linh hồn của liêm đao giáp trùng. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, liêm đao giáp trùng vậy mà đã ngừng tấn công, ngược lại còn tê liệt trên mặt đất run rẩy. Bộ dạng này, giống hệt như một nô lệ bị nhốt vô số năm, cho dù đã được cứu ra, nhưng căn phòng tăm tối đó đã trở thành bóng ma cả đời không thể xóa nhòa của nó. Trần Phong nhìn xuống liêm đao giáp trùng. Dù đối phương đang tê liệt trên mặt đất, cũng cao hơn Trần Phong một chút, nhưng trong mắt Trần Phong lại tràn ngập thần thái của một kẻ bề trên. Trước mặt hắn, một con côn trùng bậc hoàng kim không còn là mối đe dọa, mà chỉ là một con côn trùng nhỏ bé có thể tùy ý đùa bẩn trong lòng bàn tay. Rít rít liêm đao giáp trùng có vẻ đang rên rỉ với Trần Phong. Đối với nó, Trần Phong chính là hóa thân của vị diện tổn hại, một cường giả mà nó không thể vượt qua, không thể nhìn thẳng, không thể chống cự. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta. Quản tốt những đồng bạn của ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi không cần phải dựa vào việc ăn thịt lẫn nhau để duy trì sự sống. Ta sẽ cung cấp thức ăn tươi cho các ngươi. Chỉ có một điều, khuyên bảo chúng nghe theo mệnh lệnh của ta, kẻ vi phạm, kết cục chỉ có một con đường chết. Một vài thông tin theo tinh thần lực truyền vào trong đầu Liêm Đao Giáp Trùng. Thân thể con trùng vương có thực lực hoàng kim này cứng đờ, vội vàng gật đầu. Lời hứa của Trần Phong đã kích thích Liêm Đao Giáp Trùng. Trên mảnh đất không có hy vọng này, muốn sống sót, chúng chỉ có thể lựa chọn ăn thịt lẫn nhau. Dù nó đã thăng cấp thành bậc hoàng kim, có quyền ăn thịt kẻ khác, nhưng thức ăn rồi cũng có ngày cạn kiệt. Chờ đến ngày đó, chẳng lẽ nó có thể tự ăn thịt mình sao? Tuyệt vọng. Từ đầu đến cuối, nó như một đám mây đen đè nặng lên Liêm Đao Giáp Trùng khiến nó không thở nổi. Nhưng bây giờ, sau khi nhận được lời hứa của Trần Phong, niềm vui sướng không xiết tràn ngập trong lòng Liêm Đao Giáp Trùng. Lúc này, nó thậm chí còn vứt bỏ cả tôn nghiêm của trùng vương, nằm rạp trên mặt đất rên rỉ. Có những lúc, cái chết không đáng sợ như trong tưởng tượng, thứ thực sự khiến người ta cảm thấy ngạt thở chính là không có ngày mai, không có tương lai, trên đầu mình, vĩnh viễn bị một màn u ám bao phủ. Và đây cũng là lý do tại sao Liêm Đao Giáp Trùng lại ngoan ngoãn như vậy, nó không muốn trải qua những ngày tháng bị tuyệt vọng ăn mòn từng chút một nữa. Trần Phong vung tay, Liêm Đao Giáp Trùng liền trở về vị diện tổn hại. Đây vốn là một thí nghiệm của hắn, bây giờ xem ra, kế hoạch này quả thực có thể thực hiện. Dựa vào phương thức cầm tù để gây áp lực lên tâm hồn của quái vật, tuyệt vọng không nghi ngờ gì là một trong những cảm xúc đáng sợ nhất. Sau mấy tháng, những con quái vật đó sớm đã khuất phục trước uy hiếp của vị diện, và đây chính là mục đích thực sự của Trần Phong. Hắn muốn tạo ra một xưởng vũ khí của riêng mình. Đó không phải là thuật triệu hồi, mà là dựa vào sự cầm tù và áp lực để thuần phục một số trợ thủ hữu dụng. Giống như nuôi cổ, mấy trăm con quái vật đi vào, kết quả dù chỉ có 30 con sống sót, nhưng thu hoạch lại vô cùng to lớn. Từ giờ trở đi, Trần Phong ở trong vực sâu đã có một đội quân quái vật có thể điều khiển. Có thêm một vài tay chân, điều này không nghi ngờ gì có thể giảm bớt không ít áp lực cho hắn. Dù sao, cũng không thể chuyện gì cũng tự mình làm, là một tồn tại giả dạng bút, một số việc nhỏ để cho thuộc hạ giải quyết, như vậy mới có thể vô hình trung tăng thêm một chút đẳng cấp. So với việc dùng độc tâm ma xuyên tạc linh hồn, Trần Phong dường như vừa tìm được một phương pháp mới để thuần phục thuộc hạ. Chỉ có điều, quá trình này có chút dài đằng đẵng, phải mất đến mấy tháng, Liêm Đao Giáp Trùng mới vì tuyệt vọng mà cúi đầu thần phục hắn như vậy. Nếu chỉ nhốt chúng vài tuần, sẽ không gây ra ảnh hưởng gì. Vẫn cần dùng tín ngưỡng lực để cải tạo vị diện tổn hại đó. Một khi ý chí của mình hoàn toàn dung hợp với vị diện đó, trong linh hồn của những sinh linh bị đưa vào, tự nhiên sẽ khắc lên một vài dấu ấn thuộc về mình. Điều này giống như một kiểu thôi miên mưa dầm thấm lâu, dưới tình huống này, cho dù là quái vật cũng sẽ từ từ trở thành tín đồ của hắn, đến lúc đó việc chỉ huy tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, trong đó có liên quan đến một chút sức mạnh của thần linh. Mỗi một vị thần đều có thiên quốc của riêng mình, chỉ có những tín đồ có tín ngưỡng thuần khiết nhất, sức mạnh cường đại nhất mới xứng đáng được vào đó. Khi các vị thần chiến đấu với nhau, không chỉ đơn thuần là bản thân họ, mà phần lớn thời gian là sự va chạm giữa hai thiên quốc. Đến lúc đó, hàng ngàn vạn tín đồ từ đó lao ra giao chiến với nhau, cảnh tượng đó mới thực sự là rung động lòng người. Bây giờ Trần Phong còn cách bước đó rất xa, nhưng may mắn là, so với các cường giả truyền kỳ khác, hắn đã sở hữu một vị diện, dù bị tổn hại, nhưng dù sao cũng tốt hơn là tay trắng lập nghiệp. Việc Trần Phong muốn làm bây giờ là mở rộng số lượng tín đồ của mình, và chuyến thăm dò vị diện lần này có lẽ chính là một cơ hội. U ám địa vực là địa bàn của Rose, Trần Phong đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết mà đến đây tuyên truyền giáo nghĩa của mình. Đối với thần linh mà nói, đây là sự khiêu khích nghiêm trọng nhất. U ám địa vực không được, nhưng các vị diện khác của ác ma lại có thể xem xét. Là một đám sinh vật hỗn loạn, mặc dù so với tín ngưỡng của nhân loại, tín ngưỡng của ác ma không nghi ngờ gì sẽ thô ráp hơn không ít, nhưng điển cố góp gió thành bão, Trần Phong đương nhiên hiểu rõ. Nếu nói, tín ngưỡng lực của nhân loại dựa vào chất lượng, thì ở trên mảnh đất này, tín ngưỡng của ác ma lại dựa vào số lượng. Trần Phong muốn truyền bá ý chí của mình ở đây, chờ đến khi tín ngưỡng lực dư thừa, cũng là ngày ý chí của hắn dung hợp với vị diện tổn hại. Biển cả dù hung dữ, nhưng vẫn có thể chở thuyền. Những con người này thực lực tuy yếu kém, giống như từng tấm ván gỗ mục nát, nhưng một khi số lượng nhiều, cũng có thể dùng để đóng thuyền. Điều ta muốn làm, đơn giản là thu thập những tấm ván gỗ này, sau đó từ từ ghép chúng lại với nhau, tạo ra một chiếc thuyền lớn có thể bất bại dong buồm trên biển xanh. Trong thế giới tận thế này, sức mạnh của một người quá nhỏ bé, chỉ có tập hợp sức mạnh của mọi người mới có thể đi xa hơn. Hiện nay, những con người này mặc dù thực lực thấp kém, nhưng lại là bước đầu tiên để ta đóng thuyền. Quan trọng nhất, khi họ không còn đường lui, chính ta đã cứu họ. Dựa trên nền tảng này, không cần phải lo lắng về lòng trung thành. Thực tế, ta cũng không phải trả giá gì nhiều, Việc ta muốn làm chỉ là đặt họ vào một vị trí an ổn, sau này khi cần sẽ dùng đến họ. Đừng cố chấp với thành kiến của ngươi nữa, hãy thử chấp nhận họ đi. Để đóng được con thuyền có thể đi trên biển này, ta sẽ cố gắng hết sức thu thập thêm nhiều gỗ và ván. Ngươi cũng vậy, Liệt Ma cũng vậy, Erwin cũng vậy, hay những con người kia cũng vậy, đây mới chỉ là bắt đầu. Vì vậy, hãy cho ta thêm sức mạnh, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể vượt qua khó khăn, sống lâu hơn, đi xa hơn. Phu Ra đứng trên một vùng bình nguyên, trong đầu nhớ lại tất cả những gì Trần Phong đã nói với nàng. Đối với Trần Phong mà nói, con đường hắn muốn đi là tung hoành ngang dọc, cuối cùng tập hợp nhân mã, thành lập thế lực để chống lại thế giới tận thế tàn khốc này. Và đây cũng là mục đích cuối cùng khi hắn triệu hồi Phu Ra. Từ trước đến nay, Phu Ra luôn đảm nhiệm một vai trò quan trọng. Thân phận là một quyền pháp đại sư đã cho nàng cơ hội để thể hiện mình. Nhưng không biết từ khi nào, nàng đã từ đội hình 1 lùi xuống đội hình 2. Liệt Ma và Saluman lần lượt hoàn thành thăng cấp, trong khi Phu Ra lại cứ mãi dậm chân tại chỗ ở bậc hoàng kim. Đối với một Phu Ra luôn hiếu thắng mà nói, đây không nghi ngờ gì là một chuyện phiền não. Phu Ra không muốn trở thành một cô mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay của Trần Phong, mà muốn trở thành một con báo săn chạy trong rừng. Mèo cưng có một căn phòng lớn che mưa che gió, đói có thức ăn, khát có nước. Phu Ra thừa nhận, với địa vị hiện tại của Trần Phong, nếu nàng muốn sống một cuộc sống an ổn, tự nhiên có thể được thỏa mãn. Nhưng kết quả sẽ là gì? Là một trong những thân tín gần gũi nhất của Trần Phong, Phu Ra hiểu rõ chủ nhân ghét nhất là những kẻ buông xuôi. Mọi người đều phải thể hiện giá trị của bản thân. Nếu trong thế giới tận thế này ngay cả giá trị cơ bản cũng không có, thì có khác gì một cái xác chết. Là một món đồ chơi, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị vứt bỏ sau khi người ta chơi chán. Phu Ra không muốn trở thành một con thú cưng, nàng càng muốn trở thành một lưỡi dao trong tay chủ nhân. Chỉ khi chiến đấu, khi có cơ hội thể hiện, chủ nhân mới vĩnh viễn không quên mình. Bởi vậy, Phu Ra đã đưa ra một quyết định. Một hành trình rèn luyện. Trước đây, nàng sống ở nơi hoang dã, lúc đó xung quanh đầy rẫy nguy hiểm. Và chính những áp lực đó đã giúp Phu Ra, với thân phận của một miêu tộc nhân, thức tỉnh trở thành một quyền pháp đại sư, mới có thể từng bước đi đến ngày hôm nay. Nhưng sau khi thành lập cứ điểm ác ma, Phu Ra đã có một đám thuộc hạ cường đại. Nàng không còn phải lo lắng bị tấn công vào ban đêm, tộc nhân bị xâm lược, hay thiếu thốn thức ăn. Chính sự an nhàn này đã trở thành một tảng đá lớn trên con đường thăng cấp của Phu Ra. Và bây giờ, khi Phu Ra quyết tâm rời khỏi cứ điểm ác ma, tiến về vạn nguyên bình nguyên nguy hiểm hơn, điều này cho thấy nàng đã hoàn toàn từ bỏ cuộc sống thoải mái trước đó, bước lên một con đường phù hợp với bản thân nhưng cũng đầy rẫy nguy cơ để thăng cấp. Vạn nguyên bình nguyên. Nơi đây là đỉnh cao của vô số vị diện trong vực sâu không đáy. Đây là một mảnh đất không một bóng người, không một ngọn cỏ và đầy bụi bặm, thiêu đốt dưới mặt trời đỏ thẫm của địa ngục. Giữa bình nguyên bụi bặm có ba loại địa hình, những vực sâu khổng lồ, những pháo đài thép khổng lồ và minh hà. Vật cảnh thiên trạch được thể hiện một cách tinh tế nhất ở đây. Xác của một vài con quái vật vương vãi trên mặt đất. Trong tình trạng thiếu thốn thức ăn, ngay cả đồng tộc cũng sẽ giết hại lẫn nhau, huống chi là những sinh vật khác chủng tộc. Hơn nữa, trong đó còn không thiếu xác của một vài ác ma. Ở phía xa, một cái xác tàn tạ nằm trên mặt đất, thi thể của nó đã bị gặm nhấm đến biến dạng, nội tạng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một ít máu thịt ở bắp chân. Đám ác ma đói khát trong tình trạng thiếu thức ăn sẽ tiến hành một cuộc thanh lý nội bộ. Những đồng bạn yếu hơn một chút, vì thất bại trong chiến đấu, mà trở thành món ngon trong miệng đồng loại. Dựa vào thân xác, có thể phán đoán nó chết chưa quá một giờ. Phu Ra mặt không biểu cảm, chuyện này đã trải qua quá nhiều, nàng sớm đã quen, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Vực sâu rất nguy hiểm, dù chỉ là một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể gây ra đại họa. Để giảm bớt những phiền phức không cần thiết, Phu Ra đã tự tay cắt đi mái tóc dài của mình, sau đó ngụy trang thành một miêu tộc nhân nam. Nhan sắc của miêu nhân tộc đều có xu hướng âm tính, dù là nam cũng thường có vẻ ngoài thanh tú, cộng thêm một chút hóa trang, màn biến thân của Phu Ra không nghi ngờ gì là hoàn hảo. Đây là một mảnh đất không có bất kỳ trật tự nào. Phụ nữ chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền phức hơn, dù Phu Ra không sợ những con ác ma đáng ghét đó, nhưng cứ chém giết mãi sẽ làm chậm trễ hành trình của mình, điều này Phu Ra không thể tha thứ. Đây là tầng thứ nhất của vực sâu, cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch sắp tới của Phu Ra, bởi vì nàng phải tìm cách dựa vào áp lực để thúc đẩy bản thân hoàn thành việc thăng cấp. Lý do lựa chọn mảnh đất này là vì, nơi đây có lẽ là một trong những vị diện xảy ra huyết chiến thường xuyên nhất trong vực sâu. Đúng vậy. Mục đích của Phu Ra là tiến hành một cuộc rèn luyện qua huyết chiến. Đây không phải là một trò đùa. Trong quá trình chiến đấu, hàng chục vạn sinh linh đang xen vào nhau, cho dù là cường giả hoàng kim cũng có thể vì một chút sơ suất mà bị nhấn chìm trong biển ác ma. Nhưng dù vậy, Phu Ra vẫn lựa chọn con đường dường như không có lối thoát này. Fura phải giết chết những kẻ địch mạnh mẽ, dùng điều đó để tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu, cuối cùng hoàn thành một lần đột phá đúng nghĩa. Trong vòng 2 tuần, Fura đã một đường chém giết để đến được nơi mình muốn đến. Một pháo đài thép. Đây là chiến trường ác liệt nhất trong khoảng thời gian này. Nghe nói là ma quỷ đã vận dụng 10 vạn binh lực để chiếm lĩnh mảnh đất rộng lớn này, còn phe phòng ngự là một tù trưởng ngưu đầu nhân có sức mạnh truyền kỳ. Huyết chiến chính là một cối xay thịt. Dù là ác ma hay ma quỷ mạnh mẽ đến đâu cũng đều có khả năng bỏ mạng. Không chỉ là ác ma và các sinh vật hắc ám dưới trướng, tù trưởng ngưu đầu nhân này cũng hiểu rõ trận chiến này nguy hiểm đến mức nào, vì vậy nó đã tiến hành chiêu mộ binh lính xung quanh, dựa theo số đầu người giết được mà có thể nhận được một chút tài sản tương ứng. Fura đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định chọn nơi này làm mục tiêu. Ma quỷ là một loại sinh vật dị giới tà ác khác với ác ma. Những sinh vật có trật tự nhưng tà ác này cư trú ở ba to địa ngục, tổng cộng có 9 lãnh chúa ma quỷ thống lĩnh toàn tộc. Trong đó, lãnh chúa tầng thứ 9 Nase, Asmodeus, nắm giữ quyền phế lập 8 vị lãnh chúa còn lại, là người thống trị tối cao của ba to địa ngục. Khác với ác ma hỗn loạn hay thay đổi, ma quỷ là những sinh vật đến từ ba to giới luyện ngục. Hiện tại, số lượng ma quỷ đông nhất là tộc 3TS, chúng nổi tiếng xấu xa với sức mạnh cường đại, tính cách tà ác và tổ chức vô tình nhưng hiệu quả. So với ác ma, ma quỷ không nghi ngờ gì có trí tuệ cao hơn. Trong lúc chiến đấu, chúng thậm chí có thể tổ chức thành các trận hình để đánh tan ác ma và bất kỳ kẻ thù nào. Bởi vậy, xem chúng là đối thủ nguy hiểm nhất cũng không quá đáng. Fura cố gắng tìm kiếm bản thân trong áp lực, dưới tình huống này, môi trường càng khắc nghiệt, kẻ địch càng mạnh mẽ, ngược lại sẽ càng đẩy nhanh tốc độ thăng cấp của nàng. Nhìn về phía trước, trong mắt Fura có một ý chí ngưng trọng chưa từng có. Nàng đã đưa ra lựa chọn của mình. Lúc này, nàng kiên định bước về phía trước một bước. Đây là lựa chọn của nàng, không ai có thể chi phối, ngay cả Trần Phong cũng không có quyền từ chối quyền được trở nên mạnh mẽ của nàng. Thành đá Bố Linh. Tòa thành thị này là niềm kiêu hãnh của người lùn xám và người lùn. Trải qua vô số năm, những sinh vật thấp bé này đã dùng trí tuệ và lao động để tạo ra nơi đây, đồng thời xây dựng nên một thành thị phồn hoa và náo nhiệt bên trong. Và đương nhiên, nơi này cũng đã thu hút vô số chủng tộc có trí tuệ. Họ từ khắp nơi tụ tập về đây để nghỉ ngơi ngắn hạn, buôn bán, hoặc định cư. Sau một ngày rưỡi, dưới sự dẫn đường của Bubera, Trần Phong cuối cùng cũng đã đến được tòa thành thị do các sinh vật thứ nguyên tạo ra. Không, nói là thành thị chi bằng nói là một hang động khổng lồ. Thành thị thực chất là một ngọn núi khổng lồ, trải qua mấy trăm năm khai phá, người lùn xám và người lùn đã đục thông cả ngọn núi, tạo thành thành đá Bố Linh ngày nay. Xung quanh có rất nhiều sinh vật ra ra vào vào, ác ma, hấp huyết quỷ, hắc ám tinh linh, trong đó còn có một số bóng người cũng khoác áo choàng, che kín mình một cách nghiêm ngặt. Ma quỷ sao? Trần Phong cảm nhận được một chút khí tức không rõ ràng từ những bóng người đó, hiển nhiên, thân phận của chúng rất đáng ngờ. Cuộc chiến giữa ác ma và ma quỷ có thể truy ngược lại từ hàng vạn năm trước. Hai chủng tộc này, sau hàng vạn năm chém giết, mối thù hận lẫn nhau đã khắc sâu vào bản chất. Trong tình huống này, hai bên căn bản không có khả năng hòa giải. Nhưng những thành thị do một số sinh vật có trí tuệ tạo ra thì ngoại lệ. Ví dụ như thành đá Bố Linh, nơi đây có quy tắc riêng của người lùn xám. Lãnh tụ ở đây không quan tâm đến thân phận ác ma hay ma quỷ, họ chỉ quan tâm đến việc buôn bán có thể mang lại cho mình bao nhiêu tài phú. Dù ở ngoài hoang dã hai bên có bao nhiêu thù hận, một khi đã vào trong tòa thành này, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ tuân thủ quy tắc ở đây. Kẻ vi phạm sẽ bị xử tử ngay lập tức. Đừng bao giờ khiêu chiến với bất kỳ một thành thị lâu đời nào. Theo lời miêu tả của Bubera, thành đá Bố Linh do một nghị hội 6 người cùng quản lý. Những người lùn xám và người lùn đó đều có sức mạnh bậc truyền kỳ, và đó chỉ là lực lượng bề nổi. Về phần ẩn giấu bên trong, liệu có tồn tại những kẻ mạnh mẽ hơn hay không, đó không phải là kiến thức mà một Bubera hèn mọn có thể nắm được. Ngươi cũng đến để tham gia cuộc tranh giành thứ thần khí sao? Một giọng nói lười biếng từ bên cạnh truyền đến. Trần Phong quay đầu nhìn lại, đối phương là một gã hấp huyết quỷ mặc trang phục hoa lệ, một trong những biểu tượng của sinh vật hắc ám. Huyết tộc. Cũng là một loại sinh vật bất tử, thông qua việc uống máu của con người hoặc các sinh vật khác, có thể khiến bản thân sống lâu dài. Đây là một chủng tộc tự cho mình là cao quý, bất kể nam nữ, từ đầu đến cuối đều mang một dáng vẻ cao ngạo. Gã hấp huyết quỷ đứng bên cạnh Trần Phong trông chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng chủng tộc này rất giỏi bảo dưỡng, tuổi của gã có thể đã qua 30 hoặc thậm chí lâu hơn. Thực lực của đối phương là bậc hoàng kim, bên cạnh có một đội hộ vệ 10 người. Đi lại ngoài hoang dã là một chuyện vô cùng nguy hiểm, bậc hoàng kim không phải là vô địch. Đội 10 người này gồm 6 tên hấp huyết quỷ, một hắc ám tinh linh và 3 tên ngu đầu nhân, một đội hình chiến đấu đơn giản gồm 6 thích khách, một cung thủ và 3 đấu sĩ. Lúc này, đôi mắt hẹp dài của gã đang đánh giá Trần Phong. Khi nhìn thấy đối phương chỉ có hai tên Bubera làm nô dịch, trong mắt gã không hề che giấu sự khinh miệt. Không có hộ vệ cường tráng, cũng không có gì nổi bật, chỉ cần nhìn qua đã khiến người ta nghi ngờ làm thế nào họ có thể sống sót qua vùng hoang dã nguy hiểm đó để đến được thành đá Bố Linh. Chủ nhân đang hỏi ngươi, tại sao không trả lời, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Câu hỏi của gã hấp huyết quỷ không nhận được câu trả lời, điều này khiến một tên ngu đầu nhân cảm thấy tức giận. Bảo vệ tôn nghiêm của chủ nhân là nhiệm vụ mà mỗi một tên nô dịch cần phải thực hiện. Ngưu đầu nhân thuộc tộc thú nhân, chúng phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái tức giận, dường như chỉ một chuyện rất nhỏ cũng có thể khiến chúng phẫn nộ. Cơn phẫn nộ che mờ lý trí của nó. Bên ngoài thành đá Bố Linh đều thuộc về hoang dã, xảy ra chiến đấu ở đây cũng sẽ không vi phạm quy tắc của thành thị. Nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Trần Phong, tên ngưu đầu nhân tiến lên vài bước, nó quyết định cho kẻ mạo phạm này một bài học. Lăng. Một âm thanh băng lãnh, trầm thấp phát ra từ miệng Trần Phong. Cùng với âm thanh này, cả ngưu đầu nhân kinh hãi mở to mắt, nó đột nhiên bóp lấy cổ mình, dường như đang chịu đựng một loại đau đớn nào đó. Chỉ kéo dài 2 giây, liền nghe một tiếng bụp, đầu của gã ngưu đầu nhân nổ tung như một quả bóng bay phơi dưới nắng. Gã ngưu đầu nhân ngã xuống đất, nhưng so với dáng vẻ hung thần ác sát trước đó, lúc này chỉ còn lại một thân thể không đầu, còn trên cổ chỉ dính một ít thớ thịt. Thấy cảnh này, những hộ vệ khác vốn định tiến lên cứu viện cũng bất giác dừng bước, sắc mặt trắng bệch nhìn bóng người đang ẩn mình trong áo choàng trước mắt. Mặc dù Trần Phong không thể hiện ra nhiều năng lực, nhưng chỉ một chữ đã làm nổ đầu tên ngu đầu nhân bật bạch ngân, điều này không nghi ngờ gì đã gây chấn động cho rất nhiều người. Cái chết của gã ngưu đầu nhân đã gây ra một chút xôn xao xung quanh. Những sinh vật đi lại gần đó dừng bước, một vài bóng người cũng kín đáo liếc sâu vào Trần Phong một cái, rồi tiếp tục đi về phía thành thị. Những sinh vật cấp thấp còn lại thì có chút sợ hãi nhìn về phía Trần Phong, sức mạnh của đối phương không nghi ngờ gì đã khiến chúng cảm thấy khiếp sợ. Nhưng nỗi sợ này chỉ kéo dài vài giây, rồi bị cái xác kia thu hút sự chú ý. Chúng thích thú nhìn gã ngưu đầu nhân không đầu, máu tươi bắn tung tóe xung quanh như một bức tranh, hấp dẫn sự chú ý của những kẻ hỗn loạn này. Chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ. Không ai sẽ vì gã hấp huyết quỷ mà ra mặt, ngoài ra, chúng còn chờ đợi xem liệu Trần Phong có tạo ra thêm vài cái xác mới không. Cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ba tên vệ sĩ người lùng xám, phụ trách công việc trị an khi vào thành, tiến lại. Chúng đầu tiên là cảnh giác quan sát Trần Phong, sau đó liền chuyển ánh mắt sang gã hấp huyết quỷ, giọng điệu có chút không thiện chí. Đây là thành đá Bố Linh, có 6 vị nghị viên vĩ đại trấn giữ nơi này. Vào thành không được phép có bất kỳ hành vi vũ lực nào, nếu vi phạm quy tắc của nghị hội, các ngươi đều sẽ phải trả giá đắt. Gã hấp huyết quỷ á khẩu không trả lời được, khuôn mặt vốn trắng bệch giờ đây phản phất như nổi lên một tia máu. Rõ ràng là thuộc hạ của nó bị giết, nhưng những tên người lùng xám đáng ghét này lại tỏ ra như đang răn dạy nó. Bọn lùng quái đáng ghét này. Gã hấp huyết quỷ thầm rủa trong lòng, nhưng không dám nói ra mặt. Đây chính là quy tắc của vực sâu. Kẻ yếu căn bản không có cái gọi là nhân quyền. Liếc qua gã hấp huyết quỷ đang tức giận, Trần Phong hừ lạnh một tiếng, rồi cứ thế đi về phía thành thị trước mắt. Lần này, không một ai dám cản đường hắn, ngay cả những người khác định vào thành cũng đều nín thở, mang ánh mắt hoảng sợ và e ngại nhìn chằm chằm vào ba người họ. Trong lúc này, ngay cả vệ sĩ người lùng xám cũng không dám ngăn cản, mặc dù Trần Phong rất kín đáo, nhưng lúc nãy khi giết cả ngưu đầu nhân, hắn cũng đã để lộ ra một chút uy thế. Đó là sức mạnh chỉ có ở bậc truyền kỳ. Còn gã hấp huyết quỷ, sau khi bị Trần Phong lừa một cái, liền ngây người tại chỗ như mất hồn. Lúc này nó mới đột nhiên tỉnh ngộ, mình vừa mới đi một vòng qua quỷ môn quan. Về phần mạng sống của gã ngưu đầu nhân, sẽ không ai để ý, gã hấp huyết quỷ dù cao ngạo nhưng vẫn chưa ngu đến mức đi trêu chọc một cường giả truyền kỳ. Sẽ không ai đứng ra đòi công lý cho nó, ngay cả cái gọi là gia tộc cũng sẽ không vì một nô dịch chết mà đi tìm Trần Phong đòi một lời giải thích. Kẻ yếu. Chết thì chết, giống như một hòn đá ném xuống biển rộng, căn bản không tạo ra được gợn sóng nào rõ rệt. Dù ở thời đại nào, lời đồn đại vẫn luôn là thứ lan truyền nhanh và rộng nhất. Mảnh đất này nổi tiếng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Trần Phong không muốn bị những con côn trùng nhỏ quấy rầy, bởi vậy, hắn cần một lần giết gà dọa khỉ, để những con kiến nhỏ đó tránh xa mình. Tuy nhiên, lúc này Trần Phong căn bản không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó. Đối với hắn, việc khám phá văn hóa của một chủng tộc và quan sát hội đấu giá thứ thần khí mới là việc cần làm tiếp theo. Hùng Đại đi sát sau lưng Trần Phong, nhìn những khuôn mặt đầy sợ hãi và kiên kỵ xung quanh. Dù nó biết rõ, sự kính sợ của đối phương bắt nguồn từ vị chủ nhân đi trước, nhưng cảm giác được hưởng lây này cũng khiến nó có chút lâng lâng. Hùng Đại chỉ là một hùng tộc nhân bình thường. Là một chủng tộc chỉ mạnh hơn Goblin một bậc, bọn chúng vẫn không thay đổi được sự thật rằng mình là tầng lớp thấp nhất của mảnh đất này. Tên ngưu đầu nhân chống đối Trần Phong lúc nãy, cánh tay còn to hơn cả đùi của nó, chỉ cần một tay là có thể dễ dàng giết chết nó. nhưng khi đối mặt với chủ nhân, đầu của gã vẫn bụt một tiếng biến thành thịt nát. Đây chính là cảm giác được tôn kính sao? Hùng Đại tận hưởng cảm giác này. Lúc này, nó cuối cùng cũng đã tìm thấy mục tiêu cho tương lai. Nó mong chờ có một ngày, khi nó bước đi trên đường, người khác cũng sẽ dùng ánh mắt này để nhìn nó. Trần Phong bước vào tòa thành đã tồn tại vô số năm này. So với sự hoang vu bên ngoài, bên trong thành đá Bố Linh lại có một thế giới khác. Tòa thành này vốn là một hang động, nhưng không hề tối tăm như trong tưởng tượng. Các ngóc ngách xung quanh được bao phủ bởi một lớp rêu mỏng, ánh sáng mông lung khiến xung quanh chìm trong một thế giới màu xanh nhạt. Ở trung tâm thành phố, thậm chí còn có một dòng suối trong veo như bảo thạch. Điều này rất quý giá. Trên mảnh đất u ám địa vực này, thứ quý giá nhất chính là thức ăn và nguồn nước, và nếu phải so sánh, giá trị của nguồn nước chắc chắn còn cao hơn. Dù sao, khi không có thức ăn, người ta có thể cầm cự được một tuần hoặc thậm chí lâu hơn mà không chết, nhưng nếu thiếu nước, chỉ sau 3 ngày, các chức năng cơ thể sẽ suy giảm đến mức thấp nhất, có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Và đây có lẽ là giá trị của thành đá Bố Linh, một nguồn suối tự nhiên, điều này không nghi ngờ gì đã mang lại giá trị quý báu cho tòa thành này. Nếu đói, có thể ra ngoài hoang dã tìm một ít nhuyễn trùng để lót dạ, nhưng nguồn nước thì không dễ tìm như vậy. Những dòng máu sền sệt dù cũng có thể giải khát, nhưng hiển nhiên không thể mang lại cảm giác dễ chịu như nước suối. Chính vì vậy, tòa thành này đã thu hút không ít người định cư từ khắp nơi. Những ác ma hay sinh vật hắc ám xem nơi này như nhà của mình, và đương nhiên, khi thành phố đứng trước nguy cơ bị xâm lược, họ cũng cần cầm vũ khí lên để bảo vệ nơi đây. Nơi này không hề nghèo khó như trong tưởng tượng. Ngược lại, trên đường đi, Trần Phong đã gặp rất nhiều quầy hàng, tiệm rèn, xưởng vũ khí, các loại vật phẩm luyện kim và thậm chí cả xác quái vật phơi khô. Những bộ phận của các xác chết này là vật liệu cần thiết cho các vu yêu và sinh vật vong linh nghiên cứu. Giống như các khu chợ của nhân loại, những người bán hàng cũng đang lớn tiếng rao hàng, cố gắng thu hút thêm nhiều ánh mắt. Một khu chợ đen. Thu nhập chính của thành đá Bố Linh là từ thương mại. Nếu có tiền, ở đây bạn có thể mua được mọi thứ mình muốn. Vực sâu không có loại tiền tệ thống nhất nào. Đối với các sinh vật vong linh, tiền tệ có giá trị nhất không nghi ngờ gì là linh hồn, còn đối với một số chiến binh, vũ khí lại là mục tiêu mà họ phấn đấu. Cuộc sống ở đây vẫn còn trong trạng thái lấy vật đổi vật. Nếu ở ngoài hoang dã, không ai dám khoe khoang của cải của mình, rất có thể không bao lâu sau sẽ bị những kẻ cướp bóc để mắt tới. Đến lúc đó, có lẽ chỉ có hai con đường, một là giết đối phương, hai là bị đối phương giết. Và thành đá Bố Linh được mọi người yêu thích chính là vì ở đây có thể tự do tiến hành giao dịch hàng hóa. Không ai dám làm loạn dưới sự giám sát của nghị hội truyền kỳ, vi phạm pháp luật của thành đá Bố Linh không phải là một việc làm khôn ngoan. Khác với các vị diện khác, ác ma dựa vào số lượng đông đảo để chiến thắng, nhưng người lùng xám lại chú trọng hơn vào vũ khí và trang bị. Nhưng đáng tiếc là nơi đây dù có một số quy tắc, nhưng môi trường lại rất bừa bộn, chất thải vương vãi khắp nơi, mùi hôi thối khiến Trần Phong không khỏi nhíu mày. Sống ở Trật Tự Thành đã lâu, khi nhìn thấy những cảnh sinh hoạt như thời nguyên thủy này, Trần Phong cảm thấy hơi khó chịu. Đối với sự sạch sẽ, Trần Phong có một nỗi ám ảnh bệnh hoạn, ở thành của hắn, ai đại tiểu tiện bừa bãi một khi bị bắt sẽ bị phái đi công trường, lao động cải tạo một tuần mới được thả ra. Sau khi tuần tự trừng phạt một số kẻ vi phạm, không ai dám tự tiện đi vệ sinh trong thành phố nữa. Thành đá Bố Linh có thể hạn chế đánh nhau đã là một chuyện không tồi, vì vậy, cũng không thể đòi hỏi những người lùng xám đó biến nơi này sạch sẽ như Trật Tự Thành. Nhưng môi trường hôi thối khiến tâm trạng của Trần Phong trở nên có chút tồi tệ. Hắn cần tìm một nơi xa lánh những mùi hôi thối này, và đúng lúc đó, một quán nhỏ treo biển hiệu màu đỏ xuất hiện trước mắt Trần Phong. Một tử quán. Đây là tử quán do thành đá Bố Linh xây dựng. Trần Phong liếc nhìn, liền bước vào. Phía sau, Hùng Đại và Hùng Nhị có chút ngô nghê đi theo, lúc này, chúng như những chàng trai quê lần đầu lên tỉnh, dù sao ở bộ lạc của chúng cũng không có thứ thời thượng như tử quán. Môi trường xung quanh vô cùng mờ ảo. So với sự hôi thối bên ngoài, nơi đây lại có một mùi thơm thoang thoảng. Ánh sáng mờ ảo cộng với hương thơm mê hoặc, không nghi ngờ gì đã phủ lên nơi này một tấm màn che màu hồng. Một con mị ma thân hình thon thả ngồi trên đùi một người lùn xám. Chiều cao của gã người lùn chỉ bằng chân của con mị ma, nhưng lúc này, một tay gã đã luồn vào trong cổ áo của cô ta, cánh tay rung lên, hiển nhiên đang làm một vài động tác. Rất kinh ngạc. Không sai. Có được một con mị ma chính là đơn giản như vậy. Đây là u ám địa vực, một nơi hỗn loạn và tà ác. Cái gọi là trật tự ở đây nhiều khi chỉ là một trò cười. Chỉ cần có tài phú, có sức mạnh, là có thể có được mọi thứ mình muốn. Một người lùn xám vậy mà lại cặp kè với một mị ma, cảnh này hiển nhiên có chút cay mắt. Xung quanh có không ít mị ma qua lại. Là những ác ma có dung mạo xinh đẹp, mị ma đã độc chiếm gần 8 phần 10 ngành công nghiệp màu hồng của vực sâu. Các nàng dựa vào thân thể để đổi lấy tài phú và một chút sự che chở. Còn hai phần còn lại do các hắc ám tinh linh bao thầu. Là một tà thần điên cuồng, Rose không cho rằng việc tín đồ làm những chuyện này sẽ làm bẩn danh tiếng của mình. Ngược lại, nó rất khuyến khích tín đồ đi giải phóng bản thân, bởi khoái lạc và giết chóc là con đường nhanh nhất để đến với hạnh phúc. Đây cũng là sự khác biệt giữa tà thần và các vị thần chính nghĩa. Kẻ trước không có chút đạo đức nào để nói, trong mắt chúng, bất kỳ việc gì vi phạm đạo đức và luân lý đều có thể dùng để đạt được một chút khoái cảm dị dạng. Hùng đại và hùng nhị đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Những nàng mị ma chỉ mặc một bộ quần áo, à không, chính xác là chỉ mặc một mảnh vải rách, thật là quyến rũ. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động dường như đều có thể câu mất linh hồn của chúng, đến nỗi nước bọt chảy dài bên mép mà cả hai cũng không hề hay biết. Hai nàng mị ma nhìn thấy nhóm người của Trần Phong. Khi thấy bộ dạng của Hùng Đại và Hùng Nhị, các nàng cười duy một tiếng, dường như đã quen với bộ dạng xấu xí của những sinh vật hèn mọn này. Đương nhiên, Trần Phong, người đi trước hai tên bu bơ ra, mới là đối tượng mà các nàng cần phục vụ. Mị ma có sức quan sát kinh người, khí chất lạnh lùng của Trần Phong cho các nàng biết rằng, đối phương không phải người bình thường. Hai nàng mị ma nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Phong, các nàng gần như khỏa thân, không một mảnh vải che thân, vóc dáng trắng nõn nổi bật hoàn toàn lộ ra trong không khí. Các nàng phớt lờ hai tên bu bơ ra đã ngây ngốc, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn Trần Phong, trong mắt ẩn chứa từng tia quyến rũ, khuôn mặt thậm chí còn ửng lên một vòng hồng. Trần Phong khẽ rung tay phải, trong tay liền xuất hiện hai hộp nhôm to bằng nửa bàn tay. Hắn đưa tay ném ra, nhét vào tay hai nàng mị ma. Hai nàng mị ma có chút nghi hoặc nhìn nhau, dùng tay mở ra, hộp nhôm vỡ ra một miệng nhỏ, trong chốc lát, một mùi thơm nồng nàn liền xộc vào mũi họ. Ông chúa mật. Là ông chúa mật đã qua chế biến. Trong đó có thêm một chút vật chất năng lượng, dùng lâu dài, ngay cả đối với bậc hoàng kim cũng có hiệu quả rất tốt. Trật tự thành không ngừng phát triển, cứ cách một khoảng thời gian lại có sản phẩm mới ra mắt. Và lần này thăm dò vực sâu, Trần Phong vì có vị diện tổn hại nên cũng mang theo đầy đủ đồ dùng hàng ngày. Ngửi thấy mùi ông chúa mật, khuôn mặt các nàng mị ma liền nở nụ cười, đôi mắt như có nước long lanh, biểu cảm trong cơn mê ly mang theo sự vui sướng. Rất rõ ràng, các nàng rất hài lòng với ông chúa mật mà Trần Phong đã trả. Các nàng mị ma định ôm chầm lấy Trần Phong, nhưng Trần Phong lắc đầu, dùng tay phải chỉ về phía sau, nói, không phải phục vụ ta, là phục vụ chúng nó. Cái gì? Một câu nói của Trần Phong đã khiến các nàng mị ma và những khách hàng xung quanh hoàn toàn kinh ngạc. Ngay từ khi ông chúa mật được mở ra, mùi thơm lan tỏa, những khách hàng xung quanh đã chú ý đến Trần Phong, vị đại gia này. Thức ăn ở vực sâu không nhiều, đừng nói đến công hiệu của ông chúa mật, chỉ riêng mùi hương quyến rũ đó cũng đủ để thu hút sự chú ý của một số người. Nhưng họ còn chưa kịp tỉnh táo khỏi sự kinh ngạc về món ăn, một câu nói của Trần Phong lại khiến họ cảm thấy không thể tin được. Để mị ma đi phục vụ bu bơ ra. Điều này có khác gì tìm người mẫu cho một tên ăn mày. Các nàng mị ma ban đầu chỉ kinh ngạc một chút, rồi nhanh chóng khôi phục lại thần thái. Mặc dù các nàng chưa bao giờ phục vụ hai tên tiểu nhân vật bậc thanh đồng, nhưng u ám địa vực đâu đâu cũng là những sinh linh lệch lạc, những yêu cầu còn quá đáng hơn thế này các nàng cũng đã từng thấy. Bởi vậy, các nàng nhanh chóng tỉnh ngộ lại, một trái một phải ôm lấy cánh tay của hai tên bu bơ ra. Hùng Đại và Hùng Nhị hiển nhiên đã bị tất cả những điều này làm cho ngây người. Lúc này, chúng cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ cánh tay, cùng với những luồng hơi nóng bên tai, khuôn mặt đen cháy cũng ửng lên một tia đỏ. Chúng run rẩy giọng nói với Trần Phong, chủ nhân chúng tôi được rồi, ta đã nói nếu biểu hiện tốt, ta sẽ cho các ngươi phần thưởng xứng đáng. Ta không phải là một chủ nhân keo kiệt. Đi đi, hãy tận hưởng kỳ nghỉ hiếm có này của các ngươi. Trần Phong phất tay, ngăn lại lời cảm ơn của Hùng Đại, rồi đuổi chúng vào phòng kín. Trần Phong gọi một ly rượu của u ám địa vực, hương vị tương tự như bia, nhưng trong đó lại có một mùi máu tanh thoang thoảng, hiển nhiên, bên trong có pha trộn một vài công thức đặc trưng của thế giới này. Xung quanh vang lên một vài tiếng bàn tán, nội dung thảo luận phần lớn liên quan đến sự xa xỉ của Trần Phong. Vì hai tên nô lệ mà bao trọn hai nàng mị ma, đây không nghi ngờ gì là một tin tức giật gân. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trần Phong ngồi trên ghế, dường như chìm vào một sự trầm mặc nào đó, chỉ nhấp từng ngụm thứ đặc sản đến từ u ám địa vực. Đúng lúc này, một bóng người vội vã đi tới, nó nhìn trái nhìn phải, giống như một kẻ do thám đi đến phía sau tử quán. Không lâu sau, cả người lùng xám mặc trang phục hoa lệ, lúc nãy ngồi với nàng mị ma, đi về phía Trần Phong. Chào ngài, vị lữ khách đáng kính. Gã người lùng xám mặc bộ giáp bán thân được điêu khắc hoa văn tinh xảo, nở một nụ cười nhiệt tình đến mức có phần thái quá, ân cần nhìn về phía Trần Phong. Ngươi biết ta? Trần Phong không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói. Màn thể hiện của ngài ở ngoài thành lúc nãy thật khiến người ta phải thán phục. Tôi từ đáy lòng cảm tạ ngài đã vì thành đá bố linh mà xua đuổi một con ngưu đầu nhân mang rợ. là một người lùn hiền lành, tôi không thích những gã to xác xấu xí đó. Gã người lùn xám tên Thể Địch hưng phấn xoa hai tay. Thông tin của gã thật đáng kinh ngạc, từ lúc Trần Phong nâng ly cho đến khi gã đến đây, chỉ vỏn vẹn 3 phút, gã đã biết được mọi chuyện xảy ra với hắn ở ngoài thành. Một kẻ thông minh. Nhìn trang phục của gã và sự kính sợ của những người xung quanh đối với gã, hiển nhiên, gã có một địa vị không tầm thường trong tửu quán này. Vẫn che giấu dung mạo thật của mình dưới lớp áo choàng, Trần Phong cứ thế ngồi trên ghế, gật đầu với gã người lùn xám trước mặt. Chỉ là tiện tay nghiền chết một con kiến mà thôi, chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Ta đến đây chỉ để tham gia đấu giá thứ thần khí, nhưng đáng tiếc là, ta bây giờ ngay cả nơi đấu giá cũng không biết. Thích một món đồ, vậy mà lại không biết chút thông tin nào, điều này thật khiến người ta cảm thấy tồi tệ. Cái này nghe đến đây, hai gò má đầy mỡ của Thể Địch co lại, đôi mắt như hạt đậu phản phất như lóe lên bóng dáng của đồng tiền vàng. Ngài muốn tranh giành món thứ thần khí đó sao? Có lẽ tôi có thể cung cấp cho ngài một vài thông tin cần thiết. Thể Địch xoa hai tay, nịnh nọc nói. Ồ, ngươi biết nó được đấu giá ở đâu sao? Trần Phong giọng điệu có phần lười biếng đáp lại. Không. Thể Địch trên mặt lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của thương nhân, tiến lại gần Trần Phong, dùng giọng nói mà chỉ hai người có thể nghe được, hội đấu giá được tổ chức ở phía Nam Thành, đó không phải là bí mật gì. Điều tôi muốn nói với ngài là, hình dáng của món thứ thần khí đó. Ngài hẳn phải biết, đặc tính của thần khí được giữ bí mật nghiêm ngặt, cả thành đá Bố Linh căn bản không có mấy người biết. Nhưng trùng hợp là, tôi chính là một trong số ít người đó. Ngươi đã được chiêu mộ. Một con ngưu đầu nhân nhìn chằm chằm vào Phu Ra, chỉ vào một đám ác ma siêu vẹo phía sau, dùng giọng nói nặng nề nói, thực lực của ngươi xứng đáng để thống lĩnh một đội ngũ. Nếu ngươi có thể lập được thành tích trên chiến trường, tù trưởng đại nhân sẽ đích thân ban thưởng cho ngươi. Phu Ra không hề che giấu sức mạnh của mình. Trong môi trường tàn khốc này, chỉ có để lộ ra mặt mạnh nhất của mình mới có thể giành được sự tôn trọng của người khác. Tuy nhiên, cường giả hoàng kim cũng không phải là hiếm có. Đây là Vạn Uyên Bình Nguyên, không phải thế giới loài người. Bậc truyền kỳ mới thực sự là cường giả, bậc hoàng kim mặc dù không dày đặc, nhưng số lượng cũng không phải là ít. Chuyện này không cần tù trưởng Ngưu đầu nhân tự mình hỏi đến. Là người thống trị của pháo đài này, nó còn có những việc quan trọng hơn phải làm, ví dụ như đi thuyết phục một số cao thủ cùng cấp đến trợ giúp. Đây là một việc rất thường thấy. Sinh vật truyền kỳ không hề ngu ngốc, trước những tình huống rõ ràng, chúng biết việc gì nên gác lại, và việc gì nên đặt lên hàng đầu. Huyết chiến giống như một chuyến du hành không có đường về. Trong cuộc chiến này, dù là ác ma hay ma quỷ, đều có gần 50% hoặc thậm chí nhiều hơn số lượng sẽ vĩnh viễn ở lại trên chiến trường. Nhưng đối với những ác ma hỗn loạn mà nói, đây hiển nhiên không phải là điều chúng quan tâm. Phần lớn thời gian, chúng tụ tập lại với nhau để ẩu đả. Trong quân doanh, mỗi ngày đều xuất hiện một lượng lớn thi thể, có những cái còn nguyên vẹn, có những cái thì chi chít dấu răng. Điều này thật quá đáng. Không có một đội quân nào lại tự giết lẫn nhau trước khi ra trận, nhưng chúng là ác ma, tất cả những điều này đều có thể xảy ra. Trong đầu những con ác ma cấp thấp đó, chỉ toàn là hỗn loạn và giết chóc. Chúng thậm chí không có khái niệm về chiến thắng. Khi bị đánh tan hoàn toàn, huyết mạch hỗn loạn thậm chí còn khiến chúng quay sang tàn sát đồng đội. Vì vậy, khi biết được quân đoàn ma quỷ có khoảng 10 vạn quân, ác ma cần phải tập hợp một đội quân đông gấp mấy lần mới có thể đối đầu với chúng. Một phần lớn lý do là, đám ác ma sẽ gây ra những tổn thương chí mạng cho đồng đội của mình trước, trong và sau trận chiến. Rất điên cuồng. Quen rồi sẽ ổn. Một con xà ma đứng trước mặt Phu Ra, con ngươi của nó co lại thành một đường hẹp. Nó vốn là thủ lĩnh của đội quân này, nhưng sự xuất hiện của Phu Ra đã chiếm mất vị trí của nó. Việc xét duyệt Phu Ra được tiến hành bí mật, vì vậy con xà ma không biết thực lực thật sự của Phu Ra. Sau khi tuyên bố mệnh lệnh, viên sĩ quan ngưu đầu nhân liền quay người rời đi. Không có giới thiệu, không có phát biểu, muốn có được quyền chỉ huy đội quân này, Phu Ra cần phải tự mình giành lấy. Thấy được sự khiêu khích của đối phương, Phu Ra đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đó không hề có sự khiếp nhược hay non nớt, mà chỉ có sự hung tợn và kinh hoàng như của một con giả thú, tràn ngập một luồng khí tức hủy diệt. Phu Ra khẽ run người. Trên nắm đấm của nàng lập tức tỏa ra một vần hào quang năng lượng. Một luồng sức mạnh cường đại bao quanh nắm đấm của Phu Ra, khí thế đáng sợ này như thực chất lan tỏa ra xung quanh. Trong chốc lát, xung quanh như bước vào mùa đông giá rét, khắp nơi đều là khí tức lạnh lẽo, dường như có thể đông cứng cả linh hồn. Con xà ma dù phản ứng có chậm chạp đến đâu cũng cảm nhận được luồng sức mạnh hùng hậu trên người Phu Ra. Bậc hoàng kim. Miêu tộc nhân non nớt trước mắt lại là một cường giả bậc hoàng kim. Áp lực từ cảnh giới của hai bên đơn giản là muốn khiến con xà ma không thở nổi, sắc mặt xám trắng, kinh ngạc nhìn Phu Ra. Người nó còn chưa nói hết lời, một tia máu đột nhiên bắn ra. Từ chóp mũi đến trán, nửa cái đầu của con xà ma trực tiếp bị hất tung, ngay lập tức, một dòng máu cùng với bộ não trắng bệch phun ra. Chết rồi. Vẻ mặt của những con ác ma còn lại trong nháy mắt ngây dại. Chúng chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, xà ma, thủ lĩnh trước đây của chúng, cứ thế mà chết. Cứ thế mà dễ dàng chết ngay trước mắt chúng. Máu tươi văng khắp nơi, óc não tung tóe. Cảnh tượng thảm khốc này vậy mà xảy ra trong chớp mắt, khiến tất cả ác ma có mặt đều kinh ngạc không thôi. Thi thể của xà ma ầm ầm ngã xuống đất. Phần trên mũi của nó đã không còn gì, máu và não ấm nóng tràn ngập xung quanh, tựa như thuốc nhuộm, tươi rói, chói mắt. Cái đuôi của con ác ma này vẫn còn khẽ run rẩy, dường như cũng đang kinh ngạc về cái chết của chính mình. Chỉ một chiêu. Đơn giản là quá kinh dị. Sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi, là tiếng gào thét như sóng thần, đám ác ma sôi trào. Nhìn thấy thủ lĩnh ngày xưa chết ngay trước mắt mình, tựa như đang tham gia một buổi hòa nhạc hoành tráng, tất cả sự hưng phấn vào khoảnh khắc này từ đáy lòng tuôn ra. Ác ma lĩnh chủ. Phu ra vốn là chủ nhân của một cứ điểm. Lúc này, dòng máu tươi nồng nặc trên mặt đất đã đánh thức yếu tố giết chóc trong cơ thể phu ra. Lúc này, đôi mắt nàng hiện lên vẻ tà nhẫn, thê lương, biểu cảm dữ tợn khiến nàng trông tà mị lạ thường, đầy uy hiếp. Đám ác ma xung quanh la hét ầm ĩ, dường như vẫn chưa tỉnh táo lại sau cái chết của xà ma. Phu ra nhìn đội ngũ trước mắt, không khỏi nhíu mày. Trước mắt nàng là một đám hỗn loạn không chịu nổi, đó căn bản không giống quân đội, mà giống như một đám ô hợp. Ngoài số lượng đông đảo, chúng căn bản không có ưu thế nào. Những con ác ma này thực sự là bia đỡ đạn. Là một người tự tiến cử, phu ra không được xem là tâm phúc của tù trưởng Ngưu Đầu Nhân. Chỉ khi giành được thành tích trong những trận chiến sau này, nàng mới có thể có được một đội quân ra dáng. Cuồng bạo quân đoàn. Hấp huyết quỷ thợ săn. Ăn thi xài lang nhân. Phu ra quan sát xung quanh, ngoài đám ô hợp trước mắt, còn có một số đội quân được gọi là tinh nhuệ. Trong những quân đoàn đó không phải là ác ma hỗn loạn, mà là một số sinh vật hắc ám có thực lực mạnh mẽ. Nhưng chúng không thuộc về phu ra. Chỉ khi thực sự thể hiện được giá trị của mình, nàng mới có cơ hội tiếp xúc với loại quân đoàn ác chủ bài này. Nếu có thể giành được quyền lãnh đạo một đội quân như vậy, phu ra có thể thực hiện rất nhiều kế hoạch kinh người. Nhưng đáng tiếc là một người mới, phu ra phải thể hiện mình trước. Trước đó, nàng chỉ có thể lợi dụng đám ô hợp này để xé toạc trận hình của địch, xông vào trong đó. Phu ra trở thành một sĩ quan ác ma. So với thân phận ác ma lĩnh chủ trước đây, đây không nghi ngờ gì là một bước thụt lùi từ trên trời xuống đất, nhưng lúc này phu ra lại tràn đầy nhiệt huyết. Xung quanh không có bất kỳ nơi nào che mưa che gió, ma quỷ có thể sẽ phát động chiến tranh trong vài ngày tới, phu ra cảm nhận được áp lực và sự căng thẳng đã lâu không có. Nguy hiểm. Những điều này không quan trọng, quan trọng là phu ra đã tìm lại được cảm giác đã mất của mình. Vài ngày nữa, nàng sẽ chiến đấu cùng với ma quỷ. Thắng lợi, nàng sẽ có thể chạm đến bậc truyền kỳ, nhưng nếu thất bại, nàng sẽ giống như đại đa số ác ma ở đây, vĩnh viễn lưu lại trên chiến trường. Đây là một lựa chọn không có đường lui. Hoặc là sống, hoặc là chết. Một trong hai, chính là đơn giản như vậy. Người lùn, hay còn gọi là đuốc, là một chủng tộc có vóc người thấp bé, thân hình thô kệch nhưng cường tráng dũng mãnh. Bọn họ có tính cách hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, chăm chỉ cần cù, trung thành cố chấp và rất trọng tình nghĩa. Người lùn nổi danh thiên hạ với kỹ nghệ khai thác khoáng sản và chế tác châu báu siêu phàm. Cũng chính nhờ kỹ nghệ này, họ đã tạo ra vô số của cải, góp phần to lớn vào sự phồn vinh của thành thị nơi họ sinh sống. Đây là một chủng tộc được ca ngợi về lòng trung thành và sự dũng mãnh. Nhưng so với người lùn, Duerga lại là một lũ cặn bã chính hiệu. Những sinh vật tà ác này cư ngụ dưới lòng đất. Đa số Duerga đều trọc đầu, kể cả nữ giới, và thường mặc quần áo màu nâu đất để dễ dàng hòa lẫn vào những vách đá. Trong hang ổ của mình, chúng có thể đeo trang sức, nhưng những món trang sức ấy luôn bị mài cho xỉn màu. Duerga căm ghét hầu hết các chủng tộc khác và cũng chẳng được xã hội nào chào đón. Chúng có hình thù xấu xí, bản tính ti tiện, ham mê của cải và vong ân bội nghĩa, có thể nói là một chủng tộc ác ôn từ trong xương tủy. Người tốt không thể nào tồn tại ở u ám địa vực. Việc tạo ra quy tắc không có nghĩa bọn chúng là một chủng tộc hiền lành. Việc Trần Phong tìm mị ma để tiếp đãi bọn Bubera dĩ nhiên không phải để khoe khoang của cải, mục đích cuối cùng của hắn thực ra là vung tiền mua danh. Hắn hiểu rõ, một khi hình tượng lắm tiền nhiều của mình được lan truyền, những tên Duerga kia sẽ giống như lũ cá ăn thịt người ngửi thấy mùi máu tanh, dùng tốc độ nhanh nhất mà bơi đến trước mặt hắn. Và bây giờ, Trần Phong đã câu được con cá lớn này. Thông tin về Á thần khí sao? Trần Phong không ngờ rằng, đối phương vừa mở miệng đã tung ra một tin tức động trời như vậy. Đây chính là vật phẩm chủ chốt của đại hội lần này, cũng chính vì sự xuất hiện của Á thần khí mà vô số cường giả từ khắp nơi đã đổ về đây. Vậy mà tên đua ga trước mắt lại nói rằng gã biết được đặc tính cụ thể của món á thần khí đó, đây không thể nghi ngờ là một tin tức kinh người. Nếu sớm có được thông tin, chắc chắn sẽ nắm được tiên cơ. Đối với lời của tên đua ga, Trần Phong không hề đáp lại, hắn chỉ im lặng ngồi đó. Chiếc áo choàng đen che kín khuôn mặt hắn, cũng che đi mọi ánh nhìn. Thấy Trần Phong im lặng, gã đua ga không biết hắn đang nghĩ gì. Ngay khi gã định nói thêm, hắn bỗng cảm thấy xung quanh lạnh buốt, ngay sau đó, một luồng uy áp tinh thần vô tận và khủng khiếp ập thẳng vào người gã. Áp lực này, tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng. Làm sao ta biết ngươi không lừa ta? Giọng Trần Phong lạnh lùng truyền vào tai gã đua ga. Giọng nói của Trần Phong không lớn, nhưng lại chứa đầy hàng ý lạnh lẽo và sự chế giễu khinh thường, phản phất như luồng sức mạnh xung quanh cũng theo lời chất vấn của hắn mà trở nên nặng nề hơn. Lúc này, xương cốt của gã đua ga đã phát ra những tiếng răng rắc, dường như sắp vỡ tan thành một đống xương trắng. Không. Các đúc lương thiện này khác với những tên đua ga dối trá kia, ta thề với nghị hội, mỗi một câu ta nói đều là sự thật. Hơn nữa, ta là chủ quán này, nếu sau này ngài phát hiện ta lừa ngài, hoàn toàn có thể đến giết ta. Trước nguy cơ tử vong, các đúc cuối cùng cũng không thể kiên trì được nữa, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, vội vàng giải thích. Trần Phong nghe xong, áp lực xung quanh giảm đi một chút, hắn dựa vào ghế, đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn gì ở ta? Nếu như lúc đầu, các đúc còn nghi ngờ về thân phận của Trần Phong, thì bây giờ gã đã không còn nửa điểm suy nghĩ thừa thải. Nơi đây đúng là thành thị của đua ga, theo lý mà nói, bất kỳ ai ở đây gây xung đột với đua ga, hoặc giết chết gã, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đối phương là một truyền kỳ cường giả. Với cấp bậc sức mạnh này, hắn thậm chí còn có quyền tự giải thích hành động của mình, chỉ cần trả một cái giá nào đó, là có thể sống sót rời khỏi trèo lên thành đá. Quy tắc là chết, nhưng người thì sống. Pháp luật thường được lập ra cho kẻ yếu, còn cường giả thì có quyền đứng trên pháp luật, thậm chí chà đạp lên nó. Dù nghị hội có 6 vị truyền kỳ cường giả, nhưng sức phá hoại của một truyền kỳ cường giả là quá mức kinh người. Một khi giao chiến, gần như một nửa trèo lên thành đá sẽ bị phá hủy. Trong tình huống này, nghị hội sẽ có 2 phương án, một là yêu cầu đối phương thanh toán một khoản bồi thường cho cái chết và việc vi phạm pháp luật, hai là đợi khi đối phương ra đến vùng hoang dã rồi mới hợp lực tiêu diệt, bảo vệ sự tôn nghiêm muộn màng của trèo lên thành đá. Nhưng dù lựa chọn nào đi nữa, cũng có nghĩa là nghị hội sẽ không trở mặt tại chỗ với một truyền kỳ cường giả. Thời đại nào cũng có những quy tắc ngầm tồn tại trong bóng tối. Cũng giống như, dưới vẻ ngoài hào nhoáng xinh đẹp, vĩnh viễn không ai biết nội tâm của đối phương u tối đến nhường nào. Đương nhiên, cũng rất ít có truyền kỳ cường giả nào lại thật sự giết người ở trèo lên thành đá, phần lớn thời gian, họ sẽ dùng cách trọng thương để trừng phạt đối phương. Trở thành truyền kỳ đồng nghĩa với việc sống lâu hơn, và trong cuộc đời dài đằng đẵng đó, các sinh vật truyền kỳ sớm đã học được đạo xử thế. Xin ngài tha thứ cho sự vô lễ của tôi không cố ý chọc giận ngài. Tôi thực sự khao khát được hợp tác với ngài. Gần được rồi. Nhìn các đúc mồ hôi đầm đìa, mặt trắng như giấy, Trần Phong im lặng một chút, rồi áp lực xung quanh hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được tử thần đã rời đi, gã đua ga thở phào một hơi dài, vẻ mặt như vừa thoát chết trong gang tấc. Nói ra mục đích của ngươi. Giọng Trần Phong vẫn lạnh như băng. Nghe đến hai chữ mục đích, trong mắt các đúc ánh lên tia tham lam, gã giơ ra 3 ngón tay, ngài biết rõ giá trị của thông tin này, tôi muốn 30 cái hộp như lúc trước. Hộp ư, cái hộp chứa mật của ông chúa. Biết tin tức không có nghĩa là sẽ có được á thần khí. 30 là quá nhiều, ta chỉ cho ngươi 10 cái. Trần Phong thẳng thừng từ chối. Cái này các đúc có chút do dự. Cơ hội chỉ có một lần. Trần Phong nói với giọng không quan tâm. Được thôi nhưng tôi có một đề nghị, nếu ngài cần bán những chiếc hộp đó, có thể tìm tôi hợp tác, tôi sẽ cho ngài một cái giá hợp lý. Trần Phong không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Một giây sau, 10 chiếc hộp đã xuất hiện trước mặt các đúc. Các đúc hé một góc hộp, hít hà hương vị ngọt ngào bên trong, vẻ mặt đầy hưởng thụ nói, tụng ca nữ thần. Đây quả thực là vật trời ban. Gã đua ga không quên lời hứa của mình, sau khi xác nhận đó đúng là mật ông chúa, gã ghé sát lại, dùng giọng cực nhỏ nói, vật phẩm đấu giá lần này là một cuốn sách, Quế Ám Chi Sách. Nghe nói pháp sư có được nó, sẽ nhận được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Quế Ám Chi Sách, một bộ điển tịch tà ác được ác ma phụng làm tín ngưỡng. Sự tồn tại của nó giống như một bản khế ước tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc trao đổi đồng giá. Mỗi khi lật xem cuốn sách này, người sở hữu sẽ cần một vật tế phẩm nhất định, nhưng có thể ngẫu nhiên nhận được và thi triển một tà ác thần thuật được ghi lại trong sách. Tà ác thần thuật này chỉ có thể sử dụng một lần rồi lập tức mất hiệu lực. Có thể nói, sở hữu Quế Ám Chi Sách và có đủ vật tế phẩm tương xứng, Trần Phong sẽ có được năng lực của một thuật sĩ. Nếu huyết tế có thể thỏa mãn Quế Ám Chi Sách, hắn thậm chí có thể thi triển ra sức mạnh không thua kém gì truyền kỳ. Đây là một cuốn sách tà ác có sinh mệnh. Trong dòng chảy lịch sử, mỗi lần nó xuất hiện đều báo hiệu một tai ương sắp giáng xuống. Ta biết rồi. Từ đó về sau, Trần Phong không nói thêm một lời nào nữa. Đợi đến khi Hùng Đại và Hùng Nhị Chân có chút run rẩy bước ra khỏi phòng, Trần Phong liền đứng dậy rời khỏi quán rượu. Các Đúc một mặt nịnh nọt tiễn Trần Phong ra khỏi quán, hy vọng lần sau đối phương còn ghé lại, nhưng đợi đến khi bóng dáng Trần Phong hoàn toàn biến mất, khuôn mặt ti tiện kia lại trở nên âm lãnh. Thân hình gã đua ga chìm vào bóng tối, ánh đèn mờ ảo xung quanh tựa như những con ma chú dữ tợn bám vào người gã. Các Đúc cười gằn, "Pháp sư tôn kính, hy vọng ngài có thể đấu giá được vật mình muốn. Nhưng tiếc là, e rằng cả đời này, ngài cũng không còn cơ hội ghé lại quán nhỏ của ta nữa đâu." Trần Phong tìm một quán trọ. Hoàn cảnh nơi đây không tệ, nhưng đồ ăn lại có chút khiến người ta tê cả da đầu. Chân khiếp ma hầm rêu, thịt kho tàu dung mềm, cơm heo xá xíu, món sau cùng xem như là món bình thường duy nhất, nhưng khi được bưng lên, phía trên lại rưới một lớp huyết tương tươi mới. Điều này khiến chút khẩu vị cuối cùng của Trần Phong cũng tan thành mây khói. Hùng Đại và Hùng Nhị vẫn còn đắm chìm trong miền ôn nhu, hồn phách của chúng dường như vẫn còn lưu luyến nơi thân thể uyển chuyển của đám mị ma. Phất tay ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đi nghỉ ngơi, Trần Phong ngồi bên giường, chìm vào suy tư. Tình hình không ổn. Trần Phong ngồi bên giường, mày nhíu chặt, lẩm bẩm, là một chủng tộc tham lam, vậy mà lại dễ dàng đồng ý khi bị ép giá mất 2/3 thù lao. Đây chính là lỗ hổng lớn nhất. Đua ga là một chủng tộc tham lam, có thể nói, chúng yêu tiền hơn cả mạng sống của mình. Trong tình huống vừa rồi, gã rõ ràng có thể cò kè mặt cả với Trần Phong, nhưng sau khi Trần Phong từ chối, gã lại vui vẻ chấp nhận. Cũng chính từ khoảnh khắc đó, Trần Phong đã bắt đầu nghi ngờ tên đua ga có vẻ ngoài bị mình dọa cho sợ mất mật kia. Đua ga là những thương nhân kiệt xuất, chúng biết cách tối đa hóa lợi ích của mình. Đương nhiên, ngoài điểm đáng ngờ này, còn có một điểm nữa, đó là á thần khí mà gã tiết lộ, tại sao lại là Quế Ám Chi Sách, một thứ có sức hấp dẫn lớn đối với pháp sư. Mình tình cờ đóng vai một pháp sư, và món á thần khí trong buổi đấu giá này lại vừa khéo là thứ mà pháp sư mong muốn. Trên đời này liệu có chuyện trùng hợp như vậy sao? Chẳng lẽ gã đang bán tin tức giả? Có lẽ gã đã nói với mỗi một cường giả có ý định tham gia đấu giá một cái tên á thần khí khác nhau. Sẽ không ai ngốc đến mức đem thông tin mình bỏ tiền ra mua đi tiết lộ cho người khác, mà cho dù có tiết lộ, thì mấy ai sẽ tin. Đây là u ám địa vực, là một góc của vực sâu, nơi đây không có tín nhiệm, không có hữu nghị. Trên mảnh đất âm u này, những kẻ có thể trở thành truyền kỳ cường giả, không ai không phải là hạng người tâm ngoan thủ lạc. Bảo bọn họ đi tin tưởng người khác một cách tùy tiện, căn bản là chuyện không thể nào. Có lẽ, đối phương chính là lợi dụng tâm lý này, để thông tin bị bế tắc. Tất cả những điều này đều toát ra một mùi quỷ dị. Trần Phong càng lúc càng chắc chắn rằng đằng sau chuyện này nhất định có một âm mưu nào đó, chỉ là không biết mục đích thực sự của đối phương là gì. Sự bất thường của tên đua ga khiến Trần Phong cảm thấy cảnh giác và bất an. Mặc dù Trần Phong cũng đang ở trong trạng thái ẩn mình, nhưng đối mặt với một thành thị đã tồn tại vô số năm, đua ga vẫn như một ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt hắn. Dù so với nữ hoàng nhện lốt, đua ga còn kém xa, nhưng trong quá trình tích lũy của cải dài đằng đẵng, chúng cũng đã tạo ra một thế lực cường đại. Trần Phong cần biết thông tin về nghị hội. Ở một thế giới đầy rẫy sự phản bội, không có thông tin nào là không mua được. Nếu có, vậy chứng tỏ cái giá của ngươi còn chưa đủ. Sau khi bỏ ra một cái giá nhất định, Trần Phong nhanh chóng có được thông tin về người đứng đầu nghị hội. Nghị hội trưởng của đua ga là một tên béo khổng lồ, cả đại diện cho sự tham lam và nuốt chửng. Gã có vô số kế hoạch điên rồ, và cũng là một trong những đua ga có dã tâm nhất. Từ khi trèo lên thành đá còn rất yếu ớt, chính gã đã dẫn dắt đua ga đi đến ngày hôm nay. 30 năm trước, một đội ngũ thiên nga nhân, vì muốn có thể từ hạ vị diện đến mảnh đất này sinh sống, đã cố gắng thương lượng với một số giáo hội và thế lực để lập liên minh, trong đó có cả nghị hội trưởng của đua ga. Thiên nga nhân có làn da trắng như tuyết, một đôi cánh như cánh thiên thần, họ là một chủng tộc bán thú nhân độc nhất vô nhị và hiếm có. So với miêu tộc nhân, bất luận là địa vị hay huyết mạch, thiên nga nhân không thể nghi ngờ là mạnh hơn một chút. Thiên nga nhân là một xã hội mẫu hệ, để tỏ thành ý, nữ hoàng thiên nga nhân đã đích thân tiến hành nghi thức liên minh lần này. Thế nhưng, ngay khi nữ hoàng thiên nga nhân đến địa bàn của trèo lên thành đá, tên nghị hội trưởng khoác mặt nạ giả nhân giả nghĩa kia đã không chút do dự xé bỏ khế ước. Đồng thời, gã công khai cầm tù nữ hoàng thiên nga nhân trong thành bảo của mình. Đó là một chuỗi ngày giam cầm dài đằng đẵng, không những khiến thiên nga nhân phải cống nạp một khoản bồi thường kết xù, mà còn dùng bà để uy hiếp hàng ngàn thiên nga nhân khác. Nữ hoàng thiên nga nhân cũng phải chịu vô số hình phạt và ngược đãi khủng khiếp, cho đến 10 năm sau, bà cuối cùng không chịu nổi sự tra tấn tàn khốc đó mà lựa chọn tự sát. Chuyện này đối với người thiên nga mà nói là nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Chính vì thế, Con đường ngoại giao của Thiên Nga Nhân bị chặn đứng hoàn toàn, tôn nghiêm mất hết, bản thân họ cũng bị đóng lên dấu ấn nô lệ. Duaga nhờ đó mà cuộc khởi, có thể nói, sự cường đại của thành phố này được xây dựng trên vô số xác chết. Xương sống của người Thiên Nga đã bị nghị hội trưởng đập nát, vì vậy, danh tiếng của gã cũng rơi xuống điểm đóng băng. Đối với một số thế lực khác, họ rất sẵn lòng giao dịch với Trèo Lên Thành Đá, nhưng lại cực lực kháng cự với tên nghị hội trưởng kia. Không ai muốn kết bạn với một kẻ tà ác như vậy, vì điều đó rất có thể sẽ đẩy bản thân vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đây là một thông tin vô cùng quan trọng. Nghị hội trưởng, một Duaga tên là Gordon. Gã là một chiến sĩ cường đại, kế thừa huyết mạch của người lùn, sở hữu thần lực trời sinh, tay cầm hai cây búa lớn, thậm chí đã từng đập nát cả đầu lâu của Cốt Long. Một dũng sĩ đồ long. Một kẻ âm mưu. Và những tồn tại nguy hiểm như vậy, nghị hội còn có 5 tên nữa. Một nghị hội gồm 6 truyền kỳ cường giả, không nghi ngờ gì chính là chỗ dựa của Trèo Lên Thành Đá. Nhưng, mục đích của chúng là gì? Để những người có tiền như Trần Phong tham gia đấu giá hội, từ đó kiếm chác của cải sao? Sự việc không đơn giản như vậy. Trần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi xảy ra chuyện không thể cứu vãn, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về thế giới loài người. Trước đó, Trần Phong quyết định án binh bất động. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau. Chỉ có điều, ai là bọ ngựa, ai là ve, và ai mới là con chim hoàng tước trên cành cây kia. Tất cả những điều này, căn bản không ai biết. Nhưng có một điều, Trần Phong rất vui lòng chấp nhận thử thách lần này. An nhàn sẽ khiến người ta lười biếng, chỉ có áp lực mới là nhiên liệu trên con đường tiến lên. Những âm mưu và áp lực này, cuối cùng sẽ biến thành sức mạnh, để Trần Phong có được khả năng tiến xa hơn. Tại một địa huyệt bí ẩn. Nơi đây âm u, ẩm ướt, ánh sáng yếu ớt. Trong địa huyệt vắng vẻ thậm chí còn có tiếng nước nhỏ giọt. Tí tách âm thanh làm nổi bật sự quỷ dị. Một tế đàn cao 100 mét nằm giữa địa huyệt, trung tâm tế đàn là một sinh vật hình rắn khổng lồ. Điều quỷ dị là con rắn này không có mắt mũi, mà toàn thân trên dưới mọc đầy những cái miệng chi chít, có cái có răng, có cái không, có cái đang ăn, còn có một số như đang phun ra chất lỏng gì đó. Vĩnh thực ma. Đây là một loại tà vật, giá trị tồn tại của nó chỉ có một, đó là nuốt chửng và nuốt chửng vô tận. Vĩnh thực ma mới sinh sẽ nuốt chửng tất cả sinh vật trước mắt. Khi chúng chào đời, thức ăn đầu tiên mà chúng nuốt chửng chính là mẹ của mình. Từng con sinh vật hình rắn mọc đầy miệng trường đi trên thân thể mẫu thể, bắt đầu từ phần bụng, rồi đến thân mình, tứ chi, và cuối cùng là bộ não. Loại sinh vật này là biểu tượng của tà ác và ô uế. Huyết thống là tình cảm sơ khai mà tất cả các sinh vật đều không thể từ bỏ, nhưng đối với vĩnh thực ma, cái gọi là mẫu hệ chẳng qua chỉ là một trong những nguồn thức ăn của chúng. Ngang ngược, hung tàn, khủng bố, kinh dị đừng nói là thế giới loài người, ngay cả trong vực sâu, loại sinh vật này cũng là kẻ thù không đội trời chung của các chủng tộc khác, bởi vì thân phận của nó là ma quỷ. Đây là một thành viên trong hàng ngũ ma quỷ. Nó được vinh danh là tồn tại tiếp cận nhất với các chúa tể ma quỷ. Ai cũng biết, ma quỷ cư ngụ tại cửu tầng địa ngục Ba Tô, có tổng cộng 9 vị chúa tể ma quỷ thống lĩnh toàn tộc, mà vĩnh thực ma lại có khả năng tranh đoạt ngôi vị chúa tể, có thể tưởng tượng sức mạnh của nó lớn đến mức nào. Rất kỳ lạ. Bức tượng này rõ ràng có dấu vết điêu khắc của con người, không khỏi làm người ta hoang mang, rốt cuộc là ai lại đi tế bái một tà vật kinh khủng như vậy. Hai bên tế đàn, song song ngồi hai người, chúng mặc áo choàng đỏ như tế tư, mắt nhắm hờ, thần sắc trang nghiêm. Hai người một béo một gầy, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Lúc này, người gầy hơn là một người lùn. Người lùn là những thợ thủ công, nhà luyện kim, nhà phát minh được hoan nghênh. Mặc dù kỹ thuật của họ được đánh giá cao, nhưng đa số người lùn vẫn thích sống cùng đồng loại trong những hang động ấm cúng dưới những ngọn đồi rậm rạp. Người lùn cao khoảng 3 đến 3,5 feet, nặng từ 40 đến 45 pao. Da của họ có màu từ nâu sẫm đến màu gỗ, tóc vàng, mắt có màu xanh lam với các sắc độ khác nhau. Đàn ông thích tỉa tóc bộ râu ngắn của mình. Người lùn thường mặc quần áo bằng da thú hoặc màu đất, được trang trí bằng những họa tiết theo phức tạp hoặc trang sức tinh xảo. Họ trưởng thành vào khoảng 40 tuổi, tuổi thọ có thể đạt tới 350 năm, nhưng một số có thể sống đến 500 tuổi. So với Duaga, người lùn có bộ não thông tuệ hơn nhiều. Việc thành lập Trèo Lên Thành Đá có một nửa công lao của người lùn, với tư cách là những người thợ tài ba, trí tuệ của họ không thể nghi ngờ là rất xuất sắc. Nhưng gã người lùn trong huyệt động này lại có vẻ hơi bực bội không chịu nổi, toàn thân gã phủ đầy những vảy nhỏ màu đỏ sẫm, người như bị một lớp huyết tương bao phủ, tỏa ra màu đỏ rực. Ma hóa. Trên người gã người lùn này lại có khí tức thuộc về ma quỷ. Phải biết, đây là u ám địa vực, một vị diện độc lập, xa rời huyết chiến. Ta đã nói rồi, thời gian nên sớm hơn, ta ghét nhất là chờ đợi, chết tiệt, ta nhất định sẽ bị nghẹn chết mất. Gã người lùn gầm lên, đôi mắt vàng kim tràn đầy cảm xúc hủy diệt. Một thành viên trong nghị hội, tên là Caro, một trong những người nắm quyền của trèo lên thành đá. Chút thời gian đó cũng không nhẫn nại được, sự kiên nhẫn của ngươi ngày càng ít đi. Chẳng lẽ, máu trong người đã sôi trào rồi sao? Ngươi đến bây giờ vẫn chưa dung hợp được huyết mạch mà chủ nhân ban cho, thật khiến người ta thất vọng. Trong địa lao âm u, vang lên một giọng nói trầm ổn, đó là một đua ga có thân hình to béo. Nếu để một đua ga khác ở trèo lên thành đá thấy cảnh này, chắc chắn sẽ quỳ lạy hành lễ. Gordon. Hắn là niềm kiêu hãnh của đua ga, cũng là kẻ đứng sau hủy diệt thiên nga nhân. Trong hơn 100 năm tranh đấu, số sinh linh trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay hắn nhiều không kể xiết. Hắn có rất nhiều danh hiệu. Đối với đua ga và các thế lực khác, hắn được gọi là quyền trượng, kim tệ, hoặc kẻ điên cuồng. Còn đối với các thế lực thù địch, hắn là danh từ đại diện cho hận thù, tham lam và xảo trá. Ngoài một số giao dịch thương mại, rất ít người sẽ chủ động qua lại với Gordon. Vì bản tính bội bạc của hắn, ngoài giao dịch ra, các thế lực khác đều kính nhi viễn chi. Nhưng dù vậy, đua ga dưới sự dẫn dắt của hắn vẫn không ngừng phát triển. Trong hơn 100 năm, Gordon gần như đã độc chiếm 80% ngành thương mại xung quanh. Đây là một con số rất kinh người. Điều này có nghĩa là, mỗi một phút, thậm chí sẽ có một sinh vật hình người vô tội hoặc một ác ma vì hắn mà mất đi tự do hoặc sinh mệnh. Chờ đợi cái gì? Ngươi còn muốn chúng ta đợi cái gì nữa? Gã người lùn Caro có vẻ hơi phẫn nộ, một đôi mắt màu vàng ống gắt cao nhìn chằm chằm vào cổ họng Gordon, dường như dây sau sẽ nhào tới cắn đứt khí quản của đối phương. Gordon lắc đầu, dường như đã quen với tình trạng điên cuồng này của Caro. Trước đây, Caro là một trí giả thông tuệ, nhưng khi cải tạo huyết mạch, cả đã bị ảnh hưởng, tâm trí trở nên điên loạn, thậm chí cả thiên phú thợ thủ công giỏi nhất cũng vì sự hỗn loạn này mà quên đi rất nhiều. Sẽ có ngày ta cắn đứt cổ họng của ngươi. Caro hung hãn nói. Gordon tỏ vẻ không quan tâm, trong lúc ngươi nghĩ cách cắn đứt cổ họng ta, thì hãy nghĩ cách đem linh hồn của đám heo kia hiến cho chủ nhân đi. Nghe đến chủ nhân, Caro tỉnh táo hơn một chút, nhưng giọng điệu vẫn có chút gấp gáp, nghĩ gì nữa. Cứ vặn gãy cổ bọn chúng là được chứ gì. Nếu thật sự đơn giản như vậy, chúng ta cần gì phải bỏ ra một món á thần khí là mồi nhữ chứ. Gordon hừ lạnh nói, chủ nhân cần nhiều linh hồn hơn nữa. Thời gian không đổi, định vào một tuần sau. Ta muốn thu hút càng nhiều cường giả đến tham dự bữa tiệc thịnh soạn này. Đợi đến khi chúng bước vào nhà đấu giá, chúng sẽ trở thành một bầy heo đợi làm thịt. Cứ dùng máu tươi và linh hồn của chúng để mở ra thế giới của chủ nhân, xua tan đi cái mùi hôi thối của những kẻ xung quanh. Caro lạ thường không phản bác, ngược lại cúi đầu xuống, có chút ảo não nói, nơi này là nhà của chúng ta, đám kỹ nữ hắc ám tinh linh kia đã làm ô uế nơi này. Nữ thần ư, dù nó có sức mạnh cường đại, cũng không thể ngăn cản được kiếp nạn này. Sức mạnh của ma quỷ sẽ xâm nhập nơi đây. Một khi lốt ra tay, những chúa tể ma quỷ ở luyện ngục sẽ có thể thừa cơ đột kích. 30 năm, kế hoạch này đã thực hiện 30 năm, không thể có bất kỳ sai sót nào. Tóm lại, chúng ta cần chờ đợi. A, tất cả mọi người đều không được ảnh hưởng đến kế hoạch này. Đúng lúc này, Caro bỗng kêu thảm một tiếng, trong giọng nói bất giác chứa đựng cảm xúc căm hờn ghê tởm. Điều này khiến cơ thể gã chậm rãi hư hóa. Một vài đồ đằng khô héo quỷ dị như dây leo xuất hiện trên người gã, xung quanh lập tức bị cảm xúc căm hận bao phủ. Đây là sự căm hận của người lùn. Vốn dĩ chúng mới là chúa tể của thế giới này, nhưng vì sự xuất hiện của lốt, vinh quang của chúng đã bị dập tắt. Khi hắc ám tinh linh xâm chiếm mảnh đất này, hàng vạn người lùn đã bị thảm sát dưới ách nô dịch. Dù lốt không đuổi cùng giết tận, nhưng mối thù hận giữa hai bên đã như gân liền với thịt, không thể nào cắt đứt. Ma hóa. Caro dường như không bao lâu nữa sẽ biến thành một con ma quỷ thực sự. Không. Dù là ma quỷ, nó cũng chỉ là một con ma quỷ biến dị. Ma quỷ thông thường là một quái vật có lý trí, nhưng Caro hiện tại không những có khí tức hủy diệt của ma quỷ, mà còn có cả sự hỗn loạn của ác ma. Hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt đang dung hợp trên người gã, đây không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy tất cả, Gordon thở dài một hơi, lập tức cất tiếng, vào đi. Đúng lúc này, mấy tên đua ga bước vào, trên tay chúng đang khiêng một nữ hắc ám tinh linh bị trói chặt. Đây là một thiếu nữ có đôi tai dài, da thịt mềm mại bóng loáng. Trên người nàng còn thoang thoảng mùi hoa hồng, rõ ràng trước khi đến đã được tắm rửa sạch sẽ. Nữ hắc ám tinh linh rất sợ hãi, nàng trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn ngập sự cầu xin, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Những tên đua ga này thần sắc cứng đờ, trong tay chúng như đang ôm một khúc gỗ mục, hoàn toàn không có nửa điểm thương hoa tiết ngọc. Bắt đầu đi. Gordon ra lệnh. Lúc này, nữ hắc ám tinh linh còn cố gắng cầu xin Gordon, trong mắt nàng lưng tròng nước mắt, tha thiết hy vọng đối phương có thể tha cho mình. nhưng một số chuyện đã định, từ khi nàng bị đưa đến cái huyệt động này, vận mệnh đã được vẽ lên lá bùa kết thúc. Một tên đua ga dùng chủy thủ cắt cổ họng của nữ hắc ám tinh linh. Chúng nâng cơ thể nàng đứng trên đỉnh đầu của Caro, máu tươi thuận theo cổ nàng chảy xuống. Điều quỷ dị là, những giọt máu này lại từng chút một thấm vào cổ của Caro. Luồng khí tức tàn bạo bắt đầu khuếch tán, khí tức hủy diệt từ ma quỷ bao trùm khắp nơi. Tóc của Caro không gió mà bay, để lộ ra cổ họng của gã trước mắt mọi người. Một cái miệng lớn. Đó là một cái miệng mọc đầy răng nhọn, lúc này, cái miệng đó dường như rất hưởng thụ, dùng đầu lưỡi liếm láp máu trên da. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra, trên cổ gã còn có vô số những cái miệng nhỏ li ti. Những cái miệng này có răng nanh màu huyết hồng, phản phất như có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong, từ lúc hé miệng ra, chúng đã bắt đầu nuốt chửng và ăn. Nếu là người bình thường thấy cảnh này, đã sớm kinh hãi đến thất thần. Nhưng đối với những tên đua ga này, lại sớm đã không còn thấy lạ. Cắt cổ, cho ăn máu, những động tác thành thạo này, giống như con người đang chọn ra mật rắn để nuốt, trong lòng hoàn toàn không có nửa phần rung động, thậm chí, mí mắt cũng không hề rung lên. Tiếng nấc nghẹn vang lên. Lần lượt có bốn nữ hắc ám tinh linh bị những tên đua ga này cắt cổ, đem máu tươi tưới lên cổ của Caro và Gordon. Một ít máu tươi khó tránh khỏi bắn tung tóe lên quần áo. Lúc này, hai người họ như đang ngâm mình trong biển máu, tràn ngập khí tức kinh dị. Bất luận là đối với ác ma hay ma quỷ, đều sẽ có những nghi thức tế tự kinh dị như vậy. Két két. Tiếng nhai nuốt vang vọng, trong địa huyệt vắng lặng vang lên thứ âm thanh lạc lõng, cực kỳ chói tai. Gordon và Caro đều ngồi xếp bằng, trên người dính đầy máu tươi, thế nhưng, khuôn mặt vẫn như đang chìm vào giấc ngủ, từ đầu đến cuối, trên mặt đều không có một tia biểu cảm. Cũng chính lúc máu tươi thấm vào cơ thể Caro, những hình dạng trang sức ma hóa vốn leo trên người gã, chậm rãi tan đi. Một khắc đồng hồ sau, dung mạo liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Miệng. Vô số cái miệng. Những cái miệng này giống như tinh hồn của những người chết quan biến thành, bám trên cơ thể họ, nuốt chửng, ăn, phun ra dịch nhờn màu đen. Cảnh tượng này, cực kỳ tương tự với vĩnh thực ma trên tế đàn. Tiếng nhai nuốt quỷ dị cuối cùng cũng dừng lại. Giá trị của hắc ám tinh linh, chỉ có lúc ăn uống mới có thể thể hiện. Lại một lần nữa, cổ họng của Caro truyền ra một tiếng lầu bầu. Rất hiển nhiên, thức ăn trong miệng gã chính là cái gọi là hắc ám tinh linh. Nhìn Caro rõ ràng đã tỉnh táo lại, Gordon nói, sát khí của ngươi quá nặng. Lúc trước ngươi nóng lòng muốn có được sức mạnh của chủ nhân, không nghe khuyên can, để nhanh dung hợp huyết mạch, nhưng đó cũng là khởi đầu của tai họa. Trước khi đấu giá hội bắt đầu, ngươi không được ra ngoài gặp người nữa. Một khi bị tín đồ của Lốt phát hiện, không chỉ có ngươi, mà ngay cả trèo lên thành đá cũng có khả năng bị nhổ tận gốc. Caro kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng bỗng nhiên phun ra một luồng huyết tương, như đang phát tiết sự bất mãn nào đó, rồi lạnh lùng nói, ta đã chịu đủ cái thân thể này rồi, giống như một con súc vật bị nhốt trong lồng, lúc nào chúng ta mới có thể đi ra ngoài, thỏa thích nuốt chửng. Giọng nói của gã cực kỳ khàn khàn, như kim loại va chạm vào nhau, cho người ta một cảm giác suýt nữa muốn cắn nát răng. Gordon phun ra một mụn trọc khí, giọng nói vẫn bình tĩnh và buồn tẻ như trước. Cái thân thể này vốn là bản thể của chúng ta. Chủ nhân ban cho chúng ta huyết mạch, từ đó chậm rãi cải tạo cơ thể chúng ta. Trải qua mấy chục năm dung hợp, chúng ta đã không còn là cái gọi là đua ga và người lùn, mà là những vĩnh thực ma có cùng huyết mạch với chủ nhân. Ta cũng rất muốn lột bỏ lớp trói buộc này. Thời gian càng lâu, càng cảm thấy lớp da này càng chặt, càng siết, càng khó thở. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc, ý chỉ của chủ nhân còn chưa truyền đến, chúng ta chỉ có thể tiếp tục ngụy trang. Cho đến khi thế giới này hỗn loạn hơn một chút, rồi mới hiện ra bản thể. So với việc chiếm lĩnh nơi đây, nỗi thống khổ của cá nhân có đáng là gì? Vì trèo lên thành đá, vì chủ nhân, vì vinh quang, ngươi và ta nhất định phải cố gắng khống chế bản thân, biết rõ mình nên làm gì. Gã người lùn Caro khẽ hừ một tiếng, ta đã chịu đủ mùi máu của hắc ám tinh linh rồi, dù là món ăn tinh xảo đến đâu, ăn liên tục nhiều năm như vậy cũng sẽ chán ngán. Lòng tham trong ta đang sinh sôi, ta càng ngày càng không khống chế nổi cái sự rung động dưới đáy lòng đó. Ta muốn giết chết nhiều sinh mệnh hơn, thu hoạch được nhiều máu tươi hơn. Máu người lùn, máu đua ga, máu nhân ngưu, tất cả các loại máu ta đều khao khát. Ha ha, ta sẽ làm ra những loại rượu ngon gấp đôi bình thường, đem những giọt máu đó chậm rãi nhỏ lên đầu lưỡi của ta khặt khặt kiệt kiệt kiệt. Cơ thể Caro bắt đầu rung động, thân thể nhỏ bé vốn có lại bắt đầu phồng lên. Mặt, lồng ngực, nổi lên những cái bọc lớn, như thể có thứ gì đó muốn phá thể mà ra, vô cùng quỷ dị. Gordon như không thấy. Trong sáu người, ngươi đã sinh ra lòng tham. Chủ nhân sớm đã khuyên bảo chúng ta, phải tuần tự nhi tiến, không được nóng lòng dung hợp huyết mạch của ngài, nhưng ngươi căn bản không hề ghi nhớ lời cảnh cáo của chủ nhân, mới dẫn đến lâm vào trạng thái căm hận. So với những người khác, ngươi mới thật sự là huyết mạch không thuần khiết. Ý chí của ngươi đã bị căm hận làm ô uế, ngoài việc nuốt chửng và giết chóc, ngươi còn dính phải thói hư tật xấu là ngu xuẩn. Kế hoạch của chủ nhân không được phép có sai sót. Nếu ngươi thật sự không thể khống chế được nội tâm mình, vậy thì để ta giết ngươi đi. Trong giọng nói của Gordon không có chút tình cảm nào, đối với hắn, cái gọi là giao tình trăm năm căn bản không có nửa điểm giá trị. Mắt Caro nhắm chặt, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ màu sắc nào. Một lát sau, sự trào dâng trong cơ thể bắt đầu ngừng lại, chậm rãi, cơ thể gã khôi phục nguyên trạng. Sự uy hiếp rất có hiệu quả. Dù đã lâm vào điên cuồng, cũng vẫn biết sợ hãi và cân nhắc lợi hại. Ta không có nhiều thời gian để hao tổn với ngươi. Nhiều năm như vậy đều đã nhẫn nại được, chẳng lẽ còn sợ đợi thêm một tuần sao? Học cách nhẫn nại đi, đợi đến khi chủ nhân giáng lâm, ta sẽ để mặc ngươi tiến hành giết chóc. Kế hoạch của chủ nhân không thể có nửa điểm sai lầm, bất luận là địch nhân, hay là ngươi và ta, một khi trở thành tội nhân của cuộc giáng lâm này, đều đáng chết. Động quật lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, ngoài tiếng nước nhỏ giọt, nơi rộng lớn này, dường như không còn một sinh linh nào tồn tại. Hết chương 719. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.